Làm sao rồi, cảm giác ngươi thật là tiều tụy bộ dạng. Nàng vẫn là như vậy nguyên khí tràn đầy. Nhìn đến Chu Y Y, ta tâm tình tốt rất nhiều, cười nói cho ngươi hai cái việc, ta mấy ngày nay khả năng sẽ không đi trường học. Ngươi không muốn ngạc nhiên, còn có chính là trên người ngươi có tiền hay không, cho ta mượn một điểm, mấy ngày nữa trả lại ngươi. Đến tột cùng thì sao, ngươi như thế nào kỳ kỳ quái quái? Chu Y Y có chút lo lắng. Không có gì. Ta rời nhà trốn đi. Ta tùy ý nói. À. Chu Y Y kinh ngạc, vì sao à? Ta đương nhiên không có khả năng nói ra tình hình thực tế, hàm hồ nói, theo ta mẹ cãi nhau, không muốn về nhà. Vì sao cãi nhau? Rời nhà trốn đi. Ngươi cũng quá khóc đi à nha. Hiện tại cũng không thích hợp nói những cái này. Ta chính là nói cho ngươi một tiếng, miễn cho tuần sau ngươi không thấy được ta lo lắng, thuận tiện với ngươi mượn ít tiền. Cảm giác chính mình hơi chút có chút cuốn bách. Được rồi, khi ngươi chờ ta về nhà cầm lấy điểm tiền mặt. Chu Y Y không có hỏi nhiều, xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên lại xoay người, hỏi, vậy ngươi định ở nơi nào? Cho nên mới tìm ngươi vay tiền nha, tối hôm qua ở quán nét. Nhưng cũng không thể một mực như vậy đi. Ta nhún nhún bả vai. Kia! Muốn hay không trước ở nhà ta? Chu Y Y bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nhà ngươi không có người sao? Ta nghe nói như thế cũng có điểm hưng phấn. Ba mẹ ta vừa vặn có việc phải ra khỏi quốc vài ngày. Ngươi còn rất biết chọn ngày nha. Chu Y Y đấm ta một quyền, tỏ vẻ tán thưởng. Ngươi không phải là còn có cái tỷ tỷ sao? Giống như gọi là làm Chu Lâm theo. Không có việc gì, ta nói với nàng quá ngươi. Cảm giác không tốt lắm. Chủ yếu ta cũng không nhận ra chị ngươi. Ta có điểm tâm động. Không có việc gì, ta tỉ thực dễ nói chuyện, đi thôi đi nha. Chu Y Y kéo lấy ta muốn đi. Ta cũng không lựa chọn tốt hơn, cũng chỉ có thể theo lấy Chu Y Y đi đến nhà nàng. Mở ra gia môn, một cái cùng Chu Y Y cơ hồ giống nhau như đúc nữ hài xuất hiện ở trước mặt ta, đồng dạng là một kiện bạch áo thun tờ sớt, chẳng qua phù hợp một đầu váy dài, trừ bỏ mái tóc so Chu Y Y hơi chút lâu một chút. Khí chất thượng hình như ôn nhu một điểm. Khác cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào. Chu Lâm theo đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng muội, vị này là Trương Duy Phong, bạn trai ta, đã nói với ngươi. Sau đó lại triều Chu Lâm theo chỉ. Theo ta giới thiệu, Chu Lâm theo, so với ta đại một phút tỷ tỷ, cũng đã nói với ngươi. Xin chào, quấy rầy. Ta dẫn đầu chào hỏi. Xin chào, đã sớm nghe nói nàng tìm cái bạn trai. Hôm nay xem như gặp được. Chu Lâm theo mỉm cười mở miệng. Trước vào đi, ngươi còn chưa ăn cơm à, vừa vặn. Chu Y Y kéo ta vào cửa. Chu Lâm theo đi sang một bên lại cầm lấy một bộ bát đũa, một bên trêu ghẹo nói, có thể à Chu Y Y, ba mẹ ngày hôm qua mới vừa đi. Hôm nay liền đem bạn trai mang về nhà, nhanh không nhịn nổi à. Nói mò gì đâu này. Chu Y Y lật cái bạch nhãn. Hắn rời nhà trốn đi rồi, ta nhìn hắn không nhà để về thu lưu hắn một chút mà thôi. Nga! Rời nhà trốn đi. Chu Lâm theo lộ ra có nhiều hưng đến nụ cười. Ta nhàn nhạt cười cười, ta đi trước tắm cái tay. Giặt xong tay, cơm trước bàn ngồi xuống. Chu Y Y hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trước tìm bao ăn ở công tác. Phải đem ăn cơm cùng đi ngủ giải quyết vấn đề đúng không? Tuy rằng lúc này trong lòng còn có một chút mờ mịt, nhưng trước mắt thức ăn thơm phức để ta tâm lý an định rất nhiều. Nghe nói ngươi rời nhà trốn đi rồi, có thể nói một chút tại sao không? Chu Lâm theo hiển rất khá kỳ. Đúng rồi. Cãi nhau liền rùng beng cái, làm sao không muốn rời nhà trốn đi, tuy rằng này thực khốc. Chu Y Y cũng đồng dạng tò mò xem ta. Nói thật, song bào thai tỉ muội hoa như vậy hòa lẫn xem ta. Ta nhất thời còn thực sự có điểm không tiện cự tuyệt. Nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao đứa nhỏ cùng tộc trưởng phát sinh xung đột thời điểm, đứa nhỏ nhất định phải nghe tộc trưởng đây này. Ta quyết định xả điểm hư. Vì sao? Tộc trưởng cường quyền. Chu Y Y nhíu mày. Vậy tại sao tộc trưởng sẽ có được mạnh như vậy quyền đâu này? Ta tiếp tục hỏi. Chu Y Y cúi đầu tự hỏi không nói. Chu Lâm theo lại lên tiếng, mỉm cười nói, bởi vì tộc trưởng vì đứa nhỏ cung cấp sinh tồn quyền lợi, không thể tự chủ sinh tồn, người thường thường không thể tự chủ biểu đạt ý chí. Ta có một chút kinh ngạc, Chu Y Y tỷ tỷ rất có ý tưởng nha. Cho nên nói, đương song phương ai cũng không chịu nhượng bộ thời điểm ta quyết định tự chủ sinh tồn, do đó bảo vệ ta biểu đạt ý chí quyền lợi. Chu Lâm theo hỏi. Cho nên ngươi bây giờ muốn bỏ học làm công. Nếu như tộc trưởng không chịu thỏa hiệp nói. Ta thẳng thắn thành khẩn nói. Chu Lâm theo nhíu mày, cho nên ngươi rời nhà trốn đi, cũng chỉ là bức bách phụ mẫu thỏa hiệp một cái thủ đoạn mà thôi. Ta tổ chức một chút ngôn ngữ, cùng với nói là một cái thủ đoạn, không bằng nói là một loại tuyển chọn. Bọn hắn có thể tuyển chọn thỏa hiệp, cũng có thể tuyển chọn mặc kệ. Nhưng ta cá nhân phỏng chừng, bọn hắn vẫn là thỏa hiệp. Dù sao ta bình thường coi như nghe lời, bọn hắn cũng coi như yêu ta. Nói là một loại thủ đoạn, cũng có thể a. À. Chu Lâm theo nghẹo đầu, ánh mắt tò mò, nhưng là, lợi dụng phụ mẫu yêu đến làm bọn hắn thỏa hiệp, ngươi không biết là chính mình thực hèn hạ sao? Hèn hạ sao? Nhưng là phụ mẫu lợi dụng đứa nhỏ ỷ lại, đem ý chí của mình áp đặt tại đứa nhỏ trên người, cái này không hèn hạ sao? Ta đồng dạng có nhiều hưng đến nhìn Chu Lâm theo. Tuy rằng trả lời như vậy, nhưng trong lòng ta vẫn có áy náy. Ta đã không chỉ là hèn hạ, xưng được là vô sĩ biến thái. Chu Lâm theo suy nghĩ một lát, nhoẻn miệng cười, được rồi, ngươi thuyết phục ta. Nghe chúng ta nói nửa ngày Chu Y Y đột nhiên mở miệng nói, xả xa như vậy thì sao, đến tột cùng bởi vì sao việc cãi nhau à. Nhìn Chu Y Y, trong mắt ta hiện lên một tia áy náy, ta nói cho mẹ ta yêu thích một cái nữ nhân, muốn cùng nàng tại cùng một chỗ, mẹ ta. Có khả năng là không nghĩ ta yêu sớm a. Những lời này đổ cũng không tính là nói dối. Chính là. À. Ngươi với ngươi mẹ nói chúng ta sự tình rồi hả? Chu Y Y giật mình kinh ngạc. Yên tâm, ta còn không có nói tên của ngươi, chính là biểu đạt ta nghĩ yêu sớm ý tưởng mà thôi. Ta đối với miệng đầy nói dối mình cũng có chút chán ghét. Kia, chúng ta không có sao chứ? Chu Y Y có vẻ thực lo lắng. Yên tâm, nhà ta thỏa hiệp. Nhưng là, bọn hắn về sau khẳng định chán ghét ta đi. Phía sau Chu Y Y có vẻ ngoài ý muốn thông minh. Không có khả năng. Tộc trưởng cùng đứa nhỏ ở giữa cảm tình không phải là như vậy mà đơn giản liền chặt đứt, chờ thêm một đoạn thời gian, bọn hắn tiếp nhận sau lại nói cho trong nhà hai chúng ta sự tình, liền không quan hệ á. Ta an ủi. Chu Y Y tâm đại. Rực rỡ cười, không thèm nhắc lại. Ngược lại Chu Lâm theo mở miệng lần nữa, bình thường tới nói, nam sinh trong nhà phản đối yêu sớm giống như ít hơn ai. Thao, đây nên chết thấy rõ lực. Ta phát hiện Chu Lâm theo đối với ta có một tia như có như không địch ý. Có khả năng là lo lắng học tập a. Ta chỉ có thể cưỡng ép giải thích. Như thế nào, ngươi học tập không giỏi? Chu Lâm theo ánh mắt tìm kiếm. Bình thường, gần nhất hơi chút có chút tiến bộ. Nghe Y Y nói ngươi thành tích tốt lắm. Ta tỷ thành tích siêu tốt, thi giữa kỳ thử tiếp cận 600 phân, lợi hại không? Cũng không biết Chu Y Y một cái không tới 500 phân người đắc ý cái gì. Chu Lâm theo cho ta cảm giác là thông minh, bình tĩnh, cùng muội muội nàng ngay thẳng hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là cùng ta có một chút giống nhau. Giống ngươi như vậy học bá, nên không có khả năng khinh thường chúng ta học ra a. Ta cười nói sang chuyện khác. Chu Lâm theo chính là cười cười, ngược lại Chu Y Y không nhịn được nói, nàng dám. Chu Y Y lần này trong này thành tích cuộc thi so với ta thiếu chút nữa, cũng là hơn 10 danh. Đúng rồi, tỷ, ta tính toán làm Trương Duy Phong tại trong nhà ở vài ngày, ngươi không có ý kiến chớ. Ta không ý kiến a, dù sao trong nhà còn có khách phòng. Chu Lâm theo ý có hướng đến. Nhà nàng tứ phòng ngủ, so với ta gia nhiều một gian phòng. Ta đây cũng không khách khí, quả thật không chỗ ở, đêm nay liền quấy rầy, buổi sáng nơi nơi nhìn nhìn thông báo tuyển dụng thông báo, ngày mai hẳn là có thể tìm được công việc. Ta cười cảm tạ. Cứ như vậy, ta vào ở Chu Y Y gia. Ăn cơm trưa, ta ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi một hồi, nhưng rất nhanh đang ngủ. Không có biện pháp, ghé vào quán net trên bàn thật sự ngủ không ngon. Không biết ngủ bao lâu. Ta bị một trận tiếng cười đánh thức, Hai tỷ muội tại ta không xa không biết nói cái gì đó, vừa nói một bên cười, sau đó một người truy đuổi một cái khác nhân đánh. Ta nhất thời có chút không phân rõ ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Chỉ cảm thấy bộ dạng này hình ảnh thật sự tốt đẹp. Ba người điểm giao hàng, ăn xong cơm tối, ta đưa ra mượn dùng một chút máy tính. Cũng là thời điểm cấp mẹ báo cái bình an rồi, không biết nàng tại trong nhà thế nào, ai. Phương thức liên lạc ta tuyển chọn quy quy hòm thư. Như vậy tương đối bí ẩn. Ngồi một mình ở thư phòng trước máy tính, ta bắt đầu biên tập văn tự. Thực xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Ta không sao, ngài không cần lo lắng. Ta suy nghĩ thật lâu, có lẽ ngài nói được đúng, tách ra có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không gặp gỡ, liền có thể không phân yêu. Tuy rằng, vẫn là thực dày vò. Ta cũng thực tại không có tâm tình đi học tiếp tục rồi, dù sao, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Cứ như vậy đi, ngài cũng không cần tìm ta. Ta sẽ tìm cái công tác, ta có thể nuôi sống bản thân. Đợi an định ra, ta lại cho ngài tin tức xấu đi. Trầm mặc một lát, ta điểm kích gửi đi. Tỉnh tỉnh chờ đợi một lát, chưa có trở về phục, mẹ hẳn không có thu được. Ta lo gút. Chương 9, bốc tem vốn là buổi tối tính toán đi ra ngoài tìm việc, Chu Y Y không muốn theo lấy, không có biện pháp, tìm việc biến thành ước hội. Có lẽ là lừa nàng nói bởi vì yêu sớm cùng trong nhà cãi nhau, hôm nay Chu Y Y thay đổi so đã hướng đến càng thêm chủ động. Xem xong phim, tại đường về nhà phía trên chủ động ôm lấy ta. Vốn là ta hôm nay không có phương diện kia dục vọng, nề hà gia nhân quá mức tịnh lệ, tội không ở ta. Ta không muốn tỏ ra yếu thế, chủ động hôn lên nàng miệng anh đào. Hai tay ôm nàng eo nhỏ, dần dần theo màu trắng áo thun tơ sớt vạt áo xâm nhập, vuốt phẳng nàng trơn mềm làn da. Chu Y Y làn da không có mẹ làn da cái loại này nhuận cảm giác, nhưng so mẹ làn da càng thêm nhanh đến. Ân. Chu Y Y nhẹ lay động thân hình, chỉ muốn thoát khỏi bị vuốt ve không khỏe, nhưng cũng không có ý cự tuyệt. Ta như là được đến cổ vũ, tham lam liếm láp nàng cái lưỡi, hai tay cũng hướng mông đi vòng quanh. Lửa nóng côn thịt cũng đội lên nàng mềm mại bụng phía trên. Thật lâu sau, nghe được phương xa tiếng bước chân, Chu Y Y mới đem ta đẩy ra, đỏ mặt mắng, sắc lang. Y Y, ngươi thật đẹp. Ta lại lần nữa đem nàng ủng vào ngực bên trong. Chu Y Y tựa vào của ta bả vai, môi hồng tới gần tai ta một bên. Nhẹ giọng khiêu khích, A Phong, chúng ta về nhà, được không? Trong lòng ta một trận kích động, hôn một cái nàng đáng yêu vành tai, đồng dạng nhẹ giọng nói, tốt, về nhà. Ôm nhau trở lại Chu Y Y gia, Chu Lâm theo còn tại sofa phía trên chơi điện thoại. Nhìn thấy về nhà Chu Y Y mặt nhỏ đỏ bừng, nàng ánh mắt ngoạn vị đạo, đã về rồi, sớm như vậy. Còn không có nghỉ ngơi sao? Ta chào hỏi, trong lòng yên lặng nói, ngươi cái này bóng đèn có chút tự giác được không? Chu Lâm theo nhíu nhíu lông mày. Cái này không phải là chờ các ngươi sao? Đây là tại đề phòng ta. Ta có điểm sờ không cho phép. Chu Y Y kéo lấy tay của ta, triều Chu Lâm theo vẫn cái mặt quỷ, chờ ta thì sao, ta đi tắm rửa ngủ. Dứt lời, tại tay ta tâm nhẹ nhàng đánh trúng. Trở lại gian phòng tìm đổi giặt quần áo đi. Ta chỉ tốt đến sofa ngồi xuống, nhất thời vô sự có thể làm, cũng chỉ có thể thưởng thức mỹ nữ trước mắt. Chu Lâm theo cầm lấy điện thoại không biết đang đùa cái gì, cùng Chu Y Y cơ hồ giống nhau như đúc mặt nhỏ đồng dạng thập phần xinh đẹp. Ít đi một phần anh khí, nhiều một tia nữ nhân vị, nghĩ ngay tại vừa mới, đồng dạng dung nhan đã bị ta ôm tại trong ngực tùy tiện lấy, ta không khỏi trong lòng hơi nóng, càng thêm tâm lý thỏa mãn lên. Váy dài phía dưới hai chân trắng nõn thon dài. Vén đáp tại bàn trà phía trên, trắng nõn ngón chân còn nhất nhúc nhích, để ta nhịn không được muốn vuốt ve trêu đùa. Như thế nào, thực xem được không? Chu Lâm theo đột nhiên lên tiếng. Ta ăn nàng kem bị bắt chặt, có chút lúng túng khó xử. Chỉ có thể gật đầu, khách quan mà nói, quả thật dễ nhìn. Chu Lâm theo bỗng nhiên mặt đưa qua đến, thần sắc mập mờ xem ta, kia chủ quan mà nói đâu này. Nghiêng về trước thân hình làm Chu Lâm theo trước ngực bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Xuyên qua áo thun tờ sớt cổ áo, ta nhịn không được liếc liếc nhìn một cái khe ngực, bề ngoài nhìn không ra, thế nhưng tiền vốn không nhỏ. Nha đầu kia, không có khả năng là đang khảo nghiệm ta đối với muội muội nàng là không phải thật tâm a. Dù sao lần thứ nhất gặp, cũng không có khả năng đột nhiên liền yêu thích ta. Khụ khụ. Ta ho nhẹ một chút, không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi liền cầm lấy này khảo nghiệm ta. Thế nào nam nhân không qua nổi như vậy khảo nghiệm? Nàng trên mặt mang theo khó lường mỉm cười. Đột nhiên đem trên bàn trà chân phóng tới ta bên cạnh, cách xa tay của ta chỉ có một chút khoảng cách. Vậy ngươi nghĩ sờ một cái sao? Ta vừa mới gặp ngươi xem thật lâu, giống như rất yêu thích. Ta có điểm tao không được, tiểu yêu tinh này như thế nào như vậy câu người? Ta hung hăng khụ một chút, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm dục vọng, nói thật, quả thật đỉnh nghĩ, nhưng y y không hài lòng. Yên tâm, ta không có khả năng nói cho nàng. Chu Lâm theo thổ khí như lan, nhẹ giọng cám dỗ. Thao, thế nào nam nhân chống lại hấp dẫn như vậy? Bạn gái song bào thai tỷ tỷ như vậy cám dỗ chính mình, ai có thể nhịn được? Ta nhịn được. Nha đầu kia tuyệt đối là nghĩ thay muội muội tay cầm quan. Ta triều Chu Lâm theo cười một cái này không phải là nàng có biết hay không vấn đề, mà là nàng không thèm để ý vấn đề. Ngươi làm sao sẽ biết nàng nhất định để ý đâu này? Chu Lâm theo thân thể tới gần ta, tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói. Chiêu này ta đã thấy. Quả nhiên không hổ là song bào thai ư. Liền cám dỗ nhân chiêu số đều giống nhau như đúc, Chu Y Y theo ta thổ lộ thời điểm không phải là dùng chiêu này đem ta thất thủ sao? Muốn đặt bình thường, nói không chừng ta liền thất thủ, nhưng hôm nay nhưng là lập tức liền muốn phá thân nhân sinh đại sự. Điểm ấy tiểu tiểu cám dỗ, lại có thể nào đánh bại ta? Vậy bọn ta một lát hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Ta ngăn chặn xao động không thôi thần kinh. Chu Lâm theo gặp ta không mắc mưu, thu hồi đáng yêu chân nhỏ, trở lại nguyên lai chỗ ngồi. Ngữ khí không còn khiêu khích, không có ý nghĩa. Em gái ta không phải nói ngươi là tiểu sắc lang à? Ta cũng không phản bác, chính là phản kích nói, cho nên nếu như y y đồng ý lời nói, ngươi có thể phải chờ ta. Chu Lâm theo khẽ gắt một tiếng hừ. Ta gương mặt tiếc nuối, bắt đầu tấn công, cho nên tiểu tỷ tỷ quả nhiên là đang gạt ta sao? Chu Lâm theo xem ta, bỗng nhiên không hiểu cười nói, y y đồng ý lời nói, ta như thế nào đều có thể nha. Hô, ta hít một hơi thật sâu, đây nên chết yêu nữ. Được chưa, ngươi thắng, ta không thèm nhắc lại, tỉnh tỉnh chờ đợi Chu Y Y tắm rửa xong. Chu Y Y rất nhanh giặt xong, mặc lấy một đầu quần đùi cùng áo thun tờ sớt đi ra, tỷ, ngươi còn không đi ngủ sao? Các ngươi ngủ trước, ta ngoạn trong chốc lát. Chu Lâm theo thần sắc bình tĩnh. Nhìn đến yêu nữ này quả nhiên tại đề phòng ta cùng muội muội nàng làm xảy ra chuyện gì. Không biện pháp gì, ta cũng chỉ đành đứng lên nói, ta đây đi trước tắm rửa đi ngủ. Chu Y Y thật biết điều xảo cho ta tìm tân khăn mặt cùng bàn chải đánh răng, ta rửa mặt hoàn gặp Chu Lâm theo cùng Chu Y Y hai tỷ muội còn tại phòng khách. Thở dài một hơi, chào hỏi trở lại khách phòng. Nhìn đến đêm nay không vui, ta thở dài một hơi, cũng không buồn ngủ, mở máy vi tính ra chơi lên. Ngoạn đến rạng sáng, mẹ bên kia vẫn không có tin tức, ta chính chuẩn bị đi ngủ, lại nghe được két. Một tiếng cửa phòng mở. Trong lòng ta nhấc nhảy, cũng là Chu Y Y tiểu khuôn xông vào. Hư. Chu Y Y một bộ làm tặc bộ dạng, lặng lẽ đóng cửa lại, nhảy vào ta trong ngực. Cảm nhận trong ngực thân thể mềm mại, ta nhẹ giọng hỏi nói. Chị ngươi ngủ. Hẳn là ngủ a, bất kể nàng đâu. Chu Y Y mãn không quan tâm. Cũng thế, bất kể nàng đâu. Ta nâng dậy Chu Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sâu hôn đi, nàng lập tức cho kịch liệt đáp lại, được ít cùng đoạn thời gian này rèn luyện. Hai người chúng ta kỹ thuật đều tăng lên rất nhiều, hai đầu đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, giống như dính tại cùng một chỗ. Cuối cùng có thể không kiên nể gì thân thiết, ta do thấy chưa đã, đầu lưỡi nhìn quét nàng hàm răng, tìm kiếm khoang miệng của nàng. Thật lâu sau, hai người môi phân, đều vù vù thở hổn hển. Xuyên qua ánh trăng, chúng ta cùng nhìn nhau, trong mắt lộ ra đậm đặc tình yêu. Y y, đêm nay, ánh trăng thật là tươi đẹp đâu. Ta chợt nhớ tới ánh trăng thật đẹp cái này ngạnh. A Phong, ta cũng yêu ngươi. Chu Y Y hiểu lắm. Xem ta ánh mắt càng ngày càng mê ly. Bất quá, ánh trăng tại trước mặt ngươi, cũng có một chút thất sắc. Ta dùng tay vuốt ve nàng tinh xảo mặt nhỏ. Vậy ngươi? Chu Y Y đè lại tay của ta. Khóe miệng gợi lên, nhẹ giọng nói, như thế nào còn không động đâu này. Những lời này hoàn toàn mở ra dục vọng vang, ta kéo qua Chu Y Y, trực tiếp đẩy ngã ở trên giường, trực tiếp hôn lên nàng trắng nõn cổ, trên cổ làn da là như thế nộn trượt yếu ớt. Ta tham lam liếm láp, thật nghĩ giống như ma cà rồng hung hăng cắn một cái. Ân ân, Chu Y Y hình như có còn vô rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu ta mặt ta thi vì, ta theo cổ một đường xuống phía dưới, hôn đến xương quai xanh. Đầu lưỡi tại nàng non mềm làn da phía trên tùy ý dạo chơi. Hai tay cách áo thun tờ sớt dần dần leo lên vú của nàng, so mẹ nhỏ rất nhiều, nhưng là có xê áo ngực, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nắm ở trong tay. Vuốt ve thiếu nữ vú. Tứ ngón tay ngẫu nhiên xẹt qua phát cứng rắn đầu vú, dẫn tới Chu Y Y khinh thân thở gấp. Nghe thế động lòng người thở gấp, trong lòng ta càng lộ vẻ bạo ngược, không khỏi gia tăng vuốt ve vân ve ngọc nhũ lực độ. Nhẹ. Nhẹ chút. Chu Y Y lông mày nhíu lại, hình như có chút đau đớn. Tốt, thân ái, ta nhẹ chút. Dứt lời, tay ta trung buông lỏng, môi dần dần dời xuống, linh hoạt đầu lưỡi dời về phía cô gái kia khe ngực, thỉnh thoảng công hướng vú nghiêng thịt mềm. Giống như lên núi giống như, dọc theo vú đường cong, đầu lưỡi của ta đẩy ra áo thun tờ sớt cổ áo, từng bước hướng lên trèo lên, cuối cùng, chạm đến sơn đỉnh phong, kia sớm đứng lên đầu vú. A. Chu Y Y nhịn không được gọi ra tiếng. Ghét bỏ Chu Y Y áo thun tờ sớt quá mức vướng bận, ta trực tiếp đem quần áo vén lên, một đôi đại bạch thỏ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt ta, lúc này chính nghênh tiếp của ta nhìn chăm chú hơi hơi rung động. Chu Y Y hình như có chút ngượng ngùng. Áo thun tờ sớt che lại đầu nàng, nàng nhưng cũng không khẳng cởi xuống. Y Y, cởi quần áo. Ta nuốt một chút nước miếng. Một bên dùng tay treo đùa kia trắng nõn mềm mại đại bạch thỏ, một bên mệnh lệnh Chu Y Y cởi quần áo. Chu Y Y khẽ ngẩng đầu. Hai tay hướng lên duỗi thân, ta thuận lợi cởi xuống nàng áo thun tờ sớt, nửa người trên của nàng cuối cùng trần trụi bại lộ tại trước mắt ta, bằng phẳng bụng, trắng nõn mượt mà cặp vú, lại phối hợp kia tinh xảo mặt nhỏ, nhìn xem ta thú tính đại phát. Y Y, ngươi thật đẹp. Dứt lời, ta vùi đầu ngậm đầu vú nàng. Một bên mút hút, một bên lại dùng đầu lưỡi đứng vững nàng đứng lên đầu vú. Ngứa. A Phong. Đừng. Chu Y Y nói thì nói như thế, hai tay lại gắt gao đè lại đầu ta. Dường như muốn đem ta vĩnh viễn lưu tại ngực của nàng phía trên. Ta một bàn tay bắt lấy một con khác vú nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, trong miệng cũng gia tăng khí lực hút hít một hơi, chớp mắt, tràn đầy vú thịt đầy tràn khoang miệng. Ta dùng đầu lưỡi phản kháng trong miệng vú thịt, thiếu nữ vú là như vậy mềm mại kiều đỉnh, cùng đầu lưỡi của ta nửa bước không cho tranh đoạt ta trong khoang miệng không gian. Tại hai vú ở giữa luân phiên đi tới đi lui, tay kia thì cũng không chịu cô đơn. Trải qua bằng phẳng bụng, chậm rãi trượt hướng nàng thần bí vùng tam giác. Ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Y Y, nàng hai mắt đóng chặt, hai má giống như say rượu thuần hồng, chính là hai chân vén run rẩy, gắt gao kẹp lấy ta tàn sát bừa bãi tay. Lại hướng về nàng đại bạch thỏ hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến, cũng không có trong truyền thuyết mùi sữa, ta có chút tiếc nuối, bắt đầu đem lực chú ý dần dần dời xuống, chỉ để lại hai cái dính đầy nước miếng vú. Tại gió đêm bên trong hơi hơi run rẩy, kể ra không hết dâm mỹ. Đẩy ra vén tại cùng một chỗ hai chân, ta hướng về thần bí vùng tam giác nhẹ ngửi, một cổ dâm mỹ khí tức hỗn tạp thiếu nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Tại ta trong đầu tản ra. Trong lòng ta rung động, lập tức cách quần đùi hôn lên. Không muốn. Thật bẩn. Chu Y Y dùng tay đẩy đầu ta. Ta bất vi sở động, vùi đầu tại bên trong hung hăng cà cà, mới ngẩng đầu đến. Nhìn hai má hồng thấu Chu Y Y, khẽ cười nói, không bẩn, Y Y thế nào bên trong cũng không bẩn. Không muốn thôi chỗ đó. Làm sao có thể thân, Chu Y Y đôi mắt khẽ nhếch. Đáng thương nhìn ta. Nhìn bình thường thẳng thắn nàng lộ ra khó gặp biểu cảm. Ta ngược lại càng nghĩ đùa giỡn nàng. Ta cưng chiều hôn môi của nàng một cái, sau đó tới gần nàng bên tai nhẹ giọng nói, đã nói với ngươi a, ta là biến thái. Sau đó tại nàng vành tai thượng nhẹ nhàng liếm, lại lần nữa tựa đầu chôn ở giữa đùi. Cách quần đùi, giống như hôn môi, đôi môi dùng sức, đầu lưỡi cũng cách quần đùi loạn đỉnh, dâm mỹ khí tức thẳng hướng đầu óc. hai tay cũng không chịu nhàn rỗi, thuận theo nàng trơn bóng đùi tiến vào quần đùi, dùng sức vuốt ve nàng mông. Dần dần, ta chưa đủ ở cách quần áo, dùng ngón tay tại nàng bụng khe mông nhẹ nhàng nhất trượt, đưa tay đưa ra đến, liền muốn đi cởi quần của nàng. Chu Y Y hiển nhiên đã thập phần động tình, không có cản trở, ngược lại thuận theo nâng lên mông. Ta nhẹ nhàng kéo, quần đùi cùng quần lót đã bị thốn tới mắt cá chân. Ngân tiếp sáng tỏ ánh trăng, thiếu nữ âm hộ đập vào mi mắt, âm hộ trắng nõn no đủ, khe hở đã hơi hơi mở ra, rất thưa thớt lông mu phía trên đã treo đầy dâm mỹ dâm thủy. Ta lại lần nữa tựa đầu mai phục, chính là lúc này đây ta không có cấp bách, ngược lại đầu tiên là đem đầu lưỡi in tại nàng môi mật hai bên, liếm láp nàng bụng câu. Nước miếng cùng dâm thủy đem nơi này biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Đầu lưỡi tại bụng khe mông ở giữa hoạt động, ngẫu nhiên trải qua môi mật, liền dẫn tới nàng một trận run rẩy. Ân A Phong, Chu Y Y song tay đè chặt đầu ta, thân thể cũng nhẹ nhàng lắc lư run rẩy, muốn đem chính mình thuần khiết tiểu huyệt nhắm ngay đầu lưỡi của ta. Ta treo lên một cái tà ác mỉm cười, dùng đầu lưỡi từ sau đi phía trước, từ dưới hướng lên trên, dọc theo nàng môi mật ở giữa khe hở liếm qua, dẫn tới nàng cả người một trận run rẩy về sau, ngẩng đầu nhìn nàng, cười tà hỏi. Thoải mái sao? Biến thái. Chu Y Y hơi hơi thở gấp, hai tay che khuất chính mình ngọc nhũ, nhìn ta ánh mắt đã tràn ngập khát vọng. Ta một bàn tay vòng ôm lấy cổ của nàng, một bàn tay trượt hướng nàng, cửa ngọc, lại lần nữa từ dưới hướng lên trên xẹt qua môi mật. Nhẹ nhàng nén ở nàng tiểu đậu đậu. Cảm nhận nàng lại lần nữa run rẩy thân hình, ta nhìn Chu Y Y lại lần nữa hỏi, Y Y, thoải mái sao? Về như thế nào tiến hành tiền hí, ta tại võng phía trên chuyên môn học qua, bổn ý là vì đối phó mẹ. Không nghĩ tới nhưng ở Chu Y Y trên người trước thực tiễn rồi, nhưng dù sao không có kinh nghiệm, cho nên ta cũng không biết Chu Y Y có phải hay không thật thoải mái, cho nên lúc này là thực sự muốn biết đáp án. Nhịn không được của ta nhìn chăm chú. Nàng nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra một trận mê người rên rỉ, nhưng là không chịu trả lời lời nói của ta. Ngón tay cuốn lấy nàng tiểu đậu đậu bắt đầu xoay quanh, Chu Y Y hô hấp càng thêm dồn dập, dâm thủy bắt đầu tùy ý tràn lan. Thật nhiều thủy a, ngươi phía dưới đều ướt đẫm. Ta tại Chu Y Y bên tai nhẹ giọng trêu đùa. Chu Y Y cắn chặt môi, hai tay không còn che khuất ngọc nhũ, gắt gao bắt lấy ga giường. Y Y, thích không? Tay của ta tại âm hộ của nàng phía trên bắt đầu tùy ý lăn nhục. Nhưng cũng thay đổi càng thêm kích động, thô tiếng nói, trả lời ta, thích không? Ân. Chu Y Y đôi mắt mê ly, nắm chặt ga giường, tinh khiết không tì vết thân hình hơi hơi rung động, dùng sức. Vậy ngươi nói cho ta, thoải mái sao? Ta không nhanh không chậm gây xích mích nàng môi mật, âm thanh ôn nhu mà kiên định. Ân. Mau. Thoải mái. Nhanh một chút. A Phong. Chu Y Y cả người cơ bắp buộc chặt, ta cảm giác nàng hình như mau đạt tới cao trào. Nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên gắt gao cắn tay của ta cánh tay, thân thể một trận co giật, dưới người dòng nước thối nát. Hô! Hô! Nàng buông ra miệng, thở gấp hổn hển. Ta tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp xoa lấy nàng tiểu đậu đậu. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi thực mẫn cảm nga. Kẻ xấu! Nàng nhẹ nhàng đánh ta một chút, trắng nõn thân hình tỏa ra mê người hương vị. Ta có thể chưa nói qua ta là người tốt. Dứt lời, ta lại lần nữa ngậm nàng miệng anh đào. Một bàn tay ôm nàng trần trụi làn da, tay kia thì cởi xuống quần của mình, gần 20cm côn thịt sớm cứng rắn nóng lên, nhẫn lâu như vậy, cũng là thời điểm ăn thịt. Xoay người cưỡi ở Chu Y Y trên người, côn thịt tới gần dòng nước róc rách đào nguyên. Nhẹ nhàng đứng vững nàng hơi hơi tách ra môi mật, dẫn tới nàng lại là một trận run rẩy. Thật lớn! Chu Y Y đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi. A Phong. Đi vào đi. Không có việc gì, không vội vàng. Đầu chim của ta dán tại ẩm ướt trượt môi mật phía trên. Cũng không cấp bách đi vào, chính là tại âm hộ của nàng phía trên chậm rãi ma sát. Một bên hôn lấy vành tai của nàng, một bên vuốt ve nàng kiều đỉnh vú. Chu Y Y rất nhanh lại lần nữa tiến vào trạng thái, ẩm ướt trượt, cửa ngọc. Bên trong, đầu chim của ta đang không ngừng ma sát trung tìm được một tấm hơi hơi mở ra miệng nhỏ, giống như tại hôn lấy nó. Chính là chỗ này, ta Ta eo hông hơi hơi dùng sức, muốn như vậy tiến vào thần bí kia tiểu huyệt, không nghĩ quy đầu lại theo miệng hang trượt ra. Tiểu huyệt quá nhỏ, cửa ngọc quá trượt. Ta ngồi dậy, dùng tay dắt to lớn côn thịt, chậm rãi đâm vào. Chỉ có tiến nhập nửa quy đầu, liền gặp Chu Y Y cau mày, biểu cảm thống khổ, khóe miệng ở giữa phun ra hai chữ, đau quá. Ta hung ác nhẫn tâm. Eo hông lại lần nữa dùng sức, quy đầu cuối cùng thuận theo ẩm ướt trượt âm hộ chen vào. Nhanh, thật sự rất nhanh, trước kia chính là tại võng phía trên nhìn thấy nói bóc tem rất khó, lại không nghĩ được khó như vậy. Âm đạo của nàng gắt gao chen ép đầu riêng của ta. Không chỉ có nàng đau, ngay cả ta côn thịt cũng chen ép làm đau. Đau quá. A Phong. Nàng biểu cảm hiện ra thần sắc thống khổ, lông mày gắt gao khóa tại cùng một chỗ, nhìn ánh mắt của ta dường như muốn chảy ra lệ đến, mang theo khóc nức nở nói. Bằng không. Coi như hết. Ta có điểm tâm đau, nhưng cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nhẹ nhàng liếm lấy lỗ tai của nàng cùng cổ, không có việc gì, ta cũng rất đau, nhịn một chút thì tốt. Ta sợ hãi. Chu Y Y hai tay ôm lấy ta. Giống một cái nai con bị hoảng sợ. Y Y, có ta đây. Ta một bên hôn lấy cổ của nàng dời đi lực chú ý, một bên chậm rãi dùng sức. Đem côn thịt chen ép tiếng kia nhanh đến nóng ẩm âm đạo bên trong. A Phong. Nàng giọng mang khóc nức nở. Y Y. Ta thâm tình kêu gọi, sau đó eo hông đột nhiên dùng sức, côn thịt xuyên qua một đạo mỏng manh nhuyễn màng, chống đỡ một mảnh mềm mại địa phương, ngay ngắn dương vật đã tiến vào 2/3, trắng mịn chặt chẽ lỗ thịt cắt cao chen ép tại côn thịt phía trên. Đỏ tươi sử nữ huyết điểm từng tí ra, thuận theo chỗ giao hợp tích ở trên giường. Ân, Chu Y Y kêu rên một tiếng, cắt gao cắn đôi môi, ngũ quan giòn cùng một chỗ, hai tay dùng sức bắt được ta lưng, cả người cơ bắp buộc chặt. Hiển nhiên đã là đau đớn cực. Ta không để ý tới sau lưng bỗng rát đau đớn, dừng lại hạ thân động tác, nhẹ nhàng hôn lấy nàng có chút trắng bệch gương mặt. Đau. Nàng nước mắt giàn giụa xem ta, thần sắc là nói không ra ủy khuất. Ta bảo trì cắm vào tư thế bất động. Chính là nhẹ nhàng hôn lấy nước mắt của nàng. Thích ứng trong chốc lát, ta nhẹ giọng hỏi nói, còn đau không? Ân. Chu Y Y ánh mắt mang lệ, bình thường tiêu sái mặt nhỏ phía trên lúc này chỉ còn lại có đáng thương. Ta không dám lộn xộn, hạ thân chậm rãi chuyển động, không hút không cắm vào, chính là trên dưới trái phải chậm rãi nghiền nát, lúc này ta mới cuối cùng cảm nhận đến tiểu huyệt khoái cảm, nóng ẩm âm đạo bên trong, nhanh đến trơn trượt thịt mềm tầng tầng lớp lớp. Như là dài quá vô số trương miệng nhỏ bình thường không ngừng hấp thụ chen ép côn thịt, quy đầu chen ép nơi nào đó mềm mại, không biết có phải hay không trong truyền thuyết hoa tâm, tê tê dại dại khoái cảm giống như bị điện giật, thổi quét toàn thân của ta. Trực kích linh hồn của ta. Cứ như vậy tại Chu Y Y tiểu huyệt nghiền nát trong chốc lát, cảm giác được nàng hình như không còn đau như vậy, ta tại Chu Y Y bên tai ôm nhu hỏi, khá hơn chút nào không? Ân. Chu Y Y lông mày giống như túc phi túc. Trong miệng cũng dần dần bắt đầu hơi hơi rên rỉ. Ta thở phào một cái, đứng lên, một bên nghiền nát côn thịt, vừa bắt đầu trêu đùa nàng cặp vú, rất xảo cặp vú thượng còn lưu lại ta phía trước tàn sát bừa bãi dấu vết, ta dùng móng tay theo nàng ngọc nhũ phía trên chậm rãi xẹt qua. Một vòng, chậm rãi leo lên đầu vú nàng, móng tay nhẹ nhàng theo nàng đầu vú thượng xẹt qua, lại đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt. Chậm rãi xoa lấy. Cứ như vậy một bên treo đồ ngọc nhũ, một bên nghiền nát âm hộ. Chu Y Y rên rỉ càng lúc càng lớn, ta bắt đầu nếm thử chậm rãi rút ra đút vào côn thịt. Nhẹ chút. Chu Y Y lập tức nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt. Tốt, ta sẽ rất ôn nhu. Ta giọng ấm áp an ủi. Của ta côn thịt cuối cùng bắt đầu quất đánh. Chu Y Y tiểu huyệt vừa chặt vừa hẹp, hung hăng chen ép của ta côn thịt. Âm đạo tường thịt dày đặc ma ma cọ sát của ta côn thịt, dường như muốn đem của ta côn thịt cắn đứt. Đem côn thịt chậm rãi rút ra, tiểu huyệt lực cản lại càng lúc càng lớn. Giống như luyến tiếc nó rời đi, giống như là một vị luyến tiếc con rời nhà mẫu thân, tất cả ôn nhu, vì nó mà lưu. Cảm nhận tiểu huyệt kia nhanh đến ôn nhu bao bọc, không đợi côn thịt quất ra bao nhiêu, ta lại lần nữa chậm rãi cắm vào. Lần này thuận lợi rất nhiều. Quy đầu xuyên qua ẩm ướt trượt tiểu huyệt, tận tình hiểu rõ kia lỗ thịt bên trong tầng tầng lớp lớp bao bọc chen ép, cho đến đâm chọc mảnh kia mềm mại hoa tâm, ta nhịn không được trưởng hút một ngụm lãnh khí. Còn đau không? Chu Y Y đôi mắt như trước đóng chặt, hai đấm siết chặt, trong miệng rất nhỏ thở gấp, còn có một chút, tốt hơn nhiều. Ta đỡ lấy Chu Y Y thon gọn vòng eo, hạ thân ngẫu nhiên nghiền nát, ngẫu nhiên quất cắm, một cây côn thịt tại xử nữ tiểu huyệt hết sức thi vì. Chậm rãi, nàng thần sắc bắt đầu trở nên có chút hưởng thụ. Ta hạ thân chậm rãi gia tốc, thân thể nằm xuống đặt ở Chu Y Y trên người, môi ấn lên nàng khẽ nhếch miệng nhỏ. Đầu lưỡi của nàng chủ động xông vào miệng của ta bên trong. Tham lam quấy trong miệng ta nước bọt, mũi ở giữa khí tức đánh vào trên mặt ta, kịch liệt mà nóng cháy. Thiếu nữ nhiệt tình để ta hưng phấn muốn điên, trong miệng kịch liệt đáp lại đồng thời, hạ thân cũng tốc độ tăng nhanh. Đem côn thịt lui đến miệng mật huyệt. Chỉ còn quy đầu còn tại trong này, sau đó một chút cắm đến chỗ sâu, dường như muốn đem Chu Y Y thuần khiết thân thể đâm thủng. Núi non trùng điệp tường thịt không còn có thể ngăn cản của ta tiến vào, trơn trượt thịt mềm bọc lấy côn thịt. Hẹp dài âm đạo ẩm ướt trượt nhanh đến, kia tê tê dại dại khoái cảm làm người ta phản phất là tại thiên phía trên. Chu Y Y kêu trên một tiếng, giống như là thống khổ giống như là sung sướng, trong miệng không có cự tuyệt, ngược lại là song chưởng ôm chặt lấy ta. Cứ như vậy cắm đầu quất cắm một trận, ta thoát khỏi nàng song chưởng quấn quanh, lại lần nữa đứng lên. Hạ thân một chút quất cắm, Chu Y Y kêu hoành dâm thủy dòng nước đem chỗ giao hợp nhiễm được ướt đẫm. Ta phụ thân vào nàng bên tai. Trêu đùa nói, Y Y, bắt đầu thay đổi mắt cỡ nha. Vừa nói, một bên dùng tay bắn làm nàng kiều đỉnh vú, cho dù hạ thân địch trơn mềm tiểu huyệt, thiếu nữ vú sữa vẫn như cũ trêu đùa không đủ. Chu Y Y vi thở hổn hển. Dịu dàng nói, ngươi mới. Tao. Chết biến thái. Ba ba ba. Ta gia tăng địch lực độ, đem nàng toàn bộ trắng nõn thân hình bị đâm cho lên xuống nhấp nhô, sau đó lớn tiếng nói, ta là biến thái, ngươi là lẳng lơ, hai chúng ta sinh một đôi. Được không? Chu Y Y quay mặt chỗ khác không dám xem ta, song móng ngón tay gắt gao bắt lấy bả vai của ta. Ta không chịu bỏ qua, chịu đựng trên vai đau đớn, đem nàng tinh xảo mặt nhỏ bài hướng về ta, hôn nồng nhiệt sau một lúc. Lại lần nữa hỏi, ngươi nói, được không, không tốt a? Chu Y Y nhíu mày đầu, ngọc thể ngang dọc, trăm bận rộn bên trong vẫn không quên kiều mị trừng ta liếc nhìn một cái. Ta nắm nàng phát cứng rắn đầu vú, chậm rãi hướng lên lôi kéo, hạ thân càng thêm dùng sức va chạm. Vốn là chỉ có tiến nhập tiểu huyệt 2/3 côn thịt bắt đầu dần dần ngay ngắn nhập vào kia ẩm ướt trượt mật huyệt, sai rồi, một lần nữa nói. Nhẹ chút. Đau. Ừ. Nhẹ chút. Chu Y Y cả người vừa run, môi cắn trắng bệch. Ta động tác trở nên nhẹ nhàng, thả ra bị kéo lên núng vú, tại vú của nàng bắn ra một trận sóng sữa, dùng đầu lưỡi ôm nhu vuốt ve đi qua, sau đó lại tiếp tục lần nữa khẽ hôn lỗ tai của nàng, ôm nhu hỏi, vậy ngươi trả lời ta. Đến tột cùng được không? Ân, Chu Y Y chậm rãi rên rỉ, song chưởng ôm chặt lấy của ta eo, hơi nóng khí tức xâm nhập lỗ tai của ta. Quyến rũ âm thanh tại bên cạnh tai ta nói, tốt, ta là lẳng lơ, được chưa? Chết, thay đổi. Thái. Yêu tinh. Trái tim của ta mãnh liệt nhảy lên, đem tình yêu cùng nhiệt tình toàn bộ rót vào giao hợp, tay miệng cùng sử dụng, bắt đầu tàn sát bừa bãi nàng toàn thân làn da. Phất qua nàng nhanh đến vòng eo, lướt qua nàng kiều đỉnh đồi núi. Xẹt qua nàng trắng nõn cổ, ngón tay cuối cùng đứng ở nàng hai miếng bờ môi ở giữa. Sau đó nhẹ nhàng cắm vào. Ẩm ướt nộn trượt miệng nhỏ bọc lại của ta ngón trỏ, đó là đầu lưỡi không thể trải nghiệm xúc giác. Ôm nhuận đầu lưỡi tại ta ngón tay ở giữa dao động. Ẩm ướt trượt miệng nhỏ giống như một cái khác tiểu huyệt, đáng yêu mà dâm mỹ. Chu Y Y cũng không ngừng động tình, híp hai mắt, cong lên miệng anh đào mút lấy của ta ngón trỏ, hạ thân cũng bắt đầu thúc một cái phối hợp của ta địch. Thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng là thơ. Thiếu nữ xuân tình cuối cùng tao. Lần thứ nhất phá thân, ý nghĩ của ta rất nhiều, như vậy địch sau một lúc. Ta rút ra ngón trỏ, tại đầu ngón tay cùng môi của nàng ở giữa lôi ra một đạo sáng như bạc tế ti. 3. Dâm ti vỡ tan, dừng ở nàng trắng nõn da dẻ phía trên, phối hợp nàng như củ khẽ nhếch miệng nhỏ, có vẻ có chút dâm đảng. Ta kéo qua nàng một cái chân ngọc, đem ôm lấy đặt ở ta bả vai phía trên. tuyết trắng chân đẹp cơ bắp buộc chặt. Đánh thẳng tắp, trắng nõn ngủ nền móng chỉ co rút ở cùng một chỗ, kể ra chủ nhân trạng thái. Hai tay vuốt ve mị hoặc chân đẹp, ta đem nó dời đến trước mắt. Trắng nõn chân ngọc hơi hơi trong suốt, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong mạch máu. Ta bắt nó phóng tại mặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chu Y Y chính chịu đựng của ta va chạm, cảm nhận đến chân nhỏ khác thường, hơi hơi mở hai mắt ra nhìn về phía ta, đứt quãng nói, ngươi. Ngươi. Làm sao? Tiểu yêu tinh, ngươi chân cũng tốt mỹ. Dứt lời, ta hướng về gan bàn chân liếm đi lên, chân ngọc chỉ có một chút sữa tắm hương vị, non mềm dễ gần. Ê hèm. Ngứa. Không muốn. Thật bẩn. Ân. Rất ngứa. Chu Y Y vô lực giãy giụa, muốn đem chân tránh ra ta ôm ấp. Chân nhỏ đã ở trên mặt ta lung tung cọ xát. Chính là nàng nhu nhược bộ dạng chỉ có thể càng thêm kích phát của ta thú tính. Một bên dùng côn thịt đại lực quất cắm kia ẩm ướt trượt nhanh đến mật huyệt, một bên không ngừng dùng đầu lưỡi trêu đùa nàng chân ngọc. Từ gan bàn chân đến mắt cá chân, lại từ mắt cá chân liếm đến nàng trơn bóng nhanh đến bắp chân, theo cuối cùng chân một bên trở về, một mực liếm đến chân chỉ. A a phong ân a, tùy theo của ta liếm cùng quất cắm. Thân thể của nàng càng thêm buộc chặt, mũi chân đều duỗi thẳng. Ngón chân của nàng được bảo dưỡng thực sạch sẽ, trong suốt lóng lánh, như là bạch ngọc nho. Ta đem ngón chân ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi xoay quanh nó đảo quanh, đồng thời quan sát Chu Y Y tư thái. Chỉ thấy nàng hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, sắc mặt ửng hồng, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, một đôi ngọc nhũ tùy theo của ta quất cắm ba đào phập phồng, một cái thon dài chân đẹp bị ta thật cao ôm lên, cùng thân thể hiện lên 90 độ. No đủ âm hộ hơi hơi mở ra, mang theo nhẹ nhẹ máu tươi, tùy ý của ta côn thịt tại trong này tiến tiến lui lui. Khoái cảm trực kích linh hồn, nội tâm chỗ sâu thú tính cuối cùng không kiên nể gì, ta dứt khoát đem Chu Y Y chân nhỏ đệ nhất cây cùng đệ nhị cây ngón chân đều ngậm vào cuối cùng. Đầu lưỡi tại chúng nó ở giữa khe hở lướt qua. A nhanh chút, Chu Y Y tiểu huyệt kẹp càng chặt hơn, mũi chân tại ta trong miệng nhếch lên cao, của ta côn thịt cũng giống như bị điện giật giống như, một cổ chưa bao giờ có ghen tuông tại côn thịt lan tràn. Ta tăng thêm tốc độ, đại lực điệp nàng xử nữ tiểu huyệt, trong miệng đầu lưỡi vưu không quên tại ngón chân của nàng phía trên liếm láp. Cứ như vậy hung hăng quất cắm hơn 10 phía dưới, Chu Y Y đột nhiên rên rỉ thành tiếng, ân a. Cả người căng thẳng, ta trong miệng ngón chân cũng dùng sức cuộn mình, mật huyệt tường thịt gắt gao nhốt chặt của ta côn thịt, lờ mờ ở giữa có một cổ mật dịch đúc, làm thần kinh của ta một trận run rẩy. Ta hung hăng mãnh địch vài cái. Quy đầu thật sâu cắm vào hoa tâm, cuối cùng tinh quang mở rộng, tê dại cảm giác truyền khắp cơ thể, tích góp từng tí một hơn 10 năm đậm đặc tinh dịch phun ra, đập tại âm đạo chỗ sâu. Có phải hay không bắn ra có chút mau? Ta có một chút cầm lấy không cho phép. Bất quá, lần thứ nhất nha, ta rất nhanh cùng chính mình đạt được cùng giải. Chậm rãi rút ra nửa cứng ngắc côn thịt, lôi ra một tia hỗn tạp vết máu tinh dịch, ta không có lập tức thanh lý. Dùng như củ lửa nóng thân hình ôm lấy Chu Y Y, ôm nhu nói, Y Y, ta yêu ngươi. Ít nhất tại khoảnh khắc này, ta chỉ yêu Chu Y Y. Dĩ nhiên, nam nhân nha, gặp một cái yêu một cái cũng rất bình thường. Của ta yêu, vĩnh viễn không có khả năng là vĩnh hằng. A Phong, ta cũng yêu ngươi. Vừa mới cao trào kết thúc Chu Y Y lúc này có vẻ có chút nhu nhược, yên lặng cảm nhận ta ôm ấp. Sau cao trào dư vị lúc nào cũng là ấm áp, chúng ta tán gẫu tương lai, tán gẫu học tập. Tán gẫu phụ mẫu. Một mực cho tới đã khuya, ngủ thật say cuối cùng. Chương 10, mai nở nhị độ ngày hôm sau ta là bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Chu Y Y, đi học, Chu Y Y. Chu Lâm theo âm thanh cùng gõ cửa âm thanh đồng thời truyền đến. Đồng dạng bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh còn có Chu Y Y, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Thần sắc đều có chút lúng túng khó xử. Làm sao bây giờ? Chu Y Y nhỏ giọng hỏi ta. Không có việc gì, ta đi mở cửa. Ta an ủi. Nam nhân nha, làm liền muốn nhận thức. Ta đứng dậy, trên giường một mảnh hỗn độn, ta kéo chăn hơi chút che lấp một chút, mặc xong quần áo tiến đến mở cửa. Chu Lâm theo mặt lấy đồng phục học sinh đứng ở cửa, gặp ta mở cửa, cười mà không cười hỏi. Y Y đâu này? Đồng thời, ánh mắt hướng đến trong gian phòng đảo qua, nhìn thấy đang tại giả vờ ngủ Chu Y Y. Nga, nàng có chút không thoải mái, còn đang ngủ. Có câu lời nói tốt, chỉ cần ngươi không lúng túng khó xử đúng là người khác. Không thoải mái. Chu Lâm theo mặt nhỏ làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng, hướng về giả vờ ngủ Chu Y Y lớn tiếng nói, tối hôm qua này thanh âm bao lớn, ta còn cho rằng thật thoải mái đâu. Giả vờ ngủ Chu Y Y nhịn không được rồi. Xả quá gối đầu hướng phía cửa ném đến, Chu Lâm theo ngươi muốn chết à. Chu Lâm theo không có chú ý ném tới trên người ta gối đầu, có nhiều hứng thú cười nói, ngươi tốt nhất thái độ tốt một chút nga, Chu Y Y, ngươi cũng không muốn mang bạn trai về nhà qua đêm chuyện này. Bị ba mẹ biết chưa? Ngươi dám? Ta đây liền đem ngươi vụng trộm hôn ta sự tình nói cho ba mẹ. Chu Y Y nằm tại trên giường, tuôn ra một cái kinh thiên đại dưa. Vân vân, này hai tỷ muội đang nói cái gì ta nghe không hiểu đồ vật. Câu kia kinh điển NTR ngôn ngữ Chu Lâm theo là từ đâu học? Trộm thân vậy là cái gì tình huống? Cái rảnh điểm nhiều lắm, ta nhưng lại không từ ngữ phản bác. Gặp ta dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng, Chu Lâm theo mặt đăng một chút hồng thấu. Duỗi tay vuốt vuốt đầu của mình phát, cố tự trấn định nói, lười chú ý ngươi, ngươi rốt cuộc có dậy hay không giường. Nghĩ đến tối hôm qua tàn phá, ta chen miệng nói, hôm nay ban y y xin nghỉ a, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Chu Lâm theo quét Chu Y Y liếc nhìn một cái. Không dám tiếp tục miệng ba hoa, đàng hoàng nói, tốt, vậy không quản các ngươi, ta đến trường đi. Đúng rồi, khỏi phải nói khởi ta. Ta nhìn có chút khẩn trương Chu Lâm theo, nhắc nhở. Biết rồi. Chu Lâm theo nhẹ nhàng xua tay. Đóng cửa lại, ta nhanh chóng để sát vào Chu Y Y. Hiếu Kỳ nói, ngươi nói chị ngươi thân ngươi, xảy ra chuyện gì? Chu Y Y gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo lúng túng khó xử cùng mê hoặc, ta cũng không biết a, trước kia chúng ta cùng một chỗ ngủ nha, có đôi khi buổi tối ta liền phát hiện nàng đang trộm hôn ta. Còn sờ ta, ta cảm thấy không tốt lắm, về sau liền dời đến mặt khác một gian phòng ngủ. Cho nên nói, chị ngươi là đồng tính luyến ái, còn thích ngươi. Ta kinh ngạc đồng thời, nội tâm thậm chí có điểm hưng phấn, trưởng đến cơ hồ giống nhau hoa tỷ muội hôn môi triền miên. Đây là cái gì mộng ảo cảnh tượng? Cũng không phải là a. Chu Y Y mình cũng không biết rõ sở, ta dời đến một món khác sau phòng sẽ không đến tiếp sau rồi, ta và ngươi yêu đương nàng cũng không phản ứng gì a, khả năng, chính là tò mò. Nàng kia không đàm cái luyến ái. Nàng vẫn là ba mẹ ký thác kỳ vọng cô gái ngoan ngoãn, khả năng thật không dám. Đây là cái gì tình huống? Nghĩ đến Chu Lâm theo đêm qua kia kỳ quái hành động, ta có một chút sờ không cho phép. Có lẽ, nha đầu kia sắc tâm có chút nặng. Lần sau thăm dò một chút. Ta tại trong lòng yên lặng ghi nhớ trọng điểm, không tái thảo luận vấn đề này. Thân thể ngươi không có sao chứ? Dù sao thiếu nữ phá qua, ta cũng lần thứ nhất. Đều không có kinh nghiệm gì. Cũng may, phía dưới có chút đau đớn. Chu Y Y không sao cả nhíu nhíu lông mày. Nhìn nàng một bộ tiêu sái bộ dạng ta liền không nhịn được nghĩ trêu chọc một chút nàng, là bởi vì chúng ta tối hôm qua quá kịch liệt sao? Quả nhiên, tiêu sái mặt nhỏ chớp mắt thay đổi hồng, nhẹ nhàng đấm ta một chút, dịu dàng nói, còn nói, đều tại ngươi. Ngươi có thể vĩnh viễn trách ta. Ta nhẹ nhàng hôn qua trán của nàng. Ngủ tiếp một lát a, ta đi cho ngươi nấu điểm cháo. Ân. Nàng nhu thuận gật đầu. Ăn qua bữa sáng, cùng Chu Y Y lại ngáy một trận, nếu không là nghĩ thân thể của nàng không chịu nổi chinh phạt, không thể còn muốn mai nở nhị độ. Vốn là muốn đi tìm công tác, nhìn Chu Y Y dính nhân bộ dạng. Thật sự không mở được cái miệng này. Ga giường thượng nhiều điểm vết máu thực phiền toái, lại là tắm, lại là máy sấy. Suy nghĩ cả nửa ngày mới tốt, thừa dịp Chu Y Y đi toilet công phu, ta mở máy vi tính ra, đăng nhập hòm thư nhìn nhìn. Quả nhiên, mẹ hồi âm. Ngươi ở đâu? Nhanh về nhà. Thứ nhất phong bưu kiện rất đơn giản, đó có thể thấy được mẹ thực cấp bách. Tiểu Phong, có chuyện gì về nhà nói sau được không? Ngươi một người tại bên ngoài rất nguy hiểm. Ta luôn luôn tại tìm ngươi. Ngươi đến tột cùng đi đâu? Mẹ không nên ép ngươi, về nhà trước, nghe lời được không? Thứ hai phong bưu kiện cùng thứ nhất phong khoảng cách thời gian rất ngắn. Tiểu Phong, ngươi còn nhỏ, nhân sinh ý nghĩa còn có rất nhiều, rất dài, ngươi còn có rộng lớn tương lai. Không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ làm ra hối hận không kịp sự tình. Có cái gì ý nghĩ có thể trở về gia cùng mẹ đàm, ba ngươi cũng thực lo lắng ngươi, ta nói cho hắn ngươi bởi vì trốn học, ta đánh ngươi, cho nên ngươi rời nhà trốn đi. Đừng cho ba mẹ lo lắng, được không? Đệ tam phong bưu kiện cách một đoạn thời gian, đó có thể thấy được là mẹ trải qua suy nghĩ đi sau ra. Bưu kiện phát ra thời gian là tối hôm qua 1 giờ sáng trái phải, không sai biệt lắm đúng lúc là ta cùng Chu Y Y vui thích thời khắc. Nói cách khác, đang lúc ta hưởng thụ thiếu nữ mạn diệu thân thể thời điểm, mẹ đang tại bởi vì ta mà chịu đủ nội tâm dày vò. Ta thật đúng là dơ bẩn a. A, nhìn bưu kiện, mẹ hiển nhiên có ý thỏa hiệp, có thể trở về nhà a. Đương nhiên không. Con cá vừa mới cắn câu, vạn nhất không liên hệ làm sao bây giờ? Không trải qua thấu xương đau đớn, lại như thế nào có được tùy ý yêu đâu này? A Phong, tại vọc máy vi tính sao? Chu Y Y âm thanh theo phòng ngoại truyện. Ta tắt đi trang web, thu hồi đạm mạc biểu cảm, ôn hòa cười nói, đúng rồi, ngoạn trong chốc lát trò chơi. Buổi chiều, Chu Y Y thân thể đã khá nhiều, ta cũng cuối cùng xuất môn tìm việc. Dù sao không có khả năng một mực ở tại Chu Y Y gia. Cùng hai cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ ở tại cùng một chỗ tất nhiên hài lòng, nhưng ai biết các nàng ba mẹ khi nào thì về nhà, vạn nhất bị nắm cái hiện hành, kia nhất định phải chết. 16 tuổi cũng không dễ tìm cho lắm công tác. Khắp nơi đều muốn chứng minh thư. Ta dối xưng chính mình 18 tuổi, cao tam sắp tốt nghiệp, thi vào trường cao đẳng vô vọng, đi ra tìm việc. Về phần chứng minh thư, vừa đi làm, còn muốn nửa tháng mới xuống, thực hợp lý không phải sao? Lựa chọn tốt nhất là quản trị mạng. Không có điện thoại, không có thân phận chứng, trước võng đều khó khăn, quản trị mạng có thể lên mạng, cho dù tiền lương thấp, nhưng ta cũng không có ý định cầm lấy tiền lương không phải sao? Tại trên phố chạy một chút ngọ, nhìn thấy quán net đã có da mặt dày đi vào dò hỏi. Tại không biết hỏi qua bao nhiêu da sau đó, rốt cuộc tìm được một phần quản trị mạng công tác, bao ăn ở, tiền lương 1.500. Bỗng nhất chính là còn cung cấp quần áo lao động, để ta có thể không cần vì quần áo phiền não. Đại sự sao định, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại Chu Y Y gia, cơm chiều vẫn là cọ Chu Y Y, xuất môn bên ngoài, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm nha. Ăn xong cơm tối, chúng ta đứng ở phía trước cửa sổ trúng gió, đem công tác sự tình cùng Chu Y Y đại đến nói một lần. Tuy rằng luyến tiếc, nàng cũng không lưu ta, chính là trên mặt vẫn là treo lo lắng, vậy ngươi tại bên ngoài cẩn thận một chút, có chuyện gì liền tới tìm ta. Tốt, không được liền tới tìm ngươi ăn cơm bao. Ta cười sờ sờ nàng mũi. Chu Y Y cũng là hiên ngang tính tình. Lấy ra hơn 1.000 tiền mặt phóng tới trên tay ta, tiền mặt liền chỉ có bao nhiêu thôi, đây là ta qua năm mới thu hồng bao, ngươi trước dùng. Đi, mấy ngày nữa trả lại ngươi. Ta cũng nghiêm túc, ta chính mình vẫn là cất chút ít kim khố. Chính là đều tại điện thoại phía trên, không có mang đi ra thôi. Còn không cũng đều không trọng yếu á, mấu chốt ngươi tại bên ngoài cẩn thận một chút. Chu Y Y rất là đại khí nói. Như thế nào, nghĩ bao nuôi ta? Ta gợi lên cằm của nàng. Như thế nào, không được sao? Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, khiêu khích xem ta. Đi. Vậy hãy để cho ta thật tốt vì ngài phục vụ. Nắm nàng chiếc cằm thon, đem mặt kéo qua, ta nhẹ nhàng hôn đi lên, miệng nhỏ thật nhuyễn, cũng rất ngọt, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. A, nàng không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức cho ta kịch liệt đáp lại, hai tay ôm chặt của ta eo, cái lưỡi đinh hương mang theo trơn trượt nước miếng, giống như xà du vào miệng ta bên trong. Ta một bàn tay ôm nàng eo nhỏ. Tay kia thì lập tức bao trùm tại nàng mông cong phía trên vuốt ve lấy. Đồng thời thân trên không ngừng trước ép, đem nàng toàn bộ thân hình ép thành một đầu hoàng mỹ phản đường cong. A ân, nàng kịch liệt lắc đầu, hai tay tránh ra ta ôm ấp. Hiên ngang trên mặt mang lên đỏ ửng, ta tỉ mau nhà ta. Ngươi tại dạy ta làm việc. Ta không lý nàng, một lần nữa đem nàng kéo vào ta ôm ấp. Không quan tâm bắt đầu xâm phạm nàng non mềm thân hình. Chui đầu vào nàng trắng nõn thiên nga gáy thượng cắn liếm. Thích trượt mềm mại làn da hỗn tạp thiếu nữ sâu kín mùi thơm cơ thể, làm người ta mê muội không thôi. Chu Y Y ngẩng lên đầu bạc, lại cũng không có sức phản kháng, chỉ tùy ý ta tại cổ nàng phía trên dao động liếm láp, ôm lấy hai cánh tay của ta cũng bắt đầu ở trên người ta thăm dò. Kể ra nàng khát cầu. Ngựa quen đường cũ lại lần nữa ôm thượng vòng eo, thuận theo trơn mềm nhanh đến làn da, dễ dàng xuyên qua quần cách trở, tay phải trực tiếp tính vào quần lót của nàng, che ở nàng kiều đỉnh mông nhỏ phía trên. Rắn chắc kiều đỉnh mông nhỏ thật sự để ta yêu sát. Vuốt ve bờ mông, đầu ngón tay dần dần tới gần nàng khe mông. Ân, Chu Y Y gắt gao ôm ta, cảm nhận đến mông con kia ấm áp hữu lực tay, phát ra một trận không biết là cự tuyệt vẫn là hoan nghênh tiếng rên rỉ. A. Cảm giác được xẹt qua giữa đùi ngón tay, nàng lại là một trận rên rỉ, sau đó cắn chặt hàm răng, nhón chân lên, cố nhịn ngón tay của ta tại nàng hoa kính cùng khe mông tàn sát bừa bãi. Nha đầu kia đỉnh mẫn cảm a, cảm nhận đầu ngón tay dần dần trắng mịn. Ta minh bạch nàng cũng động tình. Xoa lấy bờ mông tay chuyển qua nàng mông ở giữa, ngón giữa đặt ở khe mông, bàn tay một bên dùng sức chưởng khống thịt đùi, một bên dùng ngón giữa theo nàng khe mông ma sát đến hoa kính, thẳng đến đội lên nhụy hoa mới thôi. Sau đó tay ngón tay lại thuận theo đường cũ trở về, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, mỗi lần trải qua nhụy hoa cùng hậu môn thời điểm cũng có thể cảm giác được Chu Y Y thân thể một trận run rẩy, hắc, tiểu lẳng lơ. Hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, trơn trượt vì quân mở. Cảm nhận đến mật huyệt hơi hơi mở ra, ta lấy ra tay, lôi ra một đạo dâm ti, sau đó nhìn thổ khí như lan Chu Y Y ra lệnh, xoay người quay lưng ta. Chúng ta trở về phòng ở giữa được không? Chu Y Y vi hơi ngước đầu, mở hai mắt ra, trước mắt ẩn tình xem ta, nhẹ nhàng lắc lư của ta quần áo. Đợi lát nữa lại về phòng, hiện tại trước xoay qua chỗ khác. Ta hôn một cái nàng khẽ nhếch miệng nhỏ, sau đó chuyển động thân thể của nàng. Chu Y Y phối hợp xoay qua chỗ khác, nửa người trên thuận theo tay ta nén, thuận theo nằm sấp tại phòng khách cửa sổ phía trên, hơi hơi quyết khởi kiều đỉnh mông. Nhìn thiếu nữ mạn diệu thân tuyến, ta cả người dán đi lên. Một tay chống đỡ cửa sổ. Một tay vây quanh nàng ngọc nhũ, sớm hăng hái côn thịt chống đỡ hoa tâm ma làm. Ngoài cửa sổ là mênh mông đêm khuya, thành thị ngọn đèn nhiều màu rực rỡ, mã người đi trên đường như nghỉ, dòng xe cộ như dệt. Y Y, ngươi nhìn, thật đẹp phong cảnh. Treo đùa ngọc nhũ, ma làm mật huyệt, ta bắt đầu dẫn nàng nói chuyện. Ân, Chu Y Y không nói gì, chính là không biết là rên rỉ vẫn là trả lời nhẹ ân một tiếng. Ngươi nói, trên đường người ngẩng đầu, có khả năng hay không nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì? Cùng lúc đó, ta lột quần của nàng. Đem trắng nõn mông cong trần trụi bại lộ tại trong không khí. Làm sao à? Chu Y Y kinh ngạc, ngón tay nhéo tay của ta cánh tay, sau đó liền muốn nhắc tới quần. Cửa sổ trắng, nhìn không thấy. Ta ngăn cản nàng xách quần hành vi. Ngược lại lại đem quần của ta cởi xuống, như rồng trường thương giáng lên trơn trượt hoa kính, nóng bỏng côn thịt làm Chu Y Y thân thể lại là một trận rung nhẹ. Cốc xấu hổ hô chúng ta trở về phòng ở giữa được không? Chu Y Y nghiêng mặt sang bên bàn. Tội nghiệp quay đầu xem ta, đồng thời nhẹ nhàng vặn vẹo lửa nóng thân hình, giống như là muốn tránh thoát ta cũng không bền chắc ôm ấp. Sau đó đôi môi bị ta ngậm, của ta đáp lại là càng thêm lửa nóng xâm nhập. Côn thịt tại phần mu phía trên một chút tàn sát bừa bãi. Dâm thủy dần dần đem toàn bộ thấm ướt, cách quần áo vê lên nàng đáng yêu đầu vú, ta thả ra môi của nàng, tại Chu Y Y bên tai ta cười ta nói, ngươi mạnh khỏe ẩm ướt a, ngươi nhìn một chút mặt người đi đường, ngươi nói bọn hắn ngẩng đầu có khả năng hay không nhìn đến ngươi phát tao bộ dạng. Ngươi mới phát tao biến thái, Chu Y Y tùy theo của ta địch nhẹ nhàng lay động, sợi tóc cũng nhẹ nhàng lắc lư, xẹt qua của ta cánh mũi, ngứa, thật thoải mái. Tùy theo ta xe xe đầu vú nàng, nàng ngũ quan tinh xảo giòn cùng một chỗ. Khó nói là thống khổ vẫn là sung sướng. Yêu thích biến thái sao? Ta cười xấu xa hôn môi nàng nóng lên vành tai. Không thích. Chu Y Y trên miệng nói không. Ba. Ta một cái tát không nặng không nhẹ vỗ vào nàng kiều đỉnh mông thịt phía trên. Thích hay không thích? Không thích. Chu Y Y dựa vào cửa sổ, ánh mắt đã đóng lại, mông hơi hơi vặn vẹo, để ta côn thịt có thể rất tốt va chạm nàng nhụy hoa. Ba. Lại một cái tát, mang lên một trận rất nhỏ sóng mông, thích hay không thích. Biến thái. Chu Y Y vẫn như cũ mạnh miệng, chính là run rẩy thân thể cùng tràn lan dâm thủy bán đứng nàng. Ba. Bàn tay tiếng hợp thời vang lên, ta bẩn cợt nói, ngươi nhìn một chút mặt, ngươi nói bọn hắn biết có cái tiểu lẳng lơ đang bị đánh mông sao. A nha đừng lấy ân a trở về phòng ở giữa được không, nàng nói thì nói như thế, nhưng chỉ là dao động mông tại ta côn thịt phía trên ma sát, không nửa cái khác động tác. Cánh tay phóng tại cửa sổ phía trên. Sau đó lui về phía sau một điểm. Ta làm nàng đưa cánh tay cùng đầu nằm sấp tại cửa sổ phía trên, hai chân lui về phía sau sau đó đánh thẳng. Đứng thẳng hai chân cùng bức tường hình thành hai đầu đường thẳng song song, thân trên giống như cầu treo. Hơi hơi xuống phía dưới gấp khúc, chỉ có kiều đỉnh mông thật cao nhếch lên, như là một đầu động dục chó mẹ. Quả nhiên không hổ là học vũ đạo, này dáng người chính là tao nhã. Trắng nõn mông hoàn chỉnh không nghi ngờ triển lộ tại trước mắt ta. Mấy đầu màu hồng tay ấn tiên diễm thưởng mắt, ở giữa đáng yêu lỗ đít nhỏ phấn trắng nõn nà, rất là đáng yêu. Dòng nước róc rách bánh bao tiểu huyệt trắng nõn no đủ, lông mu thưa thớt. Hướng về tiểu huyệt khẽ nhếch khe hở, ta vùi đầu một ngụm hôn lên. A, dữ dội màu mỡ nhiều chất lỏng. Đôi môi ngậm, cửa ngọc, đầu lưỡi theo bên trong phần mu ở giữa kia cái khe hở xẹt qua, thiếu nữ dâm thủy chớp mắt tràn ra, ta bất vi sở động, giống như hôn nồng nhiệt mút hút nàng môi mật. Chu Y Y cả người rùng mình, thẳng tắp hai chân căng thẳng, hai cái mũi chân kiển, mông nhỏ không ngăn được về phía sau đỉnh. 3. Trong miệng ngậm tươi mới thịt trai, ta lại một cái tát vỗ vào nàng tuyết trắng mông thịt phía trên, rõ ràng cảm giác được Chu Y Y hai chân kẹp chặt. Thân hình cũng là một trận run rẩy, ta còn ngại chưa đã, ta dùng hai tay đẩy ra mông của nàng cánh hoa tùy ý chà xát, đồng thời dùng ngón tay cái tách ra hai miếng thịt trai, để cho đầu lưỡi rất tốt hôm qua kia phun nhiệt khí mật huyệt. Chu Y Y hoành dâm thủy dòng nước dính đầy ta hạ nửa bên mặt, ta bất giác ở giữa cũng nuốt rất nhiều, có chút mặn, còn không lại. Liếm nửa ngày, ta cuối cùng tựa đầu theo hai chân của nàng ở giữa mang ra. Thẳng người, tay đỡ thịt ngon bổng. Ta dùng quy đầu tại nàng hơi hơi mở ra hoa kính bên trong thăm dò, tìm được dòng nước róc rách lỗ nhỏ về sau, eo hông nhẹ nhàng dùng sức, đem lửa nóng côn thịt chậm rãi xâm nhập ẩm ướt trượt mật huyệt. Ân a tốt trướng. Chu Y Y nghiêng thủ vọng ta, lông mày nhẹ nhăn. Còn đau không? Ta xoa lấy nàng mông, côn thịt thông thả mà kiên định tiến vào tiểu huyệt. Mật huyệt vẫn như cũ thực nhanh, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bọc lại đầu chim của ta, ngăn trở nó đi tới. Khá tốt trơn trượt độ đủ, xuyên qua tinh mịn ẩm ướt trượt tường thịt, côn thịt cuối cùng chậm rãi nhập vào lông mu thưa thớt bánh bao huyệt. Có một chút, ngươi nhẹ một chút. Chu Y Y song chưởng điệp tại cửa sổ phía trên, vùi đầu tại hai cánh tay lúc. Ta sử dụng biện pháp cũ, làm côn thịt tại nàng cắn nhân mật huyệt trung nghiền nát một trận, lúc này mới lại nhẹ nhàng bắt đầu quất cắm. Trường thương đi xuyên qua chật chội mà ẩm ướt trượt âm đạo bên trong, tầng tầng khoái cảm giống như sóng biển hướng ta tập kích đến. Thông thả nghiền nát quất cắm sau một lúc, ta cuối cùng nhịn không được nội tâm cuồng giả dục vọng, bắt đầu gia tăng tốc độ điệp trước mắt này nhếch lên mông tiểu mẫu cẩu. A thật sâu, tùy theo ta côn thịt ngay ngắn cắm vào. Chu Y Y thở nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể như là không thể chịu được đi phía trước trốn. Ta đương nhiên theo sát không tha, hai tay kéo giữ nàng thon gọn vòng eo, đem nàng trắng nõn mông đánh về phía của ta eo hông, cùng ta đang tại về phía trước mảnh đỉnh côn thịt kết hợp tại cùng một chỗ. Không muốn A thật sâu A, Chu Y Y hai chân khẽ nhếch, đầu gối nội cũng, bắp chân nghiêng hướng ra phía ngoài vẽ ra một cái bát tự. Gót chân đứng lên, toàn bộ nửa người dưới sức nặng đều đặt ở kia kiển mũi chân bên trên. Của ta côn thịt mỗi va chạm một lần, nàng sẽ theo lực đạo của ta phập phồng một lần. Quay thân từ phía sau tiến vào cảm giác cùng tối hôm qua khác nhau rất lớn, dưới người lửa nóng trường thương, giống như là muốn đâm thủng kẻ địch kỵ thương. Nhưng nàng tùy theo ta quất cắm phục thân hình lại không giống kẻ địch, ngược lại như là của ta ngựa cái, mà ta là chia rẽ liên kết kỵ sĩ. Chinh chiến chính là trước mắt kia mênh mông bầu trời đêm. 3. Ngựa cái đương nhiên cần phải thúc giục. Ta thuận lý thành chương lại một cái tát vỗ vào nàng mông, tại tuyết trắng mông lưu lại vài đạo hồng ấn. Tùy theo của ta ba tiếng vỗ tay vang lên, Chu Y Y mật huyệt đột nhiên mảnh hút, giống như là muốn đem của ta côn thịt cắn đứt giống nhau. Kẹp chặt ta đều có chút đau đớn, ta không khỏi thả chậm tốc độ. Tiểu huyệt của ngươi thật có thể hút, muốn đem dương vật của ta cắn đứt sao? Nói ra hai cái này từ ta có chút ngượng ngùng, nhưng là phía trước từng tại võng phía trên thấy qua. Nếu như nam nhân tại trên giường đều không buông ra, như vậy nữ nhân càng không buông ra. Da mặt dày, ta hay là nói rồi, nhắc tới cũng kỳ, thô tục vừa thốt lên xong, ta nội tâm càng thêm hưng phấn, nhưng ngại vì kia thức sự quá nhanh đến tiểu huyệt. Ta như cũ chính là chậm rãi quất cắm. Ngươi kẻ xấu, Chu Y Y nghe được lời nói của ta, có chút thẹn thùng, nhưng là mông lại không ngừng lắc lư cầu hoang. Tiểu lẳng lơ. Nhìn trước mắt có chút chưa thỏa mãn dục vọng Chu Y Y. Ta lại lần nữa gia tốc điệp, nổi gân xanh dương vật tại nàng trắng nõn tiểu huyệt rất nhanh ra vào, lại một lần nữa rong ruổi phập phồng. A Phong A đánh ta một chút, Chu Y Y nằm sấp tại cửa sổ phía trên, khẽ mở môi anh đào. Ta nghe thế trong lòng có chút kinh ngạc, càng nhiều chính là tính phấn, gia tăng chơi nàng lực độ, hỏi, cái gì? Giống vừa mới như vậy đánh ta, Chu Y Y vùi đầu không dám xem ta. Nha đầu kia chẳng lẽ còn có điểm M thuộc tính? Khóe miệng ta gợi lên mỉm cười, ba. Một tiếng đánh vào nàng mông, trong miệng hỏi, ngươi là lẳng lơ sao? Thế nhưng yêu thích bị đánh mông. A Chu Y Y kịch liệt thở gấp, chính là không nói lời nào. Ba. Ta lại một cái tát, ngươi nói. Ngươi là lẳng lơ sao? Ba. Nói chuyện. Ta một bên vỗ nàng mông, một bên thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng, thấy nàng một mực không chịu nói. Ta bỗng nhiên dừng lại, đem nửa người trên của nàng kéo lên đến, ôm vào ôm ấp bên trong. Môi để sát vào nàng bên tai, một bên địch tiểu huyệt, một bên ôm nhu hỏi, nói cho ta, bảo bối, ngươi là lẳng lơ sao? A, nàng khuôn mặt đã đỏ nóng lên, lại vẫn không chịu mở miệng, chính là nghiêng thủ cùng ta kích hôn. Hôn chỉ chốc lát. Ta lại lần nữa đem nàng lưng đè xuống. Ba, ba. Ba, thanh thúy bàn tay tiếng xen lẫn nóng cháy thở gấp quanh quẩn tại phòng khách ở giữa, một cái tay của ta tại nàng mông tùy ý lăng nhục, cái tay còn lại nhẹ nhàng bắt lấy đầu nàng phát. Đem nàng chôn ở song chưởng ở giữa trán nâng lên. Ngươi nhìn trên thủy tinh ảnh ngược, ngươi nhìn ngươi bộ dạng tốt tao, ta rất thích. Ta không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ, có người ở nhìn ngươi cái này lẳng lơ bị địch. Đâm không kích thích. Thích hay không thích? Yêu thích a a yêu thích thật thoải mái, Chu Y Y giống như nín thật lâu, lập tức thả ra đến thanh âm lớn thần kỳ, tiểu huyệt cũng theo đó kẹp càng chặt hơn, A Phong, nhanh chút dùng sức. Dùng sức địch ngươi sao? Lẳng lơ. Đối với dùng sức địch ta, Chu Y Y một khi thả ra, liền có điểm không kiên nể gì, xoay mông lớn lực nghênh tiếp của ta quất cắm, trong miệng dâm ngữ cũng không tiếp tục có chút kiềm chế. Tốt. Dùng của ta đại dương vật điệp của ta tiểu mẫu cẩu. Ta càng thêm làm càng, côn thịt mỗi một cái giống như đều phải đỉnh xuyên hoa tâm của nàng, eo hông đại lực va chạm nàng mông, tay đã không tì vết đối với mông của nàng thịt thi ngược. Chính là ôm chặt nàng eo hông, không cho nàng mông bị ta bị đâm cho quá xa. Từ a hừ không a a, tùy theo ta cùng phong mưa bão va chạm, Chu Y Y đã vô lực nói chuyện, trong miệng chỉ phát ra một đoạn giống như khóc phi khóc trên rỉ. Cứ như vậy tại nàng gắt gao co lại tiểu huyệt mảnh địch mấy chục phía dưới, nàng bỗng nhiên cả người buộc chặt, mật dịch lại lần nữa đút mà ra. Vài giây sau đó, thân thể nàng thu thẳng, đem ta lửa nóng sáng bóng côn thịt tống ra. Thở hổn hển, nằm sấp tại cửa sổ phía trên vô lực nói, hô không cần, không cần A Phong, nghỉ ngơi một chút được không? Chương 11, tỷ tỷ, tốt, nghỉ ngơi một chút. Ta kéo nàng đạo trên ghế sofa ngồi xuống. Đứng vững côn thịt cỏ bắp đùi của nàng. Trêu đùa, ngươi vừa mới bộ dạng tốt tao. Hô ngươi mạnh khỏe biến thái. Nàng trần trụi hạ thân nằm tại trong ngực ta, vô lực đánh ta một chút, khép hờ đôi mắt treo không thay đổi mây mù. Y y, ta tốt yêu ngươi, ta muốn đem ta hết thảy tất cả đều cho ngươi. Tốt, không tốt, thuần khiết, biến thái, sở hữu đều cho ngươi. Vuốt ve nàng tóc đen, ta mềm giọng nói. A Phong, hôn ta. Nghe được của ta lời ngon tiếng ngọt, nàng ngẩng đầu lên, tay kéo giữ cổ của ta, một bộ tùy tiện lấy bộ dạng. Một bên kịch liệt ôm hôn, ta một bên kéo qua Chu Y Y một cái non mềm tay nhỏ đặt ở của ta côn thịt phía trên, tay nhỏ tùy theo của ta khống chế nhẹ nhàng tuốt côn thịt, cũng không có thật thoải mái, lại có vẻ thực dâm mỹ. thật dài một nụ hôn qua đi, ta buông xuống khống chế Chu Y Y cái tay kia, lại lần nữa nhẹ nhàng trượt đến nàng như cũ trắng mịn, cửa ngọc ở giữa, đồng thời thâm tình nhìn chăm chú nàng nói, Y Y, ngươi cũng đem ngươi toàn bộ giao cho ta. Được không? Tốt, không tốt, ngây thơ, phong tao, ngươi toàn bộ ta đều phải. Ông cổ của ta, Chu Y Y mắt đẹp ẩn tình nhìn ta, tốt, của ta hết thảy đều là của ngươi. Luyến ái trung nữ nhân đều là dễ dàng như vậy thất thủ sao? Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, này một cái dự phòng châm sẽ xảy ra hiệu. Gợi lên nụ cười, ta nhẹ nhàng xoa nắng âm hạch nàng, nói, kia, chúng ta trở về phòng tiếp tục. Ân, lần này chúng ta trực tiếp vào Chu Y Y khuê phòng. Vừa mới đi vào, còn không kịp đánh giá hoàn cảnh, ta liền không nhịn được ngồi xuống hôn làm nàng trần trụi trắng nõn hạ thân, bỗng nhiên, ta nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, Y Y, ngươi có chút miệt sao? Ngươi lại muốn làm gì? Chu Y Y ánh mắt vụt sáng xem ta. Thật to ánh mắt lập lờ thật to mê hoặc. Ngươi như vậy hoàn mỹ chân, phối hợp tất chân không phải là đẹp hơn sao? Xuyên một đôi A, ta yêu thích. Nhưng là ta không có A, làm sao bây giờ? Cũng thế, ta theo chưa thấy qua Chu Y Y mặc tất chân. Váy liền tử đều thiếu, đại đa số thời điểm đều là xuyên quần. Ta chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Có lẽ là nhìn đến của ta tiếc nuối, Chu Y Y bỗng nhiên nói, bất quá ta tỷ giống như có vài đôi màu trắng. Chu Lâm theo. Lòng ta như là từ địa ngục đến thiên đường, vội vàng nói, vậy ngươi đi tìm một đôi mặc lên. Tình yêu cuồng nhiệt trung nữ nhân thường thường không có gì đạo lý có thể giảng, Chu Y Y chỉ do dự 2 giây, xem ta khát cầu ánh mắt. Liền đáp ứng yêu cầu của ta, xích hạ thân liền đi đến Chu Lâm theo gian phòng. Muội muội mặc lấy tỷ tỷ tơ trắng cho ta điệp, hô, chỉ là suy nghĩ một chút côn thịt sẽ không ở cuồng nhảy. Chu Lâm theo, không chỉ là ngươi tất chân. Liền ngươi cùng một chỗ, một ngày nào đó cũng muốn đặt tại muội muội ngươi trước mặt, cho ta cùng một chỗ liếm dương vật. Ta nhẹ nhàng tuốt dương vật, trong đầu ảo tưởng song bào thai tỷ muội hoa bài ở trước mặt ta bộ dạng. Không trách ta được voi đòi tiên. Ta chỉ là phạm vào sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Rất nhanh, Chu Y Y cầm lấy một đôi màu trắng đồng miệt vào cửa, gặp ta chính nằm tại trên giường tuốt côn thịt, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, biến thái. Liền ngồi ở mép giường mặc tất chân. Màu trắng tất chân cũng không thấu thịt, bọc lại Chu Y Y chân nhỏ, từng chút bao trùm tại Chu Y Y kia thẳng tắp tinh tế chân đẹp bên trên, bộ dạng này phong cảnh quả thực đẹp tuyệt, càng huống chi, đó là Chu Lâm theo tất chân. Ta bỗng nhiên cảm ngộ. Đều nói mặc tất chân nữ nhân đẹp nhất, nguyên lai không phải là mặc lấy tất chân nữ nhân đẹp nhất, mà là đang tại mặc tất chân nữ nhân đẹp nhất. Chu Y Y cuối cùng mặc xong, thân trên mặc lấy áo thun tờ sớt. Thân dưới mặc màu trắng đồng miệt, cả người chỉ có ở giữa âm hộ bại lộ tại không khí bên trong, tượng trưng thuần khiết tơ trắng vào thời khắc này có vẻ như vậy dâm mỹ. Xem được không? Chu Y Y có chút không tự nhiên hỏi, quả nhiên. Nữ nhân tối quan tâm vẫn là chính mình có đẹp hay không. Quả thực nhân gian tuyệt sắc. Y Y, ta muốn ngươi. Ta lập tức tiến lên ôm lấy Chu Y Y, sau đó đem nàng đẩy ngã tại giường, nhanh không nhịn nổi hướng về nàng tơ trắng chân đẹp liếm láp lên. Giống như có thể ngửi được Chu Lâm theo mùi thơm cơ thể tựa như, ta theo bẹn đùi nhất hỗn thẳng đến gót chân, nước miếng tại phía trên tùy ý ngâm nhiễm. Hai tay thưởng thức mùi mùi tơ trắng chân nhỏ. Sau đó đem chúng nó dơ lên trước mắt. Ta hít một hơi thật sâu, mặc dù không có hương vị, ta lại giống như ngửi được tỉ tỉ chân ngọc. Vùi đầu trong này, ta không muốn lên. Khanh khách, ngứa quá a, chết biến thái, ngươi như thế nào yêu thích làm nhân gia chân a, cũng không ngại bẩn. Chu Y Y nằm tại trên giường cười nhạo ta. Chỉ cần là ngươi, ta đều không ngại, toàn thân ta đều yêu thích. Ta không có nói sai. Chỉ cần là mỹ nữ, thật sạch sẽ, ta vốn không có không thích địa phương. Ngươi không có khả năng là trong truyền thuyết yêu chân nghiện a. Chu Y Y liếc mắt nhìn xem ta, như là tại khinh bỉ một cái biến thái. Ta cũng không tức giận, đợi lát nữa có chính là thời gian đem đầu này tiểu mẫu cẩu địch được kêu gào. Ta cười tà nói, như thế nào, ngươi chân tốt như vậy nhìn. Còn không cho phép ta yêu thích. Dứt lời. Liền đem nàng hai cái tơ trắng chân nhỏ đặt ở ta như củ cao ngất côn thịt phía trên. đồng thời một bàn tay lại lần nữa vỗ về chơi đùa nàng hoa huyệt. Nói thật, Tất Chân nhẹ nhàng dẫm ta côn thịt phía trên, tuy rằng cảm giác vô cùng bổng, nhưng cũng không có tưởng tượng thoải mái như vậy, hơi khô chát, bất quá thị giác kích thích tăng thêm tinh thần thượng khoái cảm, lại đem ta khiến cho như muốn phát cuồng. Côn thịt cảm nhận Tất Chân tế đến ti trượt ma sát cảm giác, nhẹ nhàng địch chu y y Tất Chân, vuốt ve hoa tâm ngón tay lại lần nữa cảm thấy hơi hơi ướt át, ta mở miệng nói, y y. Ân. Chị ngươi cũng là giống như ta vậy sờ ngươi sao? Ta lớn mật mở miệng đùa giỡn, đồng thời yên lặng chú ý phản ứng của nàng. Chu y y bạch ta liếc nhìn một cái. Ai cũng giống ngươi như vậy biến thái sao? Ân, không phản ứng gì. Ta buông nàng ra tơ trắng chân nhỏ, mặt để sát vào nàng, cửa ngọc. Thật sâu hôn vài hớp, lại ngẩng đầu hỏi, vậy nàng là giống như ta vậy thân ngươi sao? Đều nói không phải rồi, chết biến thái. Chu y y hơi hơi ưỡn ẹo thân thể. Ta hướng về âm hộ lại lần nữa hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi khiêu khích non mịn thịt trai cùng bao bọc tại trong này âm hạch. Đem nước miếng cùng dâm thủy hỗn tạp thành một mảnh, sau một lúc lâu qua đi ngẩng đầu hỏi, thoải mái sao? Ân, Chu y y đỏ mặt. Đó là ta thân ngươi thoải mái cũng là ngươi tỷ thân ngươi thoải mái. Đều nói không có á. Chu y y vặn vẹo thân hình. Tay đưa qua đến, liền muốn đem đầu ta hướng đến âm hộ của nàng thượng ấn. Dâm thủy lại bắt đầu lan tràn, ta lại lần nữa liếm sau một lúc, ngồi dậy đỡ lấy sớm khó nhịn côn thịt, lại lần nữa tiến vào chu y y kia dần dần trở nên dâm mỹ tiểu huyệt. Nhẹ nhàng quất cắm một trận, chu y y rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu ừ a a rên rỉ lên. Y y. Ta nhìn chu y y khép hờ đôi mắt. Ân. Chu y y âm thanh mềm nhũn, nói không rõ là trả lời vẫn là rên rỉ. Ngươi một chữ mã sao? A ngươi lại nghĩ làm sao, chu y y tùy theo của ta quất cắm lắc lư. Ta muốn nhìn. Ta một bên dùng côn thịt tại trong tiểu huyệt của nàng tiến lui lui, một bên dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng tiểu đậu đậu. Hiện có ở đây không? Hiện tại. Ngữ khí của ta nóng cháy mà kiên định. Chu y y không nói gì, chính là nguyên bản hiện lên M hình tách ra hai chân chậm rãi đặt ngang ở trên giường đánh thẳng, sau đó tiếp tục tách ra. Nhưng hai cái mặt lấy tơ trắng hai chân chỉ tới 160 độ liền không còn hoạt động. Sau đó hai mắt che sương nhìn ta, hô ta không khí lực, ta quỳ ngồi ở trên giường, chậm lại côn thịt đút vào tốc độ, sau đó hai tay chống lấy giường, dùng đầu gối đứng vững bắp đùi của nàng chậm rãi dùng sức đẩy lên. Rất nhanh, chu y y hai đầu chân ngọc hiện lên, nhất, tự mở ra, bị Tất Chân bọc lại chân kéo dài thẳng tắp, hai bên miệt miệng đùi thịt lây dính dâm thủy. Như ngọc bình thường thẳng tắp lan tràn, tại ta quất cắm âm hộ chỗ giao hội. Đem chu y y song chưởng duỗi thân, cả người sắp xếp thành một cái đất tự. Mà ta, thì tại đất tự phía dưới dùng một cây che kín gân xanh trường thương đem nàng xuyên quan. Y y, ngươi thật đẹp. Ta thấp tiếng trống giận, cảnh đẹp trước mắt làm trong lòng ta dục hỏa quả thực phải bầu trời đêm đốt sạch. Eo hông đột nhiên dùng sức, trường thương nhanh chóng xuyên qua hẹp hòi ướt át tiểu huyệt. Tầng tầng lớp lớp đội lên nàng hoa tâm bên trên. Lại nhanh chóng rút ra, mang ra khỏi nàng ẩm ướt trượt dâm dịch, sau đó lại tiếp tục lần nữa mãnh liệt va chạm. Ba, ba, ba, thân thể kịch liệt giao hợp va chạm âm thanh triệt gian phòng. Mãnh liệt điệp mấy chục phía dưới sau đó, chu y y chân cuối cùng không kiên trì nổi một chữ mã tạo hình, hai cái chân rời đi giường, hướng lên trời nghiêng khuất. Một bên lắc đầu, một bên thở gấp. Không được không được đau đớn, ta thuận thế ôm hai chân của nàng, đem hai chân chụm lại, nhất tề phóng tại ngực của ta phía trên, ngậm bọc lấy Tất Chân ngón chân, nước miếng đem chu y y mũi chân biến thành ướt át. Đương nhiên, nàng cũng không mất mát gì, hạ thân tùy theo của ta địch, đồng dạng dâm thủy tung bay, đem của ta đảng đảng đều dính trượt vô cùng. Đem đầu lưỡi tại nàng Tất Chân chỉ khe hở trung nhất nhất bơi qua, đây là chu lâm theo Tất Chân. Ta tại liếm chính là chu lâm theo Tất Chân. Chu lâm theo giống như muội muội ngươi ngoan ngoãn để ta điệp được không? Ta phun khí thô, quỳ đứng dậy, đem chu y y đùi ép tại eo phía trên, dương vật mãnh liệt xung kích nàng thân thể mềm mại. Có thích ta hay không như vậy điệp ngươi? A hỉ yêu thích. A thật sâu sâu, chu y y dùng sức ngửa đầu, trắng nõn cổ có vẻ càng thêm dài nhọn. Yêu thích ta biến thái sao? Côn thịt một chút va chạm. Yêu thích thích ngươi biến thái, nàng nguyên bản bắt lấy ga giường hai tay ôm cổ của ta. Lẳng lơ, ngươi là của ta tiểu mẫu cẩu sao? Tay của ta bắt đầu vuốt ve vân ve nàng kiều đỉnh vú sữa. A là là. Chu Y Y đùi cùng thân hình bị ta ép đến cùng một chỗ, bắp chân chia làm, mũi chân buộc chặt, chỉ còn lại có xông ra hạ thân cùng ta giao hợp tại cùng một chỗ, như là một cái máy bay chén. Nói, ngươi là chó mẹ. Ta ném vú tay dần dần dùng sức. Ta là A A chó mẹ. Ta là ân A ngươi chó mẹ. Chu Y Y tràn đầy khát vọng đôi mắt nhìn ta, cả người run rẩy, tiểu huyệt không ngừng cắn chặt cắn ta côn thịt. Địch chết ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Địch ta dùng sức địch ta, Chu Y Y nóng bỏng mặt nhỏ phía trên, thần sắc mê ly mà cám dỗ. Ta dùng sức quất cắm trước mắt chó mẹ thiếu nữ, lơ đãng ngẩng đầu, lại phát hiện môn hạ khe hở xuất hiện lưỡng đạo bóng ma. Bởi vì đèn của phòng khách là mở ra, mà phòng ngủ chỉ mở đầu giường đèn, ánh sáng chiếu rọi phía dưới, lưỡng đạo bóng ma có vẻ rõ ràng như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Chu Lâm theo. Khi nào thì về nhà? Trong lòng ta kinh ngạc, nhưng lập tức lại là vui vẻ, Chu Lâm theo tiểu yêu tinh này không có khả năng là tại cửa phát tao a. Nghĩ xong bào thai trung muội muội đang tại giống như chó mẹ bị ta địch, mà tỉ tỉ nhưng ở cửa nghe lén phát tao. Trong lòng ta không khỏi rung động, đây chẳng phải là thăm dò Chu Lâm theo tốt cơ hội. Vì thế ta hướng về ánh mắt mê ly Chu Y Y mở miệng nói, ngươi như thế nào như vậy tao? À. A không biết. Thật thoải mái. Chu Y Y song chưởng không nhịn được, theo ta trên cổ trượt xuống, không tự giác phóng phía trên con kia ta không có đụng chạm ngọc nhũ. Ngươi tiểu huyệt tốt tao, kẹp chặt thật chặt. A a, huyệt dâm, chị ngươi có phải hay không yêu thích thân ngươi? A a ừ là. Nàng. Yêu thích hôn ta a, Chu Y Y đã hoàn toàn buông ra. Cho ngươi tỉ thân ngươi huyệt dâm được không? Chu Y Y cả người lại là một trận run rẩy, tiểu huyệt cắn chặt của ta côn thịt, lại là một trận mật dịch tưới tại ta côn thịt phía trên. Hiển nhiên là lời nói của ta làm nàng xấu hổ đồng thời cũng tính phấn không thôi. Cho dù thủy quan liễm diễm con ngươi đã thất thần, nàng vẫn mở miệng hồi đáp, không không muốn, nghe được nàng cự tuyệt, ta chậm lại côn thịt đút vào tốc độ. Muốn. Tùy theo lời nói của ta âm, ba, một tiếng, quy đầu mảnh va chạm hoa tâm. Sau đó chậm rãi rời khỏi. Muốn. Lại là một chút. Muốn. Lại là một chút. Sau đó ta lại mạnh mẽ tăng thêm tốc độ, cùng bạo địch lực tương dịch tiểu huyệt. Muốn hay không? Ta lặp lại lần nữa phía trước vấn đề. Muốn muốn a, muốn cái gì? A a muốn tỉ tỉ a hôn ta, Chu Y Y đứt quãng, ngữ không thành nói. Thân ngươi huyệt dâm, đúng không? Chu Lâm theo ngay tại cửa. Ta không biết nàng nghe được câu này làm phản ứng gì, ta chỉ biết là chỉ là nghĩ đôi này song bào thai tỉ muội lẫn nhau liếm huyệt dâm bộ dạng liền tính phấn được dừng không được đến, liền chính đang nhanh chóng va chạm tiểu huyệt côn thịt dường như cũng lớn một phần. A hôn ta huyệt dâm ô ô muốn tỉ tỉ ô hôn ta huyệt dâm a ô ô Chu Y Y rên rỉ giống như hồ đã mang lên khóc nức nở, ta không phân rõ nàng là tình huống gì, nhưng này không nghi ngờ để ta chinh phục dục vọng nổ tung. Tỉ tỉ liền đứng ở ngoài cửa. Nghe muội muội của mình bị địch được giống như chó mẹ, còn làm chính mình liếm nàng huyệt dâm, ta khó có thể tưởng tượng Chu Lâm theo tâm tình lúc này, nhưng ta cùng giả dục vọng tầng tầng bừng bừng phấn chấn. Thật không chống nổi. Tùy theo dục vọng bùng nổ, nội tâm của ta hình như cũng càng thêm bạo ngược, ngón tay nắm Chu Y Y đầu vú, bắt đầu dùng sức vuốt ve vân ve. Đau không? Ta có chút lo lắng Chu Y Y không thể tiếp nhận. Đau đớn ô ô, nàng âm thanh như oán trách như tố, như khóc như mộ. Thích không? Ô yêu thích a a a, ta cũng không quản Chu Y Y có phải hay không thật yêu thích, dùng sức nghiệp ở nàng hai cái đầu vú. To lớn côn thịt căn bản không nói cái gì kỹ xảo, bạo ngược chống đối tại Chu Y Y hoa tâm, như vậy tại nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt trung cắm mạnh vào mấy chục lần, tùy theo Chu Y Y tiểu huyệt lại một lần nữa cắn chặt. Ta cuối cùng nhịn không được tinh quang mở rộng. Muốn bắn, tinh dịch đều bắn cho ngươi. A cho ta tốt cho ta, hiện tại Chu Y Y khóe miệng treo một tia nước miếng, toàn bộ thân hình tùy theo của ta quất cắm vô lực đông đưa. Thật có một chút chó mẹ mùi vị. Lại là vài cái mãnh liệt xung kích, nồng đặc tinh dịch cuối cùng lại lần nữa rót vào thiếu nữ tiểu huyệt chỗ sâu. Một cổ lại một cổ, Côn Thịt hung hăng nhảy lên vài cái, mới đưa Sở Hữu tinh dịch tống ra. Ta buông lỏng buộc chặt thân thể, chậm rãi rút ra côn thịt, đậm đặc bạch tinh lập tức theo lấy côn thịt theo bên trong tiểu huyệt tràn ra, treo tại đã có một chút sưng đỏ môi mật phía trên có vẻ phá lệ dâm mỹ. Ta cùng Chu Y Y hai người đều sức cùng lực kiệt. Ta thuận thế nằm tại trên giường, cùng Chu Y Y giống nhau, mồm to thở hổn hển. Ta kéo qua thân thể của nàng, cánh tay xuyên qua cổ của nàng đem nàng ủng tại trong ngực, hai người tỉnh tỉnh cảm nhận này lâu dài dư vị, ai cũng không nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc tại phòng ngủ quanh quẩn. Cứ như vậy qua 2 phút, ta nhìn thấy cửa hai cây bóng ma kéo xa, sau đó biến mất, ta biết là Chu Lâm theo đi. Ta không có để ý nàng, tiến vào hiền giả thời gian, ta lúc này không có bất kỳ ý tưởng gì. Nội tâm không biết là bình tĩnh vẫn là hư không, giống như thế gian khách qua đường, có lẽ, đây cũng là Phật gia đã nói, không? Cho nên, sắc tức là không nguyên lai là ý tứ này. Ta hiểu, đại sư. Cứ như vậy yên lặng nằm gần 10 phút. Chúng ta thở gấp dần dần trở về bình tĩnh, nóng bỏng nhiệt huyết cũng chậm chậm bình thản. Y Y. Ân. Bình thường hiên ngang đẹp trai Chu Y Y lúc này nhu thuận đắc tượng một con mèo nhỏ. Ta cảm thấy chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Thích qua sau đương nhiên muốn trấn an một chút bạn gái. Ân, ta cũng hiểu được. Chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ được không? Tốt. Chu Y Y cười đến rất hạnh phúc. Ngươi nhìn, tiểu nữ sinh chính là dễ dỗ dành như vậy, ai, nếu mẹ cũng dễ lừa gạt như vậy thì tốt. Ta bỗng nhiên nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nàng lúc này khả năng chính bởi vì tìm không thấy ta mà lo lắng kinh hoàng. Ta lập tức nắm thật chặt ôm Chu Y Y cánh tay, an ủi một chút chính mình áy náy tâm linh. A cặn bã. Nói đến có chút kỳ quái, trên mạng đều nói cùng nữ sinh tiếp xúc nhiều sau yêu mẫu tình tiết giảm bớt, nhưng mới nếm vui thích ta không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại đối với mẹ dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chu Y Y thiếu nữ thân thể đã như thế mỹ diệu. Như vậy, mẹ kia một bộ thành thục xinh đẹp thân hình, lại là bực nào mất hồn đâu này. Quả nhiên, vẫn là quái mẹ quá đẹp. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, ta cùng Chu Y Y thu thập xong chóp áo, dấu vết, mở ra nàng khuê phòng môn. Ta mọi nơi vừa nhìn, Chu Lâm theo không tại phòng khách, cửa phòng đóng chặt. Chu Y Y giật mình nhìn Chu Lâm theo đóng lại gian phòng môn, nhỏ giọng nói, ta tỉ trở về, vừa mới ta đi vào cầm lấy tất chân thời điểm không có đóng môn. Đều đã hơn 9 giờ, nàng về nhà cũng rất bình thường a. Ta rất bình tĩnh. Nàng kia có khả năng hay không nghe được chúng ta như vậy à? Chu Y Y có chút lo lắng. Nàng không phải là tối hôm qua liền đã biết ư, có cái gì tốt lo lắng. Ta buông buông tay. Nhưng là, ngươi để ta nói như vậy biến thái lời nói, vạn nhất nàng nghe được làm sao bây giờ? Chu Y Y mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ đến không được, nếu không giống trên giường khi như vậy thả ra. Nàng là chị ngươi. Lại sẽ không nói ra đi. Có cái gì quan hệ? Ai nha, đều tại ngươi, chết biến thái, biến thành ta hiện tại cũng còn đau. Chu Y Y phiền muộn bạch ta liếc nhìn một cái. Ngươi lúc ấy cũng không quá yêu thích nha. Ta hôn một cái tóc của nàng ti. Ngươi còn nói. Chu Y Y nhỏ giọng hờn dỗi, tức giận bất bình đánh ta một chút, sau đó bỗng nhiên ánh mắt nghi ngờ xem ta, ngươi là không đúng đối với ta tỷ có ý tứ. À. Ta trợn tròn đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc mà vô tội. Làm sao có khả năng? Nha đầu kia cũng không bổn a, hay là ta biểu hiện quá rõ ràng? Vậy ngươi như thế nào luôn nói ta tỉ hôn ta sự tình? Còn nói hôn ta? Chỗ đó. Chu Y Y ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta. Trời đất chứng giám, ta chỉ là ở trên giường nói kích thích một điểm mà thôi, ngươi còn không phải là quá yêu thích, ta còn nói ngươi là của ta tiểu mẫu cẩu. Chẳng lẽ ngươi liền chính xác là một cái nhỏ chó mẹ sao? Ta ra vẻ ủy khuất. Chu Y Y nghe được lời nói của ta xấu hổ đến không được, liên tục đấm tay của ta cánh tay, không cho nói, không cho nói. Ta nhấc tay cầu xin. Hừ. Chu Y Y ra vẻ sinh khí. Ta cho rằng lừa dối quá quan, đang chuẩn bị cáo từ. Không nghĩ nàng lại dùng giọng dẻo cợt mở miệng nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ, gì. Nam nhân đều xấu xa thật sự. Hoa tỷ muội, đúng không? Song bào thai, đúng không? còn để ta xuyên ta tỉ tất chân. Thao. Chu Y Y cũng thật thông minh nha, bình thường còn thật không nhìn ra. Đương nhiên, điều này cũng có thể là bởi vì nàng đối với ta bản tính háo sắc có điều hiểu rõ. Ngươi đang nói cái gì nha, ta đơn thuần yêu thích tất chân mà thôi, ngươi vừa không có, đúng rồi, nói thật, về sau ta mua cho ngươi vài đôi. Ta mọi cách chống chế cũng tính toán nói sang chuyện khác. Thôi đi, ngươi như vậy sắc, ngươi dám nói ngươi không nghĩ tới. Chu Y Y trêu nói. Ta cũng không phủ nhận, trêu đùa, ý dâm một chút không phạm pháp a, ta còn ý dâm Lưu Diệt Phi đâu. Giải tán y đức nói nhân chia làm bản ngã, mình, siêu ta. Bản ngã tà ác ý dâm, mình không có thuốc chữa yêu phí trên ngươi. Siêu ta không muốn để cho ngươi nhận được một điểm tổn thương. Ngươi không thể bởi vì nam nhân gian kèm theo tà ác liền xem nhẹ ta tự mình cùng siêu ta đi. Có câu ngạn ngữ tên là vạn ác dâm cầm đầu, luận tích bất luận tâm. Luận tâm mãi mãi vô người hoàng mỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói ngắn lại, nói mà tóm lại, ta chỉ là phạm vào sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Hừ! Nam nhân! Chu Y Y liếc mắt miết ta, biểu môi khinh thường. Ta nên đi rồi. 10 giờ, ta sợ trễ nữa đi qua bên kia sẽ không phát ngủ. Ta đưa ra cáo từ, nhưng thật ra là đêm nay liền phải đi làm, ca đêm, thủ suốt đêm. Bằng không, ngày mai lại đi à. Nàng có chút không bỏ được ta đi. Phía trước nói hay lắm. Hôm nay đi qua, ngày mai trực tiếp đi làm. Ta chỉ có thể cự tuyệt. Lại nhàn thoại một trận, lưu luyến chia tay sau đó, ta nâng lấy bị vét sạch thân hình, đuổi hướng quán nét, bắt đầu ta nhân sinh lần thứ nhất công tác. Chương 12. Về nhà quán nét công tác rất đơn giản, đưa nước, đưa ăn, dọn dẹp vệ sinh. Chính là lần thứ nhất suốt đêm ta vẫn có điểm gian nan. Cùng ta cùng một chỗ trực ca đêm còn có một anh em, nhị mười mấy tuổi, phụ trách mở tạp cái gì. Đối với ta coi như chiếu cố. Sau nửa đêm nhân ít hơn, gặp ta vây được không được, liền làm ta chính mình tìm một chỗ ngủ một lát. Mơ mơ màng màng lăn lộn hoàn thứ một ngày làm việc, đổi ban theo lấy kia anh em trở lại ký túc xá. Ký túc xá thuê nơi ở, nam nữ cắt một cái gian phòng, trong phòng bố trí hai giường song tầng giường. Bốn cái giường ngủ, ta tùy tiện tìm một cái không giường ngủ, liền rửa mặt đều không có liền ngủ say sưa, một ngày này xuống, lại là tìm việc lại là cường độ cao vận động. Ta thật sự khốn không chịu được. Ngủ một giấc đến xế chiều 6 điểm, đi siêu thị mua bàn chải đánh răng quần lót các thứ, rửa mặt hoàn tất, ăn chút gì, ta không có việc gì. Rời nhà ngày thứ tư, ta cuối cùng lại lần nữa cảm thấy cô tịch. Đối với mẹ tưởng niệm không thể ức chế tràn ra, nói cho cùng, đây là ta 16 năm đến lần thứ nhất rời nhà, tuy rằng đã sớm từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối với một cái 16 tuổi thiếu niên mà nói, thế giới này vẫn có một chút xa lạ. Phải về nhà sao? Ba mẹ hiện tại thực lo lắng ta đi. Ta cũng lo lắng bọn hắn, không biết bọn hắn có khả năng hay không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, mẹ đã chịu thua. Không muốn. Ta cố chấp lắc lắc đầu, hành trăm dặm người bán 90. Ta muốn càng nhiều đánh tan mẹ phòng tuyến tâm lý. Bất quá, ngày mai có thể đi mẹ trường học, ta nhớ được nàng thứ tư buổi chiều là có khóa, xa xa nhìn nàng một cái cũng được, chỉ hy vọng nàng không cần có việc. Chẳng có mục đích lắc lư đến 11 điểm. Lại lần nữa bắt đầu đi làm, thừa dịp ít người thời điểm ta lại lần nữa mở ra hòm thư, quả nhiên, lại lần nữa thu được mấy phong đến từ mẹ bưu kiện, nội dung đơn giản vẫn là lo lắng ta, để ta về nhà. Nhưng là từ trong câu chữ vẫn là đó có thể thấy được. Mẹ tâm tình càng ngày càng hỏng mất. Hỏng mất là tốt rồi, ta không muốn để cho cảm tình chiến thắng lý trí cùng dục vọng, sắc mặt bình tĩnh tắt đi trang web, vẫn không có hồi phục. Một đêm công tác, ngày hôm sau ta ngủ đến hơn 1 giờ chiều rời giường. Rửa mặt hoàn tất, mặc lên hông khô quần bò cùng áo thun tờ sớt, ta đi đến mẹ Nhâm giáo 20 đại học. Trường học tại vùng ngoại thành. Đến thời điểm đã hơn 3 giờ. Tháng 5 ánh nắng đã có một chút độc ác, trường học hành tẩu sinh viên không nhiều lắm. Ta tùy tay kéo một cái nam sinh viên, hỏi thăm nói, ngươi mạnh khỏe học trưởng, với ngươi thỉnh giáo chuyện này có thể chứ? Ta thân cao tiếp cận 1m8, tăng thêm yêu thích bơi lội, thân thể không hiện gầy yếu. Cái kia sinh viên cũng không hoài nghi ta không phải là bản giáo đệ tử. sảng khoái mở miệng, chuyện gì, nói đi. Ngươi có biết văn hóa nghệ thuật học viện Liễu Như Ngọc Liễu lão sư sao? Học trưởng bỗng nhiên lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau, đồng đạo trung người, bừng tỉnh đại ngộ. Vân vân một loạt ý vị thâm trường biểu cảm. Nga Ngọc Mỹ Nhân A, 3-4 tiết khóa là đang tại 2203 phòng học, bất quá được sớm một chút đi, chậm khả năng sẽ không chỗ ngồi. Ngọc Mỹ Nhân. Ta vô lực chửi bậy, mẹ ở trường học nổi danh như vậy sao? Tùy tiện kéo một người liền nàng khi nào thì tại phòng học nào phía trên khóa đều biết. Còn có Ngọc Mỹ Nhân, vậy là cái gì xưng hô? Mặc dù tốt giống quả thật còn có điểm chuẩn xác. Ngươi không biết. Học trưởng Tiểu Tiểu khinh bỉ ta một chút, bạn học trai lén lút đều gọi như vậy à? Vì sao gọi như vậy? Ta có điểm tò mò. Học trưởng Lộ làm ra một bộ rất khó cùng ngươi cộng sự biểu cảm, Liễu lão sư khí chất ung dung diễm lệ, da dẻ nhuận bạch như ngọc, mấu chốt tên còn có cái Ngọc tự. Ngươi nói vì sao gọi như vậy? Có đạo lý, đa tạ học trưởng. Ta cảm thấy học trưởng nói được thực chuẩn xác. Việc nhỏ, 2203 phòng học hiện tại hẳn là các lão sư khác đang dạy, ngươi bóc lấy 50 tiếng phòng học, bảo đảm đúng vậy. Học trưởng rất nhiệt tâm, không biết có phải hay không theo là đồng đạo trung nhân nguyên nhân. Ngươi không đi sao? Ta nhìn học trưởng rất muốn hứng thú dày đặc bộ dạng. Khi đi qua mấy lần, đáng tiếc Ngọc Mỹ Nhân đi học quá nghiêm, không cho phép chơi điện thoại, ta đợi lát nữa hồi ký túc xá chơi game, mấy ngày nữa lại đi dưỡng dưỡng mắt. Học trưởng tiêu sái khoát tay rời đi, không mang đi một đám mây màu. Lo lắng gặp mẹ, ta không dám loạn dạo, tìm một chỗ ngồi xuống, đợi đến ước chừng 4 giờ hơn, lại tìm nhân hỏi một chút, lúc này mới xuất phát đi tới nhà dạy học 2203 phòng học. Nhà dạy học thực an tĩnh, chỉ có lão sư đi học âm thanh tại này ở giữa tiếng vọng, ta nhìn chằm chằm cửa phòng học bài một gian tìm thị, rất nhanh, nhìn thấy 2203 phòng học. Mẹ kia quen thuộc âm thanh cách phòng học truyền ra. Để ta mũi nhất chua, thiếu chút nữa liền chảy xuống lệ. Ta sợ mẹ nhìn thấy, không dám lướt qua trước phòng học môn, chính là tựa lưng ở phòng học ngoại bức tường phía trên, yên lặng nghe mẹ giảng bài. Mẹ đang tại giảng Quốc Nguyên, phòng học thực an tĩnh. Chỉ có mẹ thanh lãnh âm thanh truyền ra. Tốt lắm, hiểu rõ Quốc Nguyên bối cảnh sau đó, chúng ta đến xem hắn tác phẩm tiêu biểu Cách Xa Tao. Trung Quốc cổ đại văn học, nói tất phong tao, phong ngón tay chính là kinh thi trúng gió Nhã Tụng Trung Phong. Phía trước đã học qua, tao ý chỉ là cách xa tao. Kinh thi cùng cách xa tao, có thể nói là Trung Quốc cổ đại văn học khởi nguyên. Thanh lãnh âm thanh giống đêm thu giọt mưa giống nhau đánh tại lòng ta phía trên, tiêu tán tháng năm nhiệt ý. Ta không khỏi nghe được nhập thần. Mẹ khóa hình thức rất nhiều, có tương tác, có thảo luận, chính là mẹ âm thanh lại chưa từng thay đổi, bình bình đạm đạm, vắng ngắt. Bất tri bất giác một tiết khóa đi qua, nghe được tiếng chuông vang lên, ta như vừa tỉnh mộng. Nhanh chóng rời đi, biến mất tại góc. Tại nhà dạy học ngoài cửa lớn tìm cái không để cho người chú ý xó xỉnh, ta tỉnh tỉnh chờ đợi tan học, dù như thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể xem mụ mụ liếc nhìn một cái, chẳng sợ chỉ là xa xa nhìn liếc nhìn một cái. Thời gian thong thả trôi qua, không biết đợi bao lâu, chuông tan học tiếng cuối cùng lại lần nữa vang lên. Cả trai lẫn gái sinh viên theo mấy đống nhà dạy học nối đuôi nhau mà ra, ta chấn tắc tinh thần, lẫn vào dòng người bên trong. Nhiều như vậy dòng người che giấu. Mẹ không có khả năng phát hiện ta. Lại đợi trong chốc lát, mẹ cuối cùng từ nhà dạy học đại môn đi ra. Mẹ mặc lấy màu đen quần bò, phối hợp một kiện màu lam ngắn tay quần áo trong, mặc lấy nhìn thực tinh thần, chính là tiều tụy thần sắc cùng mặt mũi tái nhợt cũng nói rõ nàng lúc này trạng thái cũng không tốt. Nàng lông mày khẩn túc, có đệ tử cùng nàng chào hỏi cũng không đáp lại, cả người một bộ tinh thần không thuộc về bộ dạng. Nhìn trong thường ngày thành thục xinh đẹp mẹ như thế tiều tụy, ta rất có một chút đau lòng, nhưng như trước tránh né tầm mắt của nàng. Chỉ tại sau lưng nàng dòng người trung xa xa nhìn nàng. Bỗng nhiên, mẹ không hiểu quay đầu liếc nhìn một cái, ta nhanh chóng di chuyển ánh mắt, đi đến vài người mặt sau. Ta cũng không có quá lo lắng, nhiều người như vậy. Cách xa như vậy, mẹ không thể nào thấy được ta. Chính là, ta lập tức liền nghe được mẹ lớn tiếng la lên âm thanh. Tiểu Phong. Trước mắt vài người tránh ra, mẹ xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của ta trong đó, chính là lúc này đã là thẳng tắp nghênh tiếp tầm mắt của ta triều ta đi đến. Hai mắt đối diện, mẹ lộ ra không dám tin kinh ngạc vui mừng, trong mắt lại không hiểu chảy xuống không nói gì trong suốt nước mắt. Rất khó nói ta tâm tình lúc này, có đối với mẹ áy náy, có đối với ngoài ý muốn bị phát hiện không cam lòng. Nhưng càng nhiều, giống như là vui sướng. Nước mắt đồng dạng im lặng chảy xuống, ta nội tâm cười nhạo chính mình yếu đuối, nhưng trên mặt lại không ngăn được treo phía trên mỉm cười. Thời gian giống như rất chậm, người xung quanh lưu hình như biến mất. Mẹ bước nhanh triều ta đi đến, sau đó gắt gao bắt được ta cổ tay, không chịu có chút buông lỏng. Mẹ! Nhìn trước mắt yên lặng nhìn ta rơi lệ mẹ, ta nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ há miệng thở dốc, nhìn xung quanh nhìn chằm chằm học sinh của nàng. Không nói gì, chính là nước mắt vẫn là tại không ngăn được chảy xuôi. Mẹ dù sao cũng là trường học nổi danh mỹ nữ, phía trước lớn tiếng la lên đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Mắt thấy đám người có vây xem xu thế, ta nhanh chóng mang theo mẹ rời đi. Mẹ cũng không nói chuyện, cũng chỉ là gắt gao kéo giữ tay của ta cổ tay theo ở phía sau. Tìm được một cái không có người địa phương dừng lại, ta cùng mẹ nhìn nhau mà đứng, mẹ đã bình tĩnh xuống, chính là khóe mắt còn treo giọt lệ. Mặt mũi tái nhợt có vẻ nhu nhược vô lực, ta ít có nhìn thấy mẹ như thế chọc nhân thương tiếc bộ dạng, bỗng nhiên thực muốn đem nàng ủng vào ngực bên trong. Có lẽ là cùng Chu Y Y vui thích sau lá gan thay đổi lớn hơn nhiều. Nghĩ đến liền làm, ta tiến lên từng bước, song chưởng ôm chặt lấy mẹ. Mẹ, ngài gầy. Bị ta ủng vào ngực bên trong, mẹ hiển nhiên ăn kinh ngạc, bất quá không có đẩy ra ta, một lát không biết làm sao về sau, liền đồng dạng đưa cánh tay đặt ở trên người ta. Theo ta về nhà. Mẹ giọng điệu không cho cự tuyệt. Lúc này đem mẹ giống như mình nữ nhân giống nhau ôm tại trong ngực, tình cảm trong lòng ta mãnh liệt mênh mông. Dù sao bị phát hiện rồi, cũng không quản kế hoạch gì không kế hoạch, ta hôm nay liền muốn thẳng cầu phóng ra. Liễu Như Ngọc. Ta tại mẹ bên tai gọi thẳng tên của nàng. À. Mẹ lập tức không phản ứng, dù sao hơn 10 năm đến, ta chưa từng dám gọi thẳng tên của nàng. Ta yêu ngươi. Làm bạn gái của ta được không? Ta dùng tay đỡ lấy mẹ hai vai. Dùng nóng cháy ánh mắt nhìn thẳng nàng. Vì sao ta cuối cùng là cố chấp ở muốn mẹ thừa nhận làm bạn gái của ta đâu này? Bởi vì đây là có thể là mẹ con ở giữa vui đùa, cũng có thể là ta hành động lý do, càng có thể trở thành mẹ an ủi chính mình lấy cớ. Mẹ mắt đẹp chứa ưu, sắc mặt phức tạp xem ta, Tiểu Phong, chúng ta về nhà trước nói sau. Mẹ, ở nơi này thảo luận. Ta thực kiên định, ta đại khái có thể đoán được ý nghĩ của mẹ, không phải là sau khi về nhà thật tốt tâm sự. Sau đó cho ta điểm ưu việt, đồng thời cùng ta giữ một khoảng cách, như vậy không lúng túng không khó xử lăn lộn, thẳng đến ta tốt nghiệp trung học. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Mẹ lui ra phía sau từng bước, có chút sinh khí. Nhưng lại không dám sinh khí, những lời này cùng với nói là quát lớn, nghe đến mà càng như là đang làm nũng. Ta là ngài thân nhi tử, ngài vĩnh viễn đều là mẹ ta. Vậy ngươi còn rời nhà trốn đi. Ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều. Ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, nếu không là nhìn đến tin tức của ngươi, ta đều phải báo cho cảnh sát. Ngươi như thế nào trở nên như vậy không nghe lời. Mẹ ánh mắt ai oán đáng thương, làm cho đau lòng người. Ta có thể thực nghe lời. Ta kéo giữ mẹ một bàn tay, nói ngoại chi ý, làm bạn gái của ta ta liền nghe lời. Tiểu Phong, ta thật không biết nên dạy thế nào ngươi. Mẹ ánh mắt sâu kín xem ta, có loại cảm giác vô lực. Mẹ, đạo lý ta đều biết. Ta cho rằng tách ra thật có hiệu quả. Ta cũng thử không qua được nghỉ ngày, nhưng ta căn bản làm không được. Rời nhà mấy ngày nay ta não bộ bên trong vẫn luôn là ngài. Hôm nay dù như thế nào đều nhẫn không đi xuống, cho nên mới đến nơi này, chỉ muốn gặp ngươi liếc nhìn một cái. Ta vùi đầu kể ra ta nửa thật nửa giả tương tư. Ta hôm nay không thấy được ngươi, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không trở về nhà. Mẹ đưa tay kéo ra, lảng tránh ta thẳng thắn tưởng niệm. Vậy ngài muốn ta làm sao bây giờ? Ta tiến lên từng bước, tới gần mẹ khuôn mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói. Ta cả đầu đều là ngài, ngài lại như vậy ghét bỏ ta. Là, ta biến thái, ta không phải là người, ta đây cách khá xa xa còn không được sao? Ngài cho rằng ta rời đi ngài ta dễ chịu sao? Tiểu Phong, mẹ không có ghét bỏ ngươi, mẹ vĩnh viễn không có khả năng ghét bỏ ngươi. Mẹ một lần nữa kéo giữ tay của ta. Mẹ, ngài đừng gạt ta. Ta cười khổ một tiếng, ngay cả ta mình cũng ghét bỏ chính mình. Một cái yêu thích chính mình mẹ súc sinh, một cái còn sống không vậy ý nghĩa cũng không dám đi tìm chết người nhu nhược. Ta tại nơi này nhắc tới không dám tự sát, nói hạ chi ý là chính mình nghĩ tới, kỳ thật ta còn thật nghĩ tới. Đương nhiên chính là xuất phát từ triết học tự hỏi. Nói những cái này cũng không phải là muốn uy hiếp mẹ, mà là vì tiến thêm một bước mở ra nàng tâm phòng. Mẹ quả nhiên mắc mưu, hai tay ôm nhu vuốt ve tay của ta, nhân sinh ý nghĩa có rất nhiều. Bằng hữu thân nhân, kết hôn sinh tử, công tác du lịch, nhân gian sung sướng sự tình rất nhiều, có thể chậm rãi đi tìm. Ngài thật không ngại ta sao? Cho dù, ta đối với ngài tràn đầy dơ bẩn nghĩ gì xấu xa. Mẹ thở dài một hơi. Ta là mẹ ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi mẹ. Mẹ không hổ là giáo văn học cổ giảng sư, những lời này biểu đạt hai loại ý tứ. Một là, ta là mẹ ngươi, không có khả năng ghét bỏ ngươi, hai là, ta là mẹ ngươi, không thể quá mức phân. Nhưng là ta càng muốn quá mức, bỏ qua hôm nay cơ hội, muốn lại lần nữa đánh tan mẹ tâm phòng, trình độ khó khăn đem hiện lên lần tăng lên. Ta dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn mẹ, cũng có thể là bạn gái, đúng không? Mẹ không trả lời. Chính là kinh ngạc xem ta. Thời gian trôi qua, ánh mắt của ta cũng dần dần trở nên thất lạc, kéo ra một cái khó coi nụ cười, đang muốn nói chuyện, mẹ bỗng nhiên xoay người cất bước, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Đúng. Nha tư. Nha tư. Chợt như một đêm xuân phong đến, thiên cây vạn cây lê hoa mở. Cũng rất nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ rõ này quay người lại phong tình. Giống minh nguyệt chung ra thiên sơn, giống xuân phong sơ độ nhân gian. Mọi cách tâm cơ, ngàn vạn chuyện ma quỷ vào thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Không giống với cùng Chu Y Y tại cùng một chỗ cái loại này thiếu niên rung động, ta rõ ràng cảm giác được một cổ ngọt ngào tình yêu cùng thật lớn thỏa mãn đem ta nội tâm đẩy lên tràn đầy, lại cũng vô lực tự hỏi, chỉ có thể nhìn mẹ bóng lưng tại chỗ ngây ngô cười. Mẹ đi hai bước, gặp ta chưa cùng phía trên, mặt mang bất đắc dĩ quay đầu, gặp ta tại đứng ở đó bên trong hạnh phúc ngây ngô cười, khóe miệng cũng gợi lên vẻ mỉm cười, ngốc cười cái gì, về nhà. Nga, về nhà, về nhà. Ta như vừa tỉnh mộng. Chương 13, tâm sự ta cùng mẹ đi ở sân trường, trên đường không ngừng có người cùng mẹ chào hỏi, mẹ mỉm cười đáp lại, khí chất nhã nhặn lịch sự ung dung. Cùng phía trước tinh thần không thuộc về thời điểm so với đến, có thể nói là như hai người khác biệt. Có lẽ, như vậy vô song phong tư mới là mẹ đi làm bình thường trạng thái. Ngồi ở mẹ xe bên trong, mẹ vừa lái xe, một bên hỏi ta, những ngày qua ngươi đi nơi nào? Có biết hay không ta tìm ngươi khắp nơi? Mẹ một lần nữa nhặt lên mẫu thân mình khí thế. Tại quán net tìm cái công tác, đương quản trị mạng, bao ăn ở, đúng rồi. Ta phải đi qua chào hỏi nói không đi, đêm nay còn có ca đêm đâu. Mẹ nhíu mày, ngươi mới 16 tuổi, bọn hắn cũng muốn ngươi, 16 tuổi lại không tính là lao động trẻ em. Ta chưa nói chính mình lập thân phận sự tình, bằng không không phải bại lộ chính mình vốn là chỉ tính toán ở mấy ngày. Không cần đi, trực tiếp về nhà, không là thứ tốt gì. Mẹ hận phòng cùng ô. Hành. Ta không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Lần khác đi mời bọn hắn uống cái trà sữa. Về sau không cho phép lại rời nhà trốn đi, ngươi có biết hay không ta và cha ngươi có lo lắng nhiều ngươi. Mẹ nhíu mi lái xe. Chỉ cần ngài không ly khai ta, ta liền vĩnh viễn không đi. Ta cười hề hề. Hừ. Mẹ tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, lấy ra điện thoại ném cho ta, gọi điện thoại cho ba ngươi, làm cho hắn yên tâm. Ta đánh sao? Ta do dự nói. Mẹ trên mặt mang theo không hiểu ý cười. Như thế nào, phía trước lá gan không phải rất lớn sao? Thiết, đánh liền đánh. Ta bấm ba ba điện thoại rất nhanh chuyển được. Như Ngọc, tìm được Tiểu Phong sao? Ba ba trầm thấp âm thanh vang lên. Ba, là ta. Tiểu Phong. Ngươi không sao chứ? Về nhà sao? Ba ba âm thanh lập tức trở nên kinh ngạc vui mừng. Không có việc gì, đang theo mẹ ta về nhà đâu. Ngươi như thế nào không rên một tiếng chạy loạn khắp nơi, vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không mẹ ngươi có lo lắng nhiều ngươi? Nghe được ta không sao, ba ba bắt đầu sinh khí bốc hỏa. Ba, ta biết sai rồi. Ta đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Xét thấy ta từ trước đến nay đều thật biết điều xảo, ba ba cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là an ủi. Mẹ ngươi đánh ngươi sự tình nàng nói với ta, ta cũng đã nói nàng, nhưng là trốn học vốn là không đúng. Cảm nhận đến ba ba đối với ta trân trọng, ta thực áy náy, vì thế không cắt đứt, chợt nghe hắn tại điện thoại bên trong nói liên miên lải nhải nửa ngày mới cuối cùng cúp điện thoại. Cúp điện thoại, mẹ mở miệng hỏi, muốn ăn cái gì tốt? Mấy ngày nay trong nhà không nổ súng, ăn trở về nữa a. Như là trở lại trước đây cùng mẹ ở chung cảm giác, bình thường mà ấm áp, ta vui tươi hớn hở nói, nhưng là ta muốn ăn ngài làm hương vị. Mẹ chuyên tâm lái xe, khóe miệng gợi lên một tia dễ nhìn cười, đều đã trễ thế này. Quên đi, ngươi muốn ăn cái gì, đi trước mua thức ăn. Sao cái thịt băm là được? Ta cũng không nghĩ mẹ quá mức vất vả, chủ muốn ra ngoài vài ngày. Không phải là mì ăn liền chính là bán thành phẩm đồ ăn nhanh, quả thật tưởng niệm trong nhà hương vị. Đi siêu thị đơn giản mua ít thức ăn trở về nhà, mẹ bao vây cái tạp về sẽ thấy trong phòng bếp bận rộn, bóng dáng rất đẹp. Đặc biệt dưới quần bò đẩy đà mông bự, nhìn xem ta miệng thèm nhỏ dãi. Ta quyết đoán tiến lên, mẹ, ta đến cùng ngài học một ít. Sau đó từ phía sau ôm lấy đang tại cắt thịt mẹ. Mẹ ăn kinh ngạc, thân thể mềm mại run rẩy một chút. Lỗ tai dính nhiễm lấy một chút đỏ ửng, sau đó có chút thẹn quá thành giận cảm giác, giống như đuổi con ruồi, tránh ra, đừng ở chỗ này nhi ngăn cản ta. Không có việc gì, ta học tập một chút làm như thế nào đồ ăn nha. Về sau ta làm cho ngài ăn. Hai tay ôm mẹ mềm mại vòng eo, ta không chịu buông tay. Có khả năng là thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, mẹ eo tương đối tế, không có gì sẹo lồi, một điểm không giống là 38 tuổi nữ nhân. Làm cho ta ăn. Ha ha, ta đây nhưng có đợi. Mẹ bật cười, cúi đầu cắt thịt, cũng không nói thêm gì nữa, chính là lỗ tai thượng đỏ ửng dần dần thay đổi nồng. Hạ thân gần sát mẹ mông bự, côn thịt một cách tự nhiên đứng thẳng. Dán tại mẹ mông. Mẹ ngừng lại một chút, do dự một lát, hình như nghĩ đuổi mở ta, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ta giấu giếm hài lòng, nhẹ ngửi mẹ sợi tóc, cũng không có khác dư thừa động tác. Phòng bếp không khí trở nên mập mờ, chỉ có thiết thái tiếng tấn tấn tấn vang lên, mẹ thành thục xinh đẹp thân hình liền tại trong ngực, cùng lúc trước ôm khi cảm giác lại không giống với, thân thể vô số gian tại thúc giục ta, tay hẳn là hướng lên. Hướng lên liền có thể nắm giữ cho ăn ta trưởng thành bầu vú đầy đặn. Cũng có thể xuống phía dưới liền có thể vuốt ve thai nghén ta sinh mệnh thần bí tiểu huyệt. Nhưng ta chung quy không hề động, chính là thoáng hoạt động mông, làm côn thịt cách quần áo, tại mẹ mông bự phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Đồng thời nhẹ giọng tại mẹ bên tai nói hết nói, mẹ, ta mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Mẹ không tự nhiên vặn vẹo thân thể, dừng lại thiết thái đao, xấu hổ nói. Tránh ra, còn có muốn ăn hay không cơm? Muốn ăn à? Ta một bộ vô tội bộ dạng. Muốn ăn bước đi mở, ngươi như vậy ta không tốt thiết thái. Mẹ giả vờ bình tĩnh. Mẹ giả vờ bình tĩnh khuôn mặt mang theo một tia đỏ bừng, xinh đẹp thành thục khí chất trung bằng thêm một tia đáng yêu. Tốt. Ta quyết đoán thả ra hai tay. Ngay tại mẹ buông lỏng chớp mắt, bỗng nhiên trộn thân nàng một chút khuôn mặt. Sau đó dường như không có việc gì nói, ta đây đi chơi điện thoại. Mẹ lăng chỉ chốc lát, trên mặt ửng hồng bay loạn, sau đó ánh mắt không hiểu xem ta liếc nhìn một cái. Trong miệng tức giận nói, cút nhanh lên. Cốt lắm, mẹ không có tức giận, xem ra là thật đã tiếp nhận ta đối với nàng có gây rối ý tưởng sự thật, lần này thăm dò thực thành công. Nếu tiếp nhận rồi sự thật này, mẹ còn lại có thể làm tuyển chọn không nhiều lắm. Không phải là có thể hay không bảo vệ cho ranh giới cuối cùng mà thôi. Trở lại bị đánh sớm bị thực sạch sẽ gian phòng, tìm ra điện thoại, một bên nạp điện, vừa bắt đầu hồi phục tích góp từng tí một vài ngày tin tức, chủ yếu là Triệu Phi cùng Lâm Thì Vũ. Có không nói chuyện tào lao vài câu, lại cùng Chu Y Y nói một chút mình đã về nhà, rất nhanh liền bắt đầu ăn cơm. Trước bàn cơm, phía trước sự tình giống như chưa từng phát sinh quá giống nhau, ta giống đói bụng vài ngày giống nhau. Mồm to ăn ngon miệng đồ ăn, mẹ cười không ngớt xem ta, thường thường ăn hai cái, sau đó mở miệng nói, ta với ngươi lão sư xin nghỉ mấy ngày, ngày mai nếu như hắn hỏi, ngươi đã nói nóng trần lên, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Ân. Biết. Ta tiếp tục làm cơm khô người. Mấy ngày nay khóa ngươi cũng muốn bổ sung đến, lập tức lại muốn lần thứ ba nguyệt thi, lần trước thi không tệ, ngươi phải giữ vững. Nói đến học tập, mẹ nhận thật một chút. Mẹ, ngài đối với ta tốt như vậy. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta nhu thuận nói. Hừ. Nếu thi không được khá, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mẹ không hiểu có chút tức giận. Ta đây thi tốt, có cái gì khen thưởng sao? Ta trong lòng dâng lên rất nhiều ý xấu tư. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Mẹ ngược lại lơ đễnh. Cái gì khen thưởng đều có thể sao? Ta trong mắt mong chờ. Mẹ đã minh bạch ý của ta, phong tình vạn chủng lại không thể làm gì bạch ta liếc nhìn một cái, hợp lý liền có thể. Ta đây muốn nhìn ngài khiêu vũ. Yêu cầu này, quả thực quá hợp lý. Ta lại không biết khiêu vũ. Rất đơn giản. Liền TikTok bê trạm cái loại này, ta đợi lát nữa cho ngài tìm một cái video, theo lấy học một chút là được. Hắc hắc. Chỉ là nghĩ trong thường ngày đoan trang mẹ giống như nữ Bồ Tát tại trước mắt ta khoe khoang phong tao, ta chính là một trận kích động. Chờ ngươi thi nói sao? Này thì tương đương với thầm chấp nhận, hiển nhiên cũng không biết ta muốn nhìn vũ đạo đến cỡ nào phong tao trêu chọc người. Vậy ngài đến lúc đó không cho phép đổi ý. Vẫn là câu nói kia, khiêu vũ không phải là mục đích là đánh tan mẹ lòng xấu hổ. Nhanh chút ăn, ăn xong nên đi học tập, rơi xuống mấy ngày khóa. Mẹ nói sang chuyện khác. Mẹ! Ngài cơm nước xong có việc như sao? Không có việc gì, như thế nào? Theo giúp ta cùng một chỗ học tập, có ngài tại cảm giác càng chuyên tâm. Hồng tụ thêm hương đêm đọc sách, đây là ta từ trước đến nay nguyện vọng. Sợ là càng phân tâm a. Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung. Mẹ liếc nhìn một cái nhìn ra ý nghĩ của ta. Ngài tin ta, ngài tại bên cạnh, hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Ta quấn quyết không buông. Gặp ta lời thề son sắt, không chịu bỏ qua, mẹ đành phải trước tiên đánh dự phòng châm. Khi không cho phép ngươi lộn xộn. Yên tâm. Hai ba miếng bào hoàng cơm, ta trở lại gian phòng bắt đầu tự học mấy ngày nay kéo xuống khóa. Ngữ văn không cần phải xen vào, có học hay không cứ như vậy, toán học không cần phải xen vào. Có học hay không cũng không có khả năng, ngày mai đến hỏi lão sư, tiếng Anh đem từ đơn cùng bài khóa lưng một chút là được, chính trị lịch sử lý nhìn một lần còn kém không xa lắm, về sau sẽ chậm chậm lưng cũng tới kịp. Nhìn trong chốc lát thư. Mẹ phong tư yểu điệu đi tới gian phòng, giống như trước phụ đạo ta bài tập giống nhau tại ta bên cạnh ngồi xuống. Ta trìu nàng cười. Liền tiếp tục vùi đầu biển sách. Mẹ cũng không có nhiều lời, mở ra trong tay, mộng phân tích, nhìn. A, nhìn đến mẹ là nghĩ nghiên cứu một chút yêu mẫu tình tiết. Trong lòng ta vui lên. Phía trước nói qua, ta làm lên việc đến thực dễ dàng chuyên chú, rất nhanh ta liền quên mẹ tại bên người sự thật. Nhìn xong lịch sử, ta nhẹ thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt liếc về bên cạnh mẹ. Mẹ cũng đang tại nghiêm túc đọc sách, mái tóc ghim lên. Lộ ra dễ nhìn gò má, ngọn đèn đánh vào nàng nghiêm túc khuôn mặt, giống hoàng hôn đám mây. Mua ta một ngụm thân tại nàng khuôn mặt, không để ý nàng tức giận ánh mắt. Cười hì hì nói, mẹ, ngươi thật đẹp. Dứt lời, ta mở ra chính trị sách giáo khoa tiếp tục học tập. Gây xích mích được mẹ tâm thần không yên sau đó, ta rồi lập tức tiến vào học tập trạng thái, làm mẹ dục phát tác mà không được. Sau đó lỗ tai của ta đã bị nhéo. Thật tốt đọc sách. Mẹ lạnh lùng âm thanh trung mang theo ba phần bất đắc dĩ. Ngài như vậy kéo lấy ta mới không dễ nhìn thư. Ta đồng dạng mặt mang bất đắc dĩ, một bộ ngươi thực không hiểu chuyện bộ dạng. Ngươi không nghe lời ta liền đi ra ngoài. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên lông mày hơi hơi nhíu lên. Không được. Ta lấy ra mẹ nhéo lỗ tai ta tay. Ngài đừng nói chuyện rồi, quấy rầy ta học tập. Thời gian tại đây yên tĩnh phòng ngủ chậm rãi trôi qua. Thiếu niên tại nghiêm túc học tập, thường xuyên lâm vào trầm tư, chợt có đoạt được, liền trở nên mừng rỡ, ôm qua bên người mỹ phụ khuôn mặt hôn nồng nhiệt một cái, sau lưu lại thần sắc sâu kín mỹ phụ, lại lần nữa chìm vào tri thức hải dương bên trong. Mấy giờ trôi qua rất nhanh, học tập kết thúc, ta duỗi cái eo mỏi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mẹ gặp ta kết thúc, đứng dậy hỏi, mệt không mệt mỏi, có muốn ăn chút gì hay không này nọ. Ta ngồi thuận thế ôm mẹ, đem đầu chôn ở mẹ to mọng nở nang khe ngực bên trong. Mùi sữa cùng mùi mồ hôi thật sâu kích thích ta mỏi mệt tinh thần, toàn bộ mặt cảm nhận mẹ trước ngực thịt mềm, ta giống như tiến vào thiên đường, líu ríu nói, ngài tại bên cạnh sẽ không mệt. Mẹ bị của ta đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng. Ta có thể cảm nhận đến mẹ buộc chặt thân hình, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có đẩy ra ta. Ngược lại song ở đầu ta nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu của ta mệt nhọc. Mẹ, ta nhớ được trước đây ngài quá yêu thích ông ta đấy. Ta hồi ức nói. Ta chỉ ngươi như vậy một đứa con trai, không ôm ngươi ôm ai. Mẹ giọng ôn nhu cười nói. Vậy ngài vì sao hiện tại không như thế nào ôm ta? Ta oán giận. Suy ngươi nói vì sao? Mẹ bật cười, không nặng không nhẹ tại đầu ta phía trên đánh một chút. Tiểu sắc bại hoại. Cho nên ngài mới càng hẳn là ôm ta à? Ta chẳng biết xấu hổ, đầu tại mẹ vú trung cũng cũng. Trương Duy Phong, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy vô liêm sỉ đâu này? Mẹ hiển nhiên bị da mặt của ta khiếp sợ đến. Bởi vì hiện tại ta đối với ngài mở rộng cửa lòng nha. Dù sao, ngài có thể là bạn gái của ta. Bạn gái ba chữ vẫn để cho mẹ có chút thẹn thùng, không nói gì sau một lúc lâu, mẹ nhẹ nhàng đẩy ra ta, có thể nói mắt đẹp xem ta. Nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Phong, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai đâu này? Nghĩ tới nha, làm sao vậy? Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Ngươi có nghĩ tới không, tương lai mẹ dung nhan không còn, dần dần già đi. Tóc bạc da mồi, liền lộ đều không nhúc nhích thời điểm khi đó, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, ngươi chính trực tráng niên, nhận thức một cái ngươi yêu thích nữ nhân, sau đó kết hôn sinh tử, ngươi sắp có được ngươi chính mình nhân sinh. Khi đó, ngươi còn yêu thích mẹ sao? Mẹ lần nữa ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh mà buông lỏng, xem ra là suy nghĩ thật lâu. Không thể không nói, mẹ nói được rất có đạo lý, nhưng mà ta cũng không phải là hời hợt hạng người. Ai lại không có khả năng già đi đâu này? Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, vô luận là ngài hay là ta, chúng ta cuối cùng rồi sẽ không thể tránh già đi. Nhưng là, chính bởi vì chúng ta đều muốn già đi, cho nên chúng ta mới càng theo nên nắm chắc hiện tại tuổi tác. Cũng rất nhiều năm về sau. Ngài đem tóc bạc da mồi, nhưng là hiện tại, ngài phong tư vô song. Nhất nhân gian không giữ được, chu nhan từ kính hoa từ cây. Chính bởi vì ngài mỹ lệ cuối cùng rồi sẽ điêu linh, cho nên, chúng ta mới càng hẳn là quý trọng hiện tại. Đúng không? Ta đồng dạng bình tĩnh mà buông lỏng, nhìn thẳng mẹ kia giống như thanh tuyền ánh mắt. Mẹ mắt đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị, trầm tư một lúc mới mở miệng nói, ngươi nhìn, ngươi vẫn là đang trốn tránh vấn đề của ta. Tương lai, làm sao bây giờ đâu này? Ngươi vừa mới đáp án đã nói cho ta, khi ta già đi, ngươi không yêu thích ta tóc bạc da mồi bộ dạng, đúng không? Nhân có lẽ biết về già đi, nhưng yêu không biết khi ngài già đi, chúng ta ở giữa. Ít nhất còn có nhớ lại. Tại ta tốt nhất tuổi tác yêu thích tốt nhất người, ta không muốn bỏ qua, cho dù là đến ta mình cũng tóc bạc da mồi thời điểm ta hy vọng mình có thể vấn tâm vô thẹn nói cho chính mình, ta sống quá. Có yêu. Ngươi có thể hỏi tâm vô thẹn sao? Ngươi như vậy không làm thất vọng ba ngươi sao? Mẹ nhẹ giọng chất vấn, như là tại tra tấn tâm hồn của ta. Vâng, ta thực xin lỗi ba ba. Nhưng là, yêu thích liền chính là yêu thích, muốn chính là muốn. Nếu như địa ngục nghĩ ôm ta, vậy hãy để cho địa ngục ôm ta đi. Ánh mắt của ta kiên định mà thẳng thắn. Mẹ kia thanh tuyền bình thường mắt đẹp dạng ra một tia gợn sóng, sau đó yên lặng xem ta nói, nhưng là ta không thể thực xin lỗi ba ngươi. À, ta biết ngay, mẹ gạt ta về nhà liền muốn bắt đầu để ý. Ngài chỗ nào thực xin lỗi ba ta? Ta bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Nghiêm khắc tới nói, mẹ từ đầu tới cuối cũng chỉ là bị ta xâm phạm, đương nhiên không có thực xin lỗi ba ta địa phương. Gặp ta giả ngu, mẹ cũng không thể nói gì hơn, đưa ra thông thông ngón ngọc tại ta trán một điểm, đứng dậy rời đi gian phòng. Ngoạn trong chốc lát, đợi mẹ rửa mặt hoàn tất, ta đi vào toilet, nhìn đến mẹ quần lót cùng nội y, ta chỉ là đơn giản cầm lấy đến nghe nghe. Hiện tại ta, làm nhiều như vậy, cũng không là chính là quần áo có thể đuổi. Nhanh chóng tắm hoàn tất, chỉ mặc một đầu quần đùi, ta cực kỳ hứng thú chạy vào mẹ gian phòng. Sau đó liền có hơi thất vọng, mẹ mặc lấy bảo thủ đồ ngủ quần ngủ dựa ở đầu giường chơi điện thoại. Rõ ràng chính là tại đề phòng ta. Xoay người chen chúc tại mẹ bên cạnh, ta tả oán nói, ngài mặc nhiều như vậy không nóng sao? Không nóng. Mẹ ném cái ánh mắt để ta chính mình lĩnh hội. Được chưa, ta đồng dạng dựa vào đầu giường, duỗi tay xuyên qua cổ của mẹ. Ôm mẹ bả vai, đem nàng kéo đến ta trong ngực, cũng không làm khác, liền nhìn nàng chơi điện thoại. Mẹ ngược lại không có quá nhiều phản kháng, đầu dựa vào tại bả vai ta phía trên tiếp tục dạo đào bảo. Nữ nhân nha, vô luận già trẻ, đều yêu thích mua quần áo mới, vốn là ta tính toán trước cùng mẹ ấm áp trong chốc lát, chính là nghe thấy mẹ sâu kín mùi thơm cơ thể, ôm lấy mẹ thân thể mềm mại, côn thịt còn chưa phải tự giác cứng rắn lên. Mẹ, ngủ a. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta nhìn nhìn quần áo. Mẹ cũng không biết là thực sự muốn nhìn quần áo, vẫn là muốn đợi ta ngủ trước. Vậy bọn ta ngày cùng một chỗ, ngày mai tối nay rời giường là được. Ngày mai muốn lên học, làm sao có khả năng tối nay rời giường. Mẹ hiển nhiên nghe hiểu của ta nói ngoại chi ý. Đúng chỉ chốc lát, đóng điện thoại. Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngươi ngày mai muốn lên khóa. 3. Tắt đèn đi ngủ chương 14, triền miên đêm khi cách 5 ngày, ta lại một lần nữa ở trên giường ôm mẹ. Nàng rõ ràng không có ngủ. Ta thậm chí có thể nghe được nàng vậy không an tâm nhảy. Chiếu theo cựu lệ, để tay tại mẹ bụng phía trên, côn thịt đẩy mẹ đẩy đà đùi. Như vậy bế 2 phút, tay của ta bắt đầu một tấc hướng thượng du dời, ngay tại sắp chạm đến mẹ vú lớn thời điểm tay bị mụ mụ bắt được. Đi ngủ. Mẹ cố giả bộ bình tĩnh. Ta để sát vào mẹ bên tai, phun ra nóng cháy hô hấp, sau đó nhẹ giọng nói, ngủ không được. Dứt lời, ta ngậm mẹ trong suốt vành tai, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, tại nàng bên tai chế tạo ra, phốc phốc. Dâm mỹ âm thanh. Đừng làm rộn. Mẹ âm thanh nghiêm túc trung mang theo bất đắc dĩ, bắt được ta tay nhỏ trở nên dùng sức. Ta không có phản ứng nàng, theo vành tai liếm đến mẹ thon dài cổ, đầu lưỡi lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến mẹ yết hầu. Lưu lại nước miếng dấu vết bị gió đêm sấy, còn lại một trận lạnh lẽo, kích thích mẹ nộn trượt nở nang làn da, ta kia dao động đầu lưỡi rõ ràng cảm giác được mẹ nuốt xuống nước miếng. Rèn sắt khi còn nóng, đầu lưỡi của ta dọc theo mẹ cầm trượt đi lên. Sau đó liền hướng kia triều tư mộ nghỉ môi hồng hôn tới, hai bên mềm mại môi hồng cuối cùng hãm vào miệng của ta bên trong. Mẹ bình thường giáo huấn ta, quan tâm của ta miệng nhỏ, lúc này bị ta hôn, một cổ mãnh liệt chinh phục cảm tập kích đến. A a. Mẹ bị ta hôn, lập tức lắc đầu muốn thoát khỏi, hai tay cũng hướng về cơ thể của ta kháng cự vỗ, chính là lực đạo cũng không nặng. Ta không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc này đã bán lập ta dứt khoát xoay người ghé vào mẹ vậy được quen thuộc mê người thân hình phía trên. Hai tay ôm lấy mẹ đầu, ta không quan tâm hôn lấy. Mẹ đôi môi mềm mại, kẹo đường bình thường dính miệng của ta. Ta lè lưỡi, tấn công mẹ đóng lại môi, đột phá đôi môi mềm mại sau đó, lại gặp mẹ cắn chặt khớp hàm. Ta sẽ không để ý. Dùng đầu lưỡi tại mẹ hàm răng phía trên nhìn quét, xâm nhập có thể xâm nhập đến hết thảy phương. Trước ngực trần trụi thân hình ép lấy mẹ to lớn mềm mại vú, vú sữa bị ép thành một mảnh bánh thịt, giống vân bình thường hơi hơi nâng lên lồng ngực của ta. Lửa nóng côn thịt lâm vào mẹ giữa hai chân, dần dần bắt đầu cọ sát lên. Hôn nửa ngày, ta bỗng nhiên thả ra mẹ miệng, đứng lên cưỡi ở mẹ trên người. Hạ thân côn thịt giống như ân ái bắt đầu va chạm mẹ no đủ âm hộ. Hai tay leo lên mẹ no đủ vú, mẹ vú lớn không giống chu y y vú sữa như vậy kiều. Lại càng thêm mềm mại to lớn, giống diện đoàn, giống bánh bao, giống vân, giống sơn. Tiểu Phong, đừng như vậy. Mẹ nằm tại trên giường, song chưởng đặt tại ta vuốt ve vân ve nàng vú hai tay phía trên. U oán mắt đẹp mang theo phong tình vạn chủng. Mẹ, nghe lời. Ta gần nhất theo mẹ cùng Chu Y Y trên người lĩnh ngộ được một cái đạo lý, nữ nhân nói không muốn muốn, nếu như thật cự tuyệt ngươi, nàng kia biết dùng hành động đến cự tuyệt ngươi. Cho nên Lý Không mẹ song chưởng, hai tay nhẹ nhàng chà sát hai khỏa đầy đặn thành thục vú, tinh tế mềm mại trượt xúc cảm cách đồ ngủ truyền đến của ta chưởng bên trong, ta căng thẳng buông lỏng, như là thưởng thức yêu thích đồ chơi. Nhìn tay nào ra đòn đều không nắm được ngực lớn, ta bỗng nhiên hai tay đồng thời vây quanh một cái vú sữa, mở ra hai tay khép lại, miễn cưỡng có thể đem mẹ to mọng vú lớn bao bọc. Cách đồ ngủ ngoạn trong chốc lát mẹ vú sữa. Ta nghĩ xốc lên đồ ngủ, lại bị mụ mụ tay ngăn lại, vì thế ta theo mẹ trên người lui ra đến, một bàn tay tiếp tục vuốt ve vân ve mẹ vú lớn, một bàn tay đưa về phía mẹ kia đẩy đà giữa đùi âm hộ. Dừng tay. Chỗ đó không được. Mẹ mắt đẹp vi trừng, có chút kinh hoàng, duỗi tay muốn ngăn trở ta đưa về phía âm hộ ma trảo. Mẹ, thân thể của ngài giống như không phải là nói như vậy. Đem mặt cúi người vùi sâu vào một cái khác vú bên trong. Đưa về phía âm hộ tay đã bắt đầu vỗ về chơi đùa mẹ hoa kính, cách quần đều có thể cảm nhận đến hai bên môi mật mềm mại. Lần trước lúc ngủ, mẹ kia tùy ý tràn lan dâm thủy để ta biết, kỳ thật, mẹ cũng là khát vọng. Câm miệng. Mẹ kia dính nhiễm mị ý khuôn mặt phía trên hiện lên một tia thẹn thùng, một bàn tay bắt được ta vuốt ve vân ve nàng nhụy hoa ma trảo, muốn đem tay lấy ra, nhưng là tùy theo của ta một trận xoa lấy, tay nàng lại trở nên vô lực. Nổi lên nửa ngày trời sau, nàng lại lần nữa dùng sức muốn chuyển mở tay của ta, nhưng tùy theo mà đến cường lực vuốt ve vân ve lại để cho nàng thân thể mềm nhũn. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nhắm hai mắt lại, cố giả bộ bình tĩnh. Chính là tùy theo của ta vỗ về chơi đùa, kia thường thường run rẩy thân hình vẫn là bán đứng nàng. Ta nghiêng ngồi ở mẹ trước người, một bàn tay phía trên, một bàn tay phía dưới, đồng thời đắn đo mẹ hai nơi mẫn cảm tính khí, mẹ thành thục xinh đẹp thân hình giống như đàn dương cầm. Tùy theo của ta khẽ đàn phập phồng rên rỉ. Trong lòng ta một trận khoái ý, mẹ, không chỉ có là thân thể của ngươi, còn có linh hồn của ngươi, ngươi toàn bộ cuối cùng rồi sẽ lâm vào của ta chưởng bên trong. Không thể tự thoát ra được. Sau một thời gian ngắn, cảm giác được mẹ quần dần dần ẩm ướt, ta càng ngày càng cảm thấy trước mắt quần ngủ chướng mắt. Vì thế ta chuyển hướng hạ thân, gợi lên mẹ quần nghỉ hướng xuống bái, mẹ, đem mông nâng lên. Không được, Tiểu Phong không thể lại quá phận. Mẹ âm thanh sâu kín, mang theo miễn cưỡng mị ý. Ta tại mẹ mang chút một tia mị ý khuôn mặt hôn nồng nhiệt một cái, ta không cởi quần lót, ngoan một điểm, nghe lời. Mẹ hàm răng cắn môi, do dự nửa khắc, vẫn là không chịu đựng được ta nóng cháy ánh mắt. Vi khẽ nâng lên mông, ta thuận thế nhất bái, mẹ toàn bộ đầu chân ngọc liền xuất hiện ở trước mắt ta. Từ mông bự đến đầu gối, đẩy đà đùi lôi ra lưỡng đạo buộc chặt đường cong, lại thẳng thẳng hướng đến phía dưới duyên thân, tại bắp chân mặt sau lộ vẽ ra một đạo hình cung về sau. Cuối cùng tại cổ chân thu nạp, buộc vòng quanh một đôi tinh xảo chân ngọc. Nhìn đến như thế cảnh đẹp. Đột nhiên cảm giác được Chu Y Y đũa chân cũng kém chút ý tứ. Vùi đầu tại đẩy đà đùi phía trên, toàn bộ mặt tham lam cảm nhận mẹ thân thể. Sau đó lè lưỡi, theo phía trên đùi một đường liếm láp đến bắp chân, sau đó lại tiếp tục leo lên mẹ chân ngọc chừng lưng. Nhìn môi của ta tại chân ngọc phía trên lưu liền xoay ngược, mẹ trong mắt lóe lên thẹn thùng cùng kinh dị, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không yêu thích nữ nhân chân? Nghe được mẹ mở miệng, trong lòng ta vừa động, mẹ khẳng mở miệng nói chuyện phiếm, đã nói lên không như vậy xấu hổ, ta lại đem đầu lưỡi quấn lấy ngón chân trượt đến mũi chân khe hở chỗ. Sau đó mới mở miệng nói, vì sao hỏi như vậy? Nhĩ lão chính là yêu thích làm tại ta tất chân phía trên cùng giày, mát xa thời điểm còn một mực sờ chân. Mẹ có chút ngứa, chân ngọc hơi co lại, đem đáng yêu bàn chân lộ rõ tại trước mắt ta. Mẹ toàn bộ ta đều yêu thích. Bất quá quả thật ta có điểm yêu chân nghiện, ai bảo ngài chân đẹp như thế đâu này. Dứt lời, dùng nóng ẩm đầu lưỡi lướt qua mẹ lòng bàn chân, dẫn tới mẹ cả người một trận run rẩy. Rất ngứa. Mẹ đột nhiên lùi về chân ngọc, thở dốc nói, ngươi không chê bẩn sao? Không bẩn, mẹ trên người không có bẩn địa phương. Dứt lời, ta lại tiếp cận hôn mẹ ngón chân, ôm lấy mẹ chân, không cho nàng lại có trốn thoát không gian. Đầu lưỡi của ta tại mẹ trên chân ngọc các nơi dao động. Từ mũi chân đến lòng bàn chân, từ ngón chân đến khoảng cách. Mẹ chân ngọc, ta lâu dài đến nay mộng tưởng. Mẹ thân thể thành thục không được vặn vẹo run rẩy, nghĩ đến là bị con kiến cắn xé vậy ngứa ý biến thành không kềm chế được. Vì thế ta đem lửa nóng côn thịt lại lần nữa cách quần lót chống đỡ tiếng mẹ tiểu huyệt, chỉ là vừa chạm đến miệng huyệt thịt mềm, ta liền cảm giác được dưới người mỹ phụ một trận khác thường, mật dịch lại lần nữa trào ra, đem quần lót biến thành một mảnh ướt át. Nâng lấy một cái chân đẹp liếm, dưới người côn thịt cách quần lót điệp mẹ mật huyệt, không chỉ có ta tính phấn được như muốn phát cuồng, dưới người mỹ mẫu cũng đồng dạng dục hỏa đốt người. Đôi mắt thanh tuyền hóa thành hình như có còn vô sương mù. Trên mặt đỏ ửng nhuộm thành nắng chiều, khẽ mở đôi môi phun ra dễ nghe hô hấp, hoặc là nói là rên rỉ. Hô a hô a, dưới người mẹ tùy theo của ta chống đối nhẹ nhàng phập phồng, hai đầu chân ngọc bị dơ lên thật cao. Động lòng người rên rỉ hóa thành mỹ diệu chương nhạc. Mẹ, thoải mái sao? Thả ra mẹ chân ngọc, ta cũng tránh không được vấn đề này. A a a a, mẹ xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, cánh tay ngọc buộc chặt, mười ngón bắt lấy ga giường không chịu nói nói. Chảy thật nhiều thủy, chật chật. Ta đưa ngón tay ra tại mẹ đùi nội rắc rạch một cái, lôi ra một đạo xinh đẹp dâm ti. Ta tà tà cười, dễu dễu nói, mẹ, bị con làm ra nhiều nước như vậy, thật sự rất sao. Mẹ thân thể dừng một chút. Mở khép hờ đôi mắt, mắt đẹp hiện lên một tia ủy khuất, ngược lại hóa thành tức giận, nhìn chằm chằm ta quát khẽ, Trương Duy Phong. Ta cũng không có hù được, muốn đánh tan mẹ lòng xấu hổ, lúc nào cũng là muốn đối mặt sự tức giận của nàng. Ta chỉ là lại lần nữa cúi người để sát vào mẹ khuôn mặt, nhìn mẹ kia hỗn tạp ủy khuất cùng nổi giận ánh mắt, ôm nhu kêu tên của nàng, Liễu Như Ngọc. Một trận vi phạm đạo đức khoái cảm quấn quanh tâm linh, ta lại lần nữa hôn lên mẹ mềm mại bờ môi. Thừa dịp mẹ thất thần chớp mắt, đầu lưỡi lập tức đột phá đôi môi, tiến vào mẹ kia mềm mại nóng ẩm miệng nhỏ. Mẹ túc nhanh lông mày, tức giận đôi mắt tăng thêm một phần bất đắc dĩ, muốn gò má thoát khỏi của ta hôn nồng nhiệt. Lại bị ta gắt gao đuổi theo. Sau đó nàng liền duỗi tay muốn đem ta theo nàng trên người đẩy ra, chính là nàng kia bị quần lót bao bọc, cửa ngọc còn tại một chút thừa nhận của ta va chạm. Vô lực song trưởng lại như thế nào thôi được động lồng ngực của ta. Đầu lưỡi của ta tại mẹ miệng nhỏ trung tìm kiếm nàng cái lưỡi, mỗi lần đụng chạm, đều có một cổ khoái cảm tập kích đến, sau đó đầu lưỡi liền chấn kinh tựa như né ra, mà ta tắt lại một lần nữa truy tìm. Mẹ miệng nhỏ giống như thành chúng ta đầu lưỡi chiến trường. Nhưng cứ như vậy đại địa phương, nó lúc nào cũng là rơi vào tay của ta bên trong. Cứ như vậy hôn nồng nhiệt tốt mấy phút, cảm nhận đến mẹ dần dần vô lực chống cự, ta cuối cùng buông nàng ra môi hồng, sau đó đầu lưỡi liếm qua môi một bên. Trở về chỗ cũ nói, mẹ, ngài thật đẹp vị. Trương Duy Phong. Ngươi không muốn a quá mức phân. Mẹ tức giận đã tiêu tán, chỉ còn lại có thân là mẫu thân kiêu ngạo còn tại chống đỡ miệng nàng cứng rắn. Ta một chút cũng bất quá phân. Ta tại mẹ bên tai phun nhiệt khí khinh thân nói, ngài biết không, ta hiện tại thật vô cùng nghĩ cởi bỏ ngài quần lót. Thật thực nghĩ, không được, tuyệt đối a không được. Mẹ nghe được lời nói của ta, không biết theo bên trong thế nào đến khí lực. Liền muốn đẩy ra ta ép lấy thân thể của nàng. Đương nhiên, ta nghe lời. Không ngừng cạn hôn lấy mẹ khuôn mặt cùng lỗ tai, ta tiếp tục ôm nhu nói, cho nên, ngài cũng muốn nghe nói mới được. Mẹ giống như là yên tâm xuống, cả người không còn dùng sức nghĩ đẩy ra ta. Thân thể nhu mỹ tiếp tục thừa nhận ta một chút chống đối. Nhìn mẹ nhắm hai mắt lại, một bộ cam chịu bộ dạng, ta biết, ta có thể tiến hơn một bước. Đem đầu lưỡi đưa ra. Ta âm thanh trở nên quyết đoán hữu lực. Cái gì? Mẹ đôi mắt lại lần nữa mở, mắt đẹp trung tràn ngập kinh ngạc. Đem đầu lưỡi đưa ra. Ta lặp lại một lần. Ta cảnh cáo ngươi a sau khi từ biệt phân. Mẹ bộ mặt ửng hồng. Ngẫu nhiên còn bị ta đính đến trên rỉ một tiếng. Làm nàng được nghiêm túc có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Mẹ, ta đều thực nghe lời. Nhưng là mẹ còn muốn nói gì, bị ta đánh gãy. Mẹ, liền một lần. Tiểu Phong không nên như vậy được không, mẹ mắt đẹp trở nên ai oán mà bất đắc dĩ. Ta ánh mắt kiên định nhìn nàng, ôn nhu nói, mẹ, nghe lời. A, chần chờ một lát. Kia chạy thoát nửa ngày lưỡi thơm cuối cùng hay là từ mẹ hởi mở đôi môi ở giữa chậm rãi thò ra. Nhìn trước mắt xinh đẹp mẫu thân, tuyệt mỹ dung nhan phía trên hai mắt đóng chặt. Cánh mũi Vi run rẩy, chỉ có một đầu lưỡi thơm đưa ra, như là một cái nghe lời đồ chơi. Trong lòng ta nổi lên mãnh liệt cảm giác thành tựu, cũng không hôn đi lên, chỉ là đồng dạng lè lưỡi liếm lên đi, xẹt qua mềm mại lưỡi nàng tim. Mẹ run run, chấn kinh vậy thu hồi lưỡi thơm, tay không nặng không nhẹ đánh ta một chút. Ta theo lấy lùi bước đầu lưỡi hôn một chút đôi môi của nàng, tiếp tục mở miệng nói, mẹ, đưa ra đến, đừng rụt về lại. Hôn muốn chết à ngươi. Mẹ cánh tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ta một chút, ta cũng không cấp bách, chờ giây lát, lưỡi thơm giống chui từ dưới đất lên xuân bút măng vậy lại lần nữa thò ra, ta lại lần nữa duỗi lưỡi xẹt qua, lúc này đây, nàng không tiếp tục rụt về lại. Giống như nhận mệnh bình thường mặt ta trêu đùa. Hai cái đầu lưỡi tại trong không khí dao động quấn quýt si mê trong chốc lát, sau đó bị ta ngậm vào trong miệng, dùng miệng thủy ướt át nàng kia tại trong không khí đã dần dần khô ráo cái lưỡi. Lại một lần nữa hôn nồng nhiệt, mẹ đầu lưỡi không còn giống phía trước như vậy vừa chạm vào rồi biến mất, ngược lại là si ngốc cuốn lấy đầu lưỡi của ta, hai cây đầu lưỡi giống dao hợp xà giống nhau truyền tại cùng một chỗ, ta mở mắt ra. Mẹ hai mắt vẫn đang đóng, chính là không còn bởi vì lúc trước xấu hổ, ngược lại càng giống như là trầm luân. Lửa nóng côn thịt cách mẹ quần lót tại cửa ngọc đảo nửa ngày, chi lúc trước cái loại này kích thích cảm đã chậm rãi trở thành nhạt. Dù sao, nhiều hơn nửa dâm thủy, cũng không cách nào làm bằng bông quần lót trở nên thuận theo trượt. Vì thế, cùng mẹ hôn nồng nhiệt nửa ngày về sau, ta rời đi nàng truyền nhân miệng lưỡi, thân hình lui ra phía sau, lửa nóng côn thịt cũng rời đi mẹ dâm thủy tràn đầy tiểu huyệt. Hột mẹ thở hổn hển mở hai mắt ra, mắt đẹp hơi nghi hoặc cùng cảnh giác, hai tay cũng vô thanh vô tức đặt ở chính mình quần lót phía trên. Mẹ ta không có khả năng động quần lót ngươi, chúng ta đã nói. Ta làm ra một bộ bị oan uổng biểu cảm. Có lẽ là bởi vì của ta côn thịt không còn quấy rối, mẹ hình như tìm về thân là mẫu thân uy nghiêm, mắt đẹp mang theo phong lưu dư vị bạch ta liếc nhìn một cái, hừ, tiểu sắc phôi. Không biết vì sao, nhìn mẹ đứng đắn bộ dạng ta côn thịt nhịn không được nhảy nhất nhảy. Áp chế nội tâm lửa nóng, ta cợt nhã nói, vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, mẹ tức giận nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi. Nhưng là, ta còn rất khó chịu đâu. Vừa nói, tay một bên lần nữa leo lên mẹ đầy đặn vú sữa. Mẹ đôi mắt không tự giác nhìn về phía ta kia to lớn côn thịt, kia ngẩng đầu xông lên trời đại côn thịt hiển nhiên làm nàng ăn kinh ngạc. Thân thể một chút, quay đầu nói, chính mình nghĩ biện pháp. Vuốt ve mẹ nhu nị vú, ta tại mẹ bên tai nhẹ giọng nói, ta đi cầm lấy xong ngài tất chân. Mẹ ánh mắt mang theo tò mò, nhẹ khẽ mắng một câu tiểu biến thái. Ngược lại không có ngăn cản ta. Hiển nhiên, nàng cho rằng ta muốn giống như phía trước, dùng nàng tất chân tự an ủi. Yêu mẫu hai năm, ta đương nhiên biết mẹ tất chân thu tại nơi nào. Tuy rằng chỉ có màu da, nhưng ta không vội vàng, chậm rãi sẽ đến nha. Tìm ra một đầu mỏng như cánh ve màu da tất chân. Ta một lần nữa trở lại trên giường. Đem tất chân khép tại chóp mũi hít một hơi thật sâu, sau đó đưa cho mẹ, mẹ, mặc vào đi. Ngươi đúng không? Mẹ ngây ra một lúc. Tất chân chỉ có xuyên tại mẹ trên chân, mới là hoàng mỹ tất chân. Đây là ta lời thật lòng. Mẹ do dự một chút, vẫn là đứng dậy tiếp nhận tất chân, bán dựa vào đầu giường, quỳ gối xuyên lên. Mỏng manh tất chân một tấc hướng lên khỏa, bao lại non mềm chân ngọc, lại bao lấy thon dài bắp chân. Lạc đẩy đà đùi dừng lại, sau đó là một cái chân khác, giống như vậy, cuối cùng tại chỗ đùi bị cùng một chỗ nhắc tới, bao trùm thượng mẹ mượt mà mật đào mông bự. Mẹ vậy được thuộc phụ nhân phong vận tại khoảnh khắc này triển lộ không nghi ngờ. Phía trước Chu Y Y mặc tất chân bộ dạng vốn đã cực đẹp, nhưng cùng mẹ so với đến, lại không phải là một cái cấp bậc. Thật đẹp. Ta lẩm bẩm nói. Không biết là gặp ta ngơ ngác bộ dạng chơi rất khá, vẫn là bởi vì ta không còn chạm đến mẹ mẫn cảm khu vực. Hay hoặc là cảm giác tất chân vì nàng trinh tiết thêm nữa một tầng bảo hộ. Tóm lại, cảm giác mẹ trở nên chủ động rất nhiều, nàng đưa ra tất chân chân ngọc, mũi chân nhẹ chút lồng ngực của ta, cười nhạo nói, như thế nào đẹp. Bị mụ mụ tất chân mũi chân một điểm. Ta linh hồn chỗ sâu một trận rùng mình, ông mẹ chân ngọc nói, giống ánh trăng bị lồng thượng lụa mỏng. Mẹ cười khẽ một tiếng, nịnh hót. Ta tại mẹ tất chân phía trên liếm, Này tia trượt cảm giác cùng làn da lại có khác biệt, nhẹ nhàng băng tia giống như băng tại lòng ta phía trên. Ta ngẩng đầu nhìn mẹ, thật vô cùng mỹ. Phải không? Mẹ trên mặt xuất hiện một luồng suy nghĩ sâu xa, một lát sau ngược lại hiện ra ôn nhu mỉm cười, sau đó theo bên trong tay ta rút ra nàng tất chân, vậy ngươi thích không? Đương nhiên. Ta duỗi tay muốn nắm ở con kia lung linh chân ngọc. Đừng nhúc nhích. Mẹ quỳ gối né tránh, chân ngọc hoành cử, đôi mắt doanh doanh xem ta, sau đó chân ngọc từng chút đưa về phía ta, dùng mũi chân dọc theo bắp đùi của ta hoa đi lên. Một mực vạch đến bẹn đùi. Nhẹ nhẹ mềm mại trượt xúc cảm thuận theo cùng mẹ tất chân ngọc tiếp xúc địa phương ngứa đến trong lòng ta, lại phối hợp mẹ tuyệt mỹ dung nhan thượng như có như không mị ý, ta quả thực liền muốn nổ mạnh. Cảm giác mẹ giống là hoàn toàn biến thành một người khác, theo phía trước khắp nơi kháng cự, đến bây giờ mị ý liên tục xuất hiện khiêu khích, ta quả thực không thể tin được đây là thật mẹ. Bỗng nhiên, ta đầu óc hiện lên phía trước mẹ hỏi ta hình ảnh. Có phải hay không yêu thích nữ nhân chân? Chẳng lẽ, mẹ là muốn cho ta đem sắc tâm đặt ở nàng chân phía trên, do đó tránh cho chúng ta mẹ con ở giữa quan hệ trở nên càng thêm không chịu nổi. Dù sao, đối với mẹ tới nói, gót chân vú cùng tiểu huyệt so với đến, tính không lên cái gì tư mật khí quan. Nếu như có thể như vậy giải quyết con đối với chính mình mê luyến, cũng không tính là thực xin lỗi chính mình lão công. Là thế này phải không? Nhìn mẹ tất chân ngọc tha cho ta côn thịt. Chậm rãi hoa thượng lồng ngực của ta, khoái ý như điện vậy truyền đến đồng thời, ta trong lòng cũng là vui lên. Tại có thể hay không bảo vệ cho điểm mấu chốt sự lựa chọn này bên trong, ngài tuyển con đường thứ ba sao? Nhìn đến, mẹ đã ở hết sức phát huy nàng tài trí cùng ta đọ sức. Ta cũng không thể ở nơi này nhận thua. Chính là, dùng chân liền muốn cho ta thỏa mãn, ngài có thể phải cố gắng a, mẹ. Chương 15 Tất chân giao vì thế ta ngược lại không vội, nếu mẹ nguyện ý chủ động, ta đương nhiên muốn thật tốt hưởng thụ mỹ phụ kia mê người phong vận. Cảm nhận tất chân dạo chơi tại da dẻ phía trên xa xa xúc cảm, ta có một chút ngây người tựa như, mẹ, ngài đây là. Tiểu sắc phôi, ngươi không chính là yêu thích sao? Mẹ phong tình vạn chủng bạch ta liếc nhìn một cái. Ta ngốc ngốc cười. Ngồi trên giường đuôi hai tay sau chống đỡ, mắt thấy mẹ dựa vào đầu giường. Hai tay đổ chống đỡ ở trên giường, hạ thân bằng bông quần lót lờ mờ còn có thể thấy được ẩm ướt, tuyệt mỹ chân ngọc phía trên bọc lấy mông lung màu da tất chân. Thuận theo trượt tất chân mũi chân tại ngực ta than nhẹ nhàng dạo chơi. Nhẹ nhẹ cảm giác tê dại đòi mạng vậy kích thích thần kinh của ta, dẫn tới ta một trận run rẩy. A mẹ ngài còn có khả năng cái này, ta âm thanh không thể tránh né khu vực thượng trên rỉ. Thích, nếu chưa ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Mẹ trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, tất chân nhỏ thuận theo lồng ngực, trượt thượng cổ của ta, sau đó mũi chân nhẹ nhàng đội lên ta yết hầu phía trên bất động, ta không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Hô ta nhanh không nhịn nổi vùi đầu muốn hôn môi con này chân ngọc, lại bị mụ mụ né tránh. Mẹ thu hồi chân ngọc, có chút kỳ quái xem ta, Tiểu Phong, ngươi làm sao có khả năng đối với chân cảm thấy hứng thú. Ta duỗi tay bắt lấy nàng tất chân nhỏ. Lạnh lẽo thuận theo trượt tất chân hỗn tạp non mềm ôm nhu bàn chân, xa xa trượt trượt xúc giác giống như dưới ánh trăng theo gió phiêu tán cồn cát, sau đó ta mới hồi đáp, có khả năng là lần đầu thời điểm có một lần chúng ta đi ra ngoài du lịch. Ngài còn nhớ rõ sao? Trêu đùa mẹ che giấu tại dưới tất chân ngón chân, ta nhớ lại nói, ngài tại bên cạnh sông rửa chân, giơ chân lên một chớp mắt kia, ta cảm thấy đẹp quá. Không biết có phải hay không cái này nguyên nhân? Dù sao cái hình ảnh kia ta một mực ký đến bây giờ. Mẹ hiển nhiên không nghĩ tới lại là bởi vì nàng nguyên nhân, có chút xấu hổ rút ra chân, tại trên người ta nhẹ nhàng đạp một cái, ta như thế nào không nhìn ra đến ngươi từ nhỏ chính là sắc phôi. Ta bắt lấy tất chân nhỏ hướng trên mặt thấu. Mẹ thực thích sạch sẽ, trên chân ngọc không có một chút hương vị. Trong miệng lẩm bẩm, còn không phải là quái mẹ ngài quá đẹp. Không có nữ nhân không thích ca ngợi, cho dù là mẹ như vậy mỹ nhân cũng giống vậy, khóe miệng treo lên nụ cười. Mẹ chủ động đưa ra một con khác chân, nhẹ nhàng dán sát vào bắp đùi của ta, theo ta bên trong dần dần trượt hướng ta cao ngất côn thịt. Tiểu Phong, mẹ có thể giúp ngươi, nhưng là, chúng ta không thể lại quá phận. Lúc nói chuyện, mẹ tất chân nhẹ nhàng dẫm ở của ta côn thịt. nhẹ nhàng đánh bóng vậy xúc giác để ta côn thịt một trận nhảy lên. Không biết là tất chân chất liệu vấn đề, vẫn là tâm lý nhân tố dẫn đến nguyên nhân, đương mẹ chân đạp phía trên của ta côn thịt thời điểm loại khoái cảm kia giống như liền muốn thăng thiên. So với Chu Y Y dùng chân dao khi khoái cảm hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Dù sao, đó là trong thường ngày cao cao tại thượng, ung dung hiền thục mẹ. Lúc này mẹ đồng dạng cao cao tại thượng, lại có vẻ quyến rũ dâm mỹ. Ta không trả lời mẹ lời nói, chính là chuyên chú dùng to lớn dương vật hung hăng cọ mẹ kia càng hiển dâm mỹ tất chân ngọc. Trên mặt chân nhỏ đồng dạng không có thể trốn thoát, ti trượt cảm xúc ma sát tại của ta cánh mũi bờ môi. Ta nhịn không được liếm một ngụm. Ngứa, mẹ chân nhỏ vẫn là mẫn cảm như vậy, mạnh mẽ co rụt lại, lại lần nữa thoát đi của ta chưởng khống. Ta lại như thế nào bỏ được khiến nó thoát đi, lại lần nữa đem trảo hồi, lúc này đây. Ta đem co rút ở tất chân trung ngón chân chứa vào miệng bên trong. Nước miếng đem tất chân cùng ngón chân đồng thời thấm ẩm ướt, đầu lưỡi quấn lấy mẹ trong suốt tất chân ngón chân đảo quanh, ngón chân ở giữa khe hở có tất chân cách trở. Làm đầu lưỡi của ta dạo chơi bị cản trở, ta dùng sức đỡ lấy, cuối cùng đẩy ra chiếc ti ngăn trở, đầu lưỡi tiến vào kẻ ngón chân tùy ý liếm. A rất ngứa, mẹ ngủ quan tinh xảo có chút vặn vẹo, hơi cong trên chân cơ bắp buộc chặt. Nhịn được rất là vất vả, liền dẫm ở ta dương vật chân nhỏ cũng liền mang theo có chút dùng sức. Đầu lưỡi của ta hỗn tạp nước miếng, tham lam tại mẹ ngón chân khâu ở giữa nhất liếm qua. Mẹ tắt ngửa mặt lên trời, sợi tóc rủ xuống. Thân thể không ngừng run rẩy, nhưng nàng cố nhịn không có hút ra bị ta tùy ý liếm chân ngọc. Mẹ nhất chiếc giớ chân đạp của ta côn thịt khiêu khích, một mực tất chân bị ta chứa tại trong miệng trêu đùa. Lâu dài đến nay tâm nguyện được đến thỏa mãn. Ta lúc này trong lòng hạnh phúc cùng dục vọng sánh vai tăng vọt, eo hông càng thêm dùng sức, to lớn quy đầu theo mẹ bàn chân tâm một đường đội lên kẻ ngón chân, lại rất không nói lý đẩy ra chân ngón cái, tầng tầng lớp lớp va chạm tại trong kẻ ngón chân tầng kia mỏng như cánh ve tất chân bên trên. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, dương vật một chút va chạm mẹ tất chân ngọc, dần dần ta cảm thấy bất mãn đủ. Vì thế ta buông xuống trong miệng chân nhỏ, đồng dạng cầm đến dương vật của ta phía trên, đem hai cái chân ngọc khép lại. Hình thành một cái tất chân chừng huyệt. Mẹ, ngài cao thấp động một cái. Ta hai tay phản chống đỡ ở trên giường, lưu lại dương vật tại mẹ dưới chân hưởng thụ ma làm. Mẹ trong mắt ba quang văng lên gợn sóng, môi mân khởi, như có như không xuân tình tán tại giữa lông mày khóe mắt. Lại cố tình muốn làm ra một bộ không thể làm gì bộ dạng. Phong tình vạn chủng, càng cùng người nào nói. Chỉ ngươi bận rộn. Dứt lời, mẹ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, dùng song khuỷu tay chống lấy giường, nhìn chằm chằm ta tức giận bừng bừng phấn chấn côn thịt. Hai chiếc giớ chân chậm rãi hoạt động, bắt đầu cao thấp ma sát lên. Mẹ chủ động cảm giác lại có khác biệt, tuyệt mỹ phụ nhân thủy quan lăng tăng nhìn côn thịt, nhấc đôi tất chân ngọc chủ động dẫm lấy thiếu niên dương vật phía trên dời xuống động. Non mềm ngón chân còn nhẹ nhẹ ngăn chặn thiếu niên quy đầu. Không nói dương vật truyền đến xúc giác, chính là trước mắt dâm mỹ cảnh đẹp liền làm ta như muốn phát cuồng. Cố nhịn mẹ tất chân ngọc hầu hạ thêm vài phút đồng hồ, ta cũng không nhịn được nữa trong lòng cuồng dã. Hai tay nắm thật chặt ở mẹ mắt cá chân, dương vật tại mẹ tất chân chừng huyệt trung chủ động quất cắm, mỗi lần quất cắm đều có thể mang lên một trận tất chân dao động tất chân tại mẹ lòng bàn chân cùng dương vật của ta thượng nghiền nát. Dường như mật huyệt tầng kia tầng thịt mềm. Ti trượt mà khác thường khoái cảm thẳng hướng thiên linh cái, ta quất cắm dần dần gia tốc, thật phản phất là tại địch một cái tất chân tiểu huyệt. Mẹ dựa vào đầu giường, có thể nói con ngươi doanh nhìn ta thô bạo cắm vào nàng chừng huyệt. Một tia xuân tình bất tri bất giác leo lên nàng xinh đẹp khuôn mặt. Hai chiếc giớ chân ngọc gấp khúc thành một cái hình thoi, mật huyệt ngoại ướt át quần lót thẳng tắp bại lộ tại trước mắt ta, cùng ta côn thịt. Nàng tất chân chừng huyệt. Tam điểm liên thành một đường thẳng. Ta điệp tất chân tiểu huyệt, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm bị quần lót bao bọc tiểu huyệt, ngươi là đang đợi ta sao? Tịch mịch hư không mật huyệt. Điệp ngươi, điệp chết ngươi, sớm hay muộn ta điệp đến ngươi. Hung hăng điệp ngươi. Mẹ, thật thoải mái, ta hai tay nắm thật chặt ở mẹ mắt cá chân dùng sức khép lại. Mẹ. Ta muốn bắn, mẹ ánh mắt phức tạp xem ta va chạm dương vật, không nói gì, hai chân lại dùng sức khép lại, nghĩ phải cho ta chặt hơn đến trải nghiệm. bắn cho ngươi, xuất tại ngươi tất chân trên chân nhỏ, được không, mẹ? Ta thở hổn hển. Thủy quan doanh doanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn côn thịt, mẹ nhẹ giọng đáp lại, tốt. Vì thế ta dục hỏa càng thêm mãnh liệt, lại mãnh liệt quất cắm mấy chục lần. Cuối cùng, một lần mãnh liệt chống đối, dương vật giải khai hai cái gắt gao khép lại tất chân dâm chân, tại tất chân dâm chân nhanh đến áp bách phía dưới, bảo vệ chặt tinh quang cuối cùng mở rộng, như nước chi đã đi xuống, phái đừng có thể ngự. Nồng đặc tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, cổ thứ nhất nhưng lại trực tiếp bắn tới mẹ trên mặt, sau đó là thân trên, sau đó là mật huyệt, mới là cuối cùng đảm đương tính khí tất chân chân ngọc. Trắng đặc tinh dịch loạn đã tại mẹ trên người. Mãnh liệt xung kích làm mẹ có chút thất thần, lăng chỉ chốc lát về sau, mới duỗi tay gạt đi cánh mũi cùng bờ môi tinh dịch, liếc mắt nhìn, lúc này mới cau mày nói, làm sao làm được khắp nơi. Ta dùng mẹ tất chân xoa xoa quy đầu thượng lưu lại tinh dịch. Sau đó mới cười nịnh nói, không khống chế tốt, cảm ơn mẹ. Mẹ trừng ta liếc nhìn một cái, đứng lên nói, ta đi dọn dẹp một chút. Hô, ta thở phào nhẹ nhõm, vận động nửa ngày, ta cũng có một chút mệt, nằm tại trên giường, yên lặng tự hỏi ta cùng mẹ vậy không biết đi hướng phương nào tương lai. Mẹ thực nhanh trở về, bởi vì quần áo bị làm bẩn, cuối cùng đổi một đầu màu đen đai đeo váy ngủ. Nghĩ đến là bởi vì ta đã phát tiết ra đến, nàng đối với ta không còn có phòng bị. Mẹ tại ta bên cạnh một lần nữa nằm xuống. Ta thông minh không có lộn xộn, bởi vì ban ngày tỉnh tương đối trễ nguyên nhân, ta hiện tại vẫn không có buồn ngủ. Mẹ, ngủ chưa? Mẹ không có trả lời, vì thế ta lại lần nữa bắt tay phóng thượng mẹ vú. Nói thật, ta vốn đến chính là nghĩ chiếm tiện nghi sau đó đi ngủ. Nề hà giấu tay đến kia mềm mại vú thịt sẽ không nghe sai sử, cách ti trượt váy ngủ, nó lại bắt đầu hướng về mẹ vú lớn chậm rãi vuốt ve lấy. Thậm chí trách ta, chỉ tại cặp kia đầy đặn bộ ngực, như là có ma lực giống nhau liên tục không ngừng cám dỗ ta. Mẹ giả vờ ngủ không thành, đành phải vỗ vỗ tay của ta, đi ngủ. Ta ngủ không được, hôm nay ngủ đến xế chiều mới tỉnh. Ngươi không phải là tại quán nét làm công ư, còn có thể ngủ đến xế chiều. Ngươi lừa quỷ đâu? Mẹ không tin. Ta tại quán nét thủ suốt đêm, ngài nghĩ sao, sáng nay hơn 8 giờ mới ngủ. Thưởng thức ngọc nhũ, ta bắt đầu bán khổ. Mẹ dừng một chút, sau đó phun ra hai chữ, xứng đáng. Được chưa? Ta cũng không lý nàng, chính là lại lần nữa thành lớn côn thịt lại bắt đầu tại bắp đùi của nàng phía trên cà sát vào lung tung. Ngươi không để yên đúng không? Mẹ hơi oán trách âm thanh cũng dễ nghe như vậy. Nga, ta có vẻ giống như thông minh, đùi lại bắt đầu tại mẹ trơn bóng chân thịt thượng ma sát, mẹ nghiêng người sang, một đôi mắt đẹp sâu kín xem ta, ta mệt mỏi, làm mẹ đi ngủ, được không? Ngài ngủ đi, ta không động. Đối diện mẹ con ngươi, ta có điểm không đành lòng, mấy ngày nay mẹ luôn luôn tại lo lắng ta, phỏng chừng ngủ không được ngon giấc. Quên đi, đợi ngày mai a. Mẹ nguyên bản u oán khuôn mặt gợi lên nụ cười, chủ động tại trên mặt ta hôn một cái, ngoan. Mẹ nhắm hai mắt lại, không có của ta quấy rầy, rất nhanh ngủ thật say, ta tại một bên lăn qua lộn lại. Sau một lúc lâu, mơ mơ màng màng cuối cùng ngủ. Ngày hôm sau, ngủ say trung bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, ta không tình nguyện rời giường, rửa mặt hoàn tất, lại hôn môi một chút ngủ say trung mẹ, nhanh chóng chạy về phía xa cách vài ngày trường học. Đừng nói, rời nhà vài ngày, quái muốn học tập. Trường học nghênh tiếp của ta trừ bỏ học tập, còn có Chu Y Y kia nóng cháy ánh mắt, 2-3 ngày không thấy, không đến mức A bởi vì tạm thời vẫn là dưới đất tình cảm lưu luyến. Chu Y Y cũng không tốt quá mức, một mực nhẫn đến tự học buổi tối, mới cùng ta tại rừng cây nhỏ hội hợp. Gặp mặt đầu tiên là một cái hôn nóng bỏng, sau nàng mới có một chút hài lòng hỏi, mẹ ngươi đáp ứng chúng ta sự tình rồi hả? Đồng ý ta truy ngươi, ha ha. Chúng ta đây liền có thể không cần như vậy lén lút rồi hả? Chu Y Y trong mắt tỏa ánh sáng. Đừng vội, còn phải đợi một đoạn thời gian, chung quy vẫn là muốn đợi trong nhà đối với ta rời nhà trốn đi chuyện này quên đi mới được a. Chủ yếu là chờ ta công lược mẹ. Đi, đến lúc đó làm cả lớp đều biết, ngươi bị ta thừa bao. Chu Y Y đẹp trai đánh hưởng chỉ. Theo ca khí phách. Nói chuyện phiếm một trận, hai người lại bắt đầu ngươi là ta là ngươi, lúc này đây. Ta trực tiếp bắt đầu cách quần vuốt ve nàng hạ thân, dù sao tối như mực rừng cây nhỏ cũng không có người nhìn thấy. Lần thứ nhất sau đó, nàng gan lớn rất nhiều, cũng không cự tuyệt, trở tay đồng dạng cầm chặt ta cao ngất côn thịt. Trong miệng nhẹ giọng nói, chết, thay đổi, thái. Ngươi đừng cám dỗ ta à, cẩn thận ta ở đây đem ngươi làm. Ta uy hiếp nói. Nàng cười khanh khách lên tiếng, đến nha, ở nơi này, ta chờ ngươi nha. Thao, ta còn thật không dám, rừng cây nhỏ tuy rằng ẩn nấp. Cũng có lão sư học sinh ngẫu nhiên sẽ đến, nếu như bị bắt lấy, hai chúng ta ở trường học muốn nổi danh. Tiểu yêu tinh, mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Nói dối há mồm liền đến. Ta cũng rất muốn ngươi. Có phải hay không nghĩ tới ta thượng ngươi? Ta ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Chu Y Y đánh ta một chút, Đại Sắc Lang. Đại Sắc Lang nghĩ ngày ngươi, làm sao bây giờ? A, đến nha, đến, ngày, ta, nha. Chu Y Y cười khẽ, mặt mày ở giữa mang theo nói không hết phong tình. Chúng ta ngoạn cái trò chơi được không? Ta ôm lấy nàng nhẹ nhàng dưới sự ma sát thể, đột nhiên nói. Trò chơi gì? Đương nhiên là tăng tiến chúng ta cảm tình trò chơi. Lòng ta cười tà. Tốt. Chu Y Y lừa gạt nhưng không biết. Chúng ta đây một người cấp đối phương một cái mệnh lệnh. Không thể cự tuyệt. Ngươi không có khả năng là đang suy nghĩ gì chuyện xấu a. Chu Y Y vẫn là thật thông minh. Về nhà chụp một đoạn video cho ta. Cái gì video? Ngươi tự an ủi video. Ngươi mạnh khỏe biến thái a. Chu Y Y oán trách đấm ta một chút. Cái này không phải là quá nhớ ngươi à? Ta cười hắc hắc, vậy ngài có cái gì mệnh lệnh đâu này? Chu Y Y chớp mắt, cổ cười quái dị nói, kia ngươi xem của ta video, không thể tự an ủi. Thao, Chu Y Y cũng là biết chơi. Trên mặt ta cố ý lộ ra cười khổ, không phải đâu, ngài đây là muốn họa vô đơn chí. Ngươi chính mình định quy tắc trò chơi, phải tuân thủ nha. Chu Y Y cười đắc ý. Hắc, trong lòng ta cũng cười đắc ý, ta hiện tại có thể dùng không được tự an ủi nha. Trên mặt gương mặt bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh. A, không trị được ngươi. Chu Y Y tâm tình thật tốt. Kỳ thật ta cũng không quá cần phải nàng tự an ủi video, có cái kia thời gian, nhiều đùa giỡn một chút mẹ không tốt sao. Nhưng là muốn đem nàng dạy dỗ thành nghe lời tiểu mẫu cẩu. Chung quy vẫn là muốn từng bước đến nha. Ngấy nghiêng nửa ngày, chung tan học vang, cáo biệt Chu Y Y, ta đạp lên đường về nhà. Đường về nhà phía trên, đi ngang qua không người bán hàng trưởng thành đồ dùng điếm. Ta lặng lẽ sờ sờ đi vào, mua một lọ thôi tình tinh dầu. Loại thứ này vẽ loạn tại môi mật phía trên, ta cũng nghĩ mua tiểu thuyết trung cái loại này ăn liền dục hỏa đốt người xuân dược, đáng tiếc không biết nơi nào có bán. Miếng quảng cáo ngược lại khắp nơi đều có, nhưng ta cũng không tin, hơn nữa còn lo lắng loại này không rõ lai lịch thuốc tổn thương mẹ thân thể khỏe mạnh. Tại sao muốn mua tinh dầu? Hai cái nguyên nhân, một là ta tại nghỉ chân giao thời điểm tăng thêm tinh dầu có khả năng hay không thoải mái một điểm. Nhị là không thể làm mẹ thói quen dùng chân giúp ta còn nghĩ tiến hơn một bước đâu. Theo thường lệ về nhà trước làm bài tập, mẹ vẫn như cũ tại bên cạnh trông coi ta. Hôm nay về nhà khi nàng đã rửa mặt hoàn tất, thay xong đồ ngủ. Vẫn là ngày hôm qua đầu màu đen váy ngủ, dán tại mẹ tuyết trắng làn da phía trên, hắc bạch đang vào, cám dỗ dị thường, nhìn xem tâm trạng của ta nhấc nhảy. Bắp chân dán vào mẹ trơn bóng chân, ta lại lâm vào học tập hải dương. Chỉ có ngẫu nhiên làm hoàng một đạo đại đề, mới có thể ngẩng đầu hôn một cái mẹ. Mẹ giống như đã thói quen, chỉ cần ta học tập thời điểm cũng đủ chuyên tâm. Nàng cũng không quản ta, chẳng sợ ta thân địa phương đã không cực hạn ở mặt. Trên vai, cổ, trước ngực, đùi. Chỉ cần chưa bị váy ngủ che đậy địa phương, bất kỳ cái gì làn da đều sẽ bị ta tập kích khả năng. Mỗi lần tùy theo của ta hôn môi, mẹ đều là thân thể một trận run rẩy, sau đó hai đầu chân ngọc vén. Dấu thần bí vùng tam giác. Nghĩ đến là bị ta khiêu khích được có chút khó nhịn. PS Toàn thư dự tính 50V đúc tự, 50 nguyên bán đức. Muốn nhìn mặt sau nội dung bằng hữu có thể thêm QQ group 742163758, hoặc là thêm tác giả QQ 614321827. Cảm tạ duy trì. Chương 16, Đạt Ma Crit kiếm, hôm nay tiếng Anh làm ngon lắm. Kiểm tra hoàng của ta tiếng Anh bài tập, mẹ rất hài lòng, bởi vì ta hôm nay không có làm sai, gần như toàn bộ đúng, đương nhiên cũng là bởi vì hôm nay bài tập không khó khăn lắm nguyên nhân. Dĩ nhiên, ngài cũng không biết ta có nhiều cố gắng. Ta lại đem vùi đầu nhập mẹ rộng lớn ngực ngực. Khắc khoa cũng phải như vậy mới được. Mẹ đã tiếp nhận như vậy trình độ tiếp xúc, chính là thân thể vẫn là hơi có chút không có thói quen. Ta có thể nghe được nàng tâm nhảy rất nhanh. Mẹ, từ ta không suy nghĩ lung tung sau đó, cả người giống như đều thông minh rất nhiều, đi học vừa nghe liền biết. Ta bắt đầu rót thuốc mê. Ta cũng không biết là tạo cái gì nghiệp, sinh ra ngươi con trai như vậy. Mẹ thở dài, cầm lấy ta không biện pháp gì. Mẹ, ta đối với ngài tốt. Ta nắm ở mẹ vòng eo. Quên đi, ta tiêu không chịu nổi. Mẹ cũng không đẩy ra ta, song chưởng tự nhiên rủ xuống, tùy ý ta tại trong ngực nàng phóng thích học tập áp lực. Ta giúp ngài mát xa một chút đi. Đừng, ta còn không biết ngươi. Đến nha, ta không thể đối với ngài khá một chút sao? Ta không nói lời gì, đứng dậy tại nàng trơn bóng bả vai vuốt ve lấy. Mẹ thở dài, không nói gì. Mẹ, ngài tại nhìn mộng phân tích. Ta bắt đầu tìm nói. Ân. Vậy ngài đối với yêu mẫu tình tiết như thế nào nhìn? Ta hai tay thực an phận. Mộng phân tích, giải tán y đức, ta đại đến bay qua một chút, đem mộng quy kết vì kiềm chế dục vọng, dù sao hết thảy đều là lúc nhỏ yêu mẫu tình kết quấy phá thì xong rồi. Ngươi xem qua. Mẹ có chút ngoài ý muốn. Bay qua một chút, ta phát hiện đối với ngài ý tưởng không đúng thời điểm thực sợ hãi, cho nên. Thích, ngươi còn biết sợ hãi. Mẹ cười lạnh một tiếng. Ân, hắn nói yêu mẫu tình kết là nhân loại phổ biến có được ý thức về sau. Ta liền không sợ. Ta cười hắc hắc, tay theo vai thuận theo làn da, trật vào mẹ vú. Mẹ tại bên cạnh đồ ngủ duyên ngừng ta trượt hướng ngực nàng hai tay, ngươi không biết sao. Nó bị Nobel thưởng người đoạt giải mai nhiều gọi là thế kỷ 20 tối kinh người. Tối cuồng vọng trí lực âm mưu. Từ trước đến nay, mẹ còn rất yêu thích cùng ta biện luận. Nhưng là nó thành lập tâm lý học thể hệ cũng không có bị chứng phủ A, hơn nữa mai phần nhiều là cái sinh lý học giả, chẳng phải là nhà tâm lý học. Ta hai tay theo mẹ trong tay rút ra, tha một cái góc độ, lại lần nữa đưa về phía nàng ngọc nhũ. Nó đồng dạng không có bị chứng minh. Giống như huyền học, chưa được chứng minh, chưa bị chứng phủ, kia liền không thể nói là khoa học. Cũng không thể nói là đúng. Mẹ hai tay lại lần nữa ngăn lại ta, bị ta xâm nhập đồng thời, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Cho nên nói đâu này? Ngài liền nghĩ chứng minh ta kỳ thật chính là một cái độc nhất vô nhị biến thái. Ta biết, mẹ không phải là muốn thuyết phục ta, mà là muốn thuyết phục nàng chính mình. Bất quá! Trên thân thể thuyết phục thường thường so trên miệng cũng có lực, ta không còn cùng nàng thăm dò, hai tay thô bạo leo lên nàng mềm mại vú. Cặp vú bị ta bóp tại trong chưởng. Mẹ nhíu mi, đè lại ta hai tay muốn lấy ra, đồng thời cố nhịn không khỏe phản bác ta, a ta muốn nói ngươi như vậy không đúng, pháp vô cấm tức tự do, ta nhớ được ngài là duy trì cái quan điểm này a. Ta liền yêu thích mẹ loại này nghiêm túc đứng đắn bộ dạng, một bàn tay không thể chưởng khống hào nhũ. Ta chỉ có thể cuốn lấy nhũ căng xoay quanh, đem vú thịt hướng vú thượng bưng chen ép. Thậm chí trái pháp luật A nhưng là không đạo đức. Mẹ hai chân vặn vẹo, hai tay dùng sức, muốn lấy ra xâm nhập nàng vú ma trảo, chính là lại như thế nào tranh quá chính trực thanh xuân ta. Hai tay dần dần hướng lên xoa nắng ngọc nhũ, ngại vì mẹ hai tay ngăn trở, không thể vói vào váy ngủ bên trong. Ta lại từ phía sau hôn lên mẹ lưng, tại trơn bóng làn da phía trên liếm một ngụm. Ta tiếp tục nói, đạo đức cũng chỉ là nhất thời phong tục thôi, cũng không nhất định chính là đúng. Giống như trước nữ nhân giảng tam tòng tứ đức, giống nhị thập tứ hiếu Quách Cự Mai. Đây là đối với sao? Quách Cự Mai, giảng chính là Quách Cự gia nghèo, hắn lão mẫu tỉnh ra đồ ăn cấp tôn tử ăn, vì thế Quách Cự tính toán đào hố đem đứa con trai này chôn, đào hầm thời điểm đào được vàng, đều là đại hoan hỷ. Mẹ hiển nhiên không thể nói đây là đúng. Thừa nhận của ta vuốt ve cùng hôn nồng nhiệt, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại như cũ thỉnh thoảng nói, từ xưa đến nay A vốn không có A như vậy đạo lý. Mẹ vô lực phản bác thời điểm hai tay cũng dần dần xốp. Không còn dùng sức, Ta nhân cơ hội đưa tay đưa vào váy ngủ, 10 ngón trực tiếp tiếp xúc kia trắng miệng mềm mại vú thịt, trong miệng tiếp tục nói, tại sao không có, Oedipus tình tiết không phải là thời cổ hậu sự tình sao? Cảm nhận đến ta lửa nóng bàn tay trực tiếp dán lên mẫn cảm vú. Mẹ thân thể lại hơi hơi run rẩy, hai chân hạ xấu hổ, tỏa ra như có như không xuân tình, nhưng nàng như cũ cố tự trấn định, đó là bi kịch a, ngươi không muốn a ân lặp lại bi kịch sao? Cái này không phải là bi kịch. Đó là phép ẩn dụ, chỉ cần chúng ta không nói, người khác không biết, lại có cái gì bi kịch đâu này. Dứt lời, không để ý mẹ kia còn tại dãy dụa thân thể, ta từ phía sau ổn thượng vành tai của nàng. Gặp được ta không nói lý. Mẹ cũng không có biện pháp, hô hấp dần dần ồ ồ, khuôn mặt cũng dần dần nóng lên. Phía trước treo đồ mẹ vú đều là cách quần áo. Hôm nay cuối cùng có thể không có trở ngại trực tiếp tiếp xúc, ta chơi nửa ngày, như thế nào cũng ngoạn không đủ. Theo nhũ căng quấn lấy vòng dần dần trên mạng chen ép, chân mềm thịt mềm tràn ngập bàn tay của ta, chậm rãi, ngón tay leo lên kia phát cứng rắn đầu vú, dùng móng tay hơi hơi xẹt qua, dẫn tới một trận run rẩy về sau, ta đem lực chú ý đặt ở kia gập ghềnh quần vú phía trên. Đầu ngón tay sờ mẹ quần vú, có thể rõ ràng cảm giác được phía trên hiện đầy mặt ngoài tiểu khúc mắt. Cẩn thận tìm quần vú thượng điểm nhỏ điểm, tìm được một cái, ta liền dùng móng tay nhẹ nhàng chụp một chút, mỗi chụp một chút, đều có thể dẫn tới mẹ một trận run rẩy. Sau một thời gian ngắn, mẹ có chút ngứa ngáy khó nhịn rồi, che kín đỏ ửng khuôn mặt mang theo mê ly, ngửa đầu nằm ở ta bả vai phía trên, hai tay vịn cái ghế tay vịn, vén chân ngọc hơi hơi rung động, dùng rất nhỏ ma sát xoa dịu tiểu huyệt hư không. Đem quần vú trêu đùa nửa ngày, ngón tay của ta mới cuối cùng chạm đến mẹ sớm phát cứng rắn đầu vú, đem đầu vú nhẹ nhàng bốc lên, sau đó thả ra, một chút khiêu khích làm mẹ càng ngày càng khó nhịn, đẩy đà đùi tách ra một lát. Lại tiếp lấy đổi tư thế một lần nữa vén, xoay ma sát động tác cũng dần dần đại lên. Nhận thấy điểm này, trong lòng vui lên, miệng của ta cuối cùng thả ra mẹ lỗ tai cùng cổ, mẹ, thân thể của ngài thực mẫn cảm nha. Câm miệng. Mẹ đôi mắt đóng chặt, âm thanh trung không có phẫn nộ, tràn đầy xấu hổ. Ngài đứng lên. Ta hai tay dùng sức, nâng lấy mẹ vú hướng lên, mẹ thuận theo đứng dậy, sau đó ta đem tay theo trước ngực nàng rút ra, kéo ra mẹ ghế dựa. Đứng ở mặt sau ôm lấy nàng, lại một lần nữa côn thịt dán lên mông đẹp của nàng. Đừng nhúc nhích, mẹ quay đầu lên tiếng ngăn lại ta. Làm sao vậy? Ta gắt gao ôm lấy nàng mặt ngoài có đến thân hình. Liền muốn đi hôn nàng nghiêng qua mê người môi hồng. Ta giống ngày hôm qua dạng giúp ngươi được không? Mẹ né tránh của ta xâm nhập, hơi hơi thở gấp. Loại nào à? Ta hôn cổ của nàng, để mà che lấp ta tà ác mỉm cười. Chính là dùng chân, mẹ thẹn thùng quay đầu đi. Ngài là nói. Chân dao. Ân, mẹ tiếng như ruồi mũi. Không vội vàng. Của ta côn thịt theo mẹ rảnh mông rút ra. Xuống phía dưới đè ép, lại lần nữa dán lên kia lửa nóng hoa kính, hai tay cũng theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, lại lần nữa chưởng khống ở hào nhũ của nàng.